Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 315, hay là Dĩ Hòa Vi Quý đi. 1. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch. Huyết ma cao mười mấy trượng giống như người khổng lồ bằng máu. Toàn thân bọn chúng đều tỏa ra khí thế khát máu, đánh về phía đám người trong sơn cốc. Trong tay Kim Vũ cầm chiến đao hoàng kim, đứng ngạo nghễ trước mặt huyết ma. Niềm kiêu hãnh của tộc Kim Sĩ Đại Bằng không cho phép y chạy trốn. Tốt thôi, chủ yếu là ban nãy thi triển cấm thuật bộc phát hơi mạnh nên giờ đã yếu đi nhiều. Lúc này ngay cả đứng trên mặt đất Kim Vũ còn phải nhờ hoàng kim chiến đao chống đỡ. Căn bản không thể nào xoay người chạy trốn. Kim Vũ nhìn bàn chân to lớn của huyết ma đang bước về phía mình liền chậm rãi nhắm mắt lại. Được thôi, dù vẫn phải chết trong tay quái vật bẩn thỉu này nhưng tốt xấu gì cũng là chiến tử. Có điều bị tên này dẫm một dẫm chết, mùi vị thực sự hơi nặng một chút. Dù sao lão tử cũng không làm thiên bằng thần tộc phải mất mặt. Ban nãy Thẩm Thiên cứu lão tử một mạng, giờ lão tử cùng hắn kề vai chiến đấu, xem như đã trả lại đại ân cứu mạng. Nếu giới tu tiên thật sự có luân hồi, kiếp sau lão tử nhất định sẽ trở thành thiên bằng cường đại nhất đương thời. Sớm muộn gì cũng sẽ đánh cho tên tiểu bạch kiểm này nằm bẹp dí. Hí hí, nghĩ thôi đã thấy đắc ý rồi. Ủa, sao nãy giờ rồi mà vẫn chưa chết? Kim Vũ lén hé hé con mắt phải ra, liếc nhìn lên đỉnh đầu. Lúc này y nhìn thấy một bóng người toàn thân bốc cháy lôi đình kim sắc đang thình lình đứng ngạo nghễ đứng giữa không trung trên đỉnh đầu y, tay phải hắn hiển hiện khí thế kình thiên, mạnh mẽ chống đỡ bàn chân to lớn của huyết ma kia. Mặc cho huyết ma giãy giụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích. Nơi cổ tay trái của Thẩm Thiên tràn ra một sợi dây leo màu phỉ thúy cùng với 6 người đang bị quấn lại như quấn nho. Pháp lực, toàn thân họ bị tiêu hao nhanh chóng, vô cùng suy yếu. Rõ ràng đã bị Thẩm Thiên coi họ như cục sạc dự phòng rồi. Nhóc con, ngươi còn nợ bổn thánh tử hơn 50 triệu linh thạch. Chưa thể chết được, giọng nói trêu ngươi của Thẩm Thiên từ không trung truyền đến. Một giây sau sợi dây theo phỉ thuy được thu lại vào trong cổ tay. Linh lực tán loạn của 6 kẻ tà linh giáo đã bị Thẩm Thiên hút khô, ngã rơi trên mặt đất. Đan điền của bọn hắn đã bị Thẩm Thiên xuyên nát, trong thời gian ngắn không thể gây ra chuyện gì được. Tay trái của Thẩm Thiên lại xuất hiện một tử kim chùy, khí diễm màu tím điên cuồng lao vào trong chùy. Lúc này, lôi đình trong hư không chấn động giống như một bài hành khúc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Muốn đồng bọn của ta chôn cùng các ngươi sao? Ha ha, đùa đấy à, các ngươi đã từng nhìn thấy thời điểm toàn thịnh của ta chưa? Thẩm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng chói trước nay chưa từng có. Tử kim chùy lập tức phóng to mấy trượng, toàn thân lượn lờ lôi đình hoàng kim, trọng thủy màu trắng bạc bao trùm, hư không đang vặn vẹo xung quanh thân chùy giống như không thể chịu được uy thế và trọng lượng như. Vậy, cút cho ta, thân chùy có kim sắc và ngân sắc giao thoa, tiếng ầm ầm đánh về phía bàn chân huyết ma, bàn chân kiên cố kia của huyết ma lập tức bị đánh vỡ nát. Cơ thể cao lớn của huyết ma bị đánh bay, đi hơn 100 mét, đầu rối dưới đùi phải vỡ nát toàn bộ, biến thành bọt máu. Đám hắc nguyên nhìn thấy liền choáng váng, bọn hắn không thể nào nghĩ ra ban nãy vì sao Thẩm Thiên lại có thể chống cự được. Sức chiến đấu thực sự của vị thần tiêu thánh tử này khủng bố vượt xa sức tưởng tượng của họ. Vẫn còn hai con sao? Ha ha, tốc độ chậm quá đi mất. Lúc này hai con huyết ma khác đã vượt qua Thẩm Thiên lao vào giữa nhóm đệ tử. Thẩm Thiên hừ lạnh, một tiếng, bên ngoài cơ thể đột nhiên cháy lên liệt diễm nam minh ly hỏa. Ngưng tụ ra chu tước lôi đình giáp. Trong ngũ hành lôi đình giáp của ngũ lôi chính thiên quyết, huyền vũ là phòng ngự, thanh long khôi phục, bạch hổ sát phạt, kỳ lân tịnh hóa, còn chu tước lôi đình giáp có tác dụng lớn nhất là nâng cao tốc độ của người thi triển, có thể khiến người ta nhanh như thần điểu. Cùng lúc đó, một đôi cánh tiên kim thuần kim sắc xuất hiện sau lưng Thẩm Thiên. Giáp trụ lửa đỏ kết hợp với đôi cánh thần hoàng kim, quanh thân bốc cháy, mái tóc vàng óng đang giận dữ tung bay. Lúc này, ánh sáng màu vàng đỏ của Thẩm Thiên đang chiếu rọi, như thần chỉ từ trên trời hạ phàm, tuấn giật oai hùng, khiến cho người quỳ bái. Cái này mới là tốc độ này. Đôi cánh thần sau lưng vỗ nhẹ, Thẩm Thiên đã trong nháy mắt xuất hiện giữa hai con huyết ma và đệ tử tiên môn. Cút cho ta, trong cái nhìn chằm chằm đầy chấn động của các đệ tử Thẩm Thiên quơ tử kim chùy màu tím còn lớn hơn cả người hắn, nặng nề đánh vào ngực hai con huyết ma. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, hai con huyết ma bắn ra xa ngoài trăm thước, cùng ngã chồng lên đồng bọn, ngực của chúng bị lõm xuống, cốt giáp ngưng tụ ra chỉ có thể cản được trong chớp mắt rồi bị trọng thủy chùy đánh nát. Ánh mắt các đệ tử tiên môn đứng sau lưng Thẩm Thiên lúc nhìn Thẩm Thiên đều xuất hiện những ngôi sao nhỏ. Trong giới tu tiên mạnh được yếu thua này, cường giả luôn được người người tôn kính, đặc biệt là vị cường giả này còn có dung nhan siêu phàm thoát tục, cộng thêm vị cường giả này vô cùng anh tuấn nên hiệu ứng càng mạnh hơn. Lúc này dị tượng ngũ thần thú sau lưng Thẩm Thiên cùng bay ra, tản mát ra khí thế to lớn, đôi cánh hoàng kim tạo ra huyễn ảnh những chiếc lông chim. Thẩm Thiên tay cầm tử kim chùy, toàn thân lôi đình sáng chói lấp lóe, bề ngoài này thật sự là vô địch. Trong lúc nhất thời tất cả sư tỷ sư muội đều nhìn ngây dài, thậm chí ngay cả những đệ tử nam kia, ánh mắt nhìn Thẩm Thiên cũng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Đó là sùng bái, là kính ngưỡng, là tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Nam nhi sinh ở kiếp này, đại anh hùng như Thẩm sư huynh, sau khi đạt được vũ hóa tiên kim, Thẩm huynh đã càng mạnh lên. Không hổ là cường giả ta công nhận, xem ra ta cũng phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Khổng Mộng thi triển ngũ sắc thần quang vững vàng áp chế một con huyết ma, bắt đầu gọt rũa huyết khí bên ngoài cơ thể nó. Mặc dù trong lúc nhất thời chưa thể làm gì được con huyết ma này nhưng đã nắm chắc chiến thắng, diệt sát con huyết ma này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 316, hay là dĩ hòa vi quý đi. 2. Sau khi Khổng Mộng thu hoạch được tiên thiên ngũ sắc thần quang và ngũ sắc thần quang phiến thì đã mạnh hơn trước rất nhiều. Biểu hiện của hai người khi đối mặt với huyết ma khiến vị thiếu điện chủ của Tà Linh giáo kia cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đều là nhân vật trọng tâm của thế lực cấp thánh địa mà sao chênh lệch lớn vậy chứ? Có đám này tồn tại, thánh giáo thật sự có ngày quật khởi sao? Sao hắn ta bỗng nhiên cảm giác hình như thánh giáo không có tương lai gì thì phải? Thẩm Thiên không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, lúc này sự chú ý của hắn đã dồn hết lên người ba con huyết ma kia. Nói thật ra thì thôi động ngũ, lôi thần thú giáp bạo khí chiến đấu được coi như trạng thái chiến đấu đỉnh phong nhất của Thẩm Thiên trong tình huống không có thiên chu kiếm rồi. Ở trong trạng thái này, Thẩm Thiên phải tiêu hao vô cùng đáng sợ. Cho dù hắn lợi dụng phệ tiên đằng hấp thu một lượng lớn pháp lực linh khí của 6 người tà linh giáo thì cũng không đủ. Chỉ 3 chùy đơn giản như vậy đã đủ để pháp lực trong người Thẩm Thiên tiêu hao hết 4 phần. Hơn nữa Thẩm Thiên duy trì trạng thái bạo lôi bạo khí của ngũ lôi thần thú giáp và hỗn nguyên lôi đình, từng giây đều đang tiêu hao nguyên khí, hắn không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải công kích trái tim của ba con quái vật kia. Thẩm Thiên nhìn thương thế đang nhanh chóng được khôi phục của ba con huyết ma kia, trên mặt lộ sát ý hiếm thấy, những con huyết ma này trải qua những năm tháng bị sát khí của chiến trường thượng cổ này thấm nhiễm, chúng đã không còn thần trí nữa mà chỉ biết giết chóc. Đối mặt với loại quái vật này, chỉ có thể giết chết. Thẩm Thiên thu hồi tử kim chùy vào trong thương minh giới. Hai tay bắn ra một sợi dây leo dài màu phỉ thúy. Dây dài chậm rãi kéo căng ra. Chất lỏng màu trắng bạc đang bám trên dây leo giống như thanh trường kiếm màu bạc vô cùng sắt. Bén, vù, cái bóng màu đỏ vàng xẹt qua hư không. Cùng lúc đó xuất hiện trước mặt một con huyết ma. Ánh mắt huyết ma lộ vẻ hung áp, ngực lại ngưng tụ ra huyết giáp. Đột nhiên giơ tay đánh về phái Thẩm Thiên, quá chậm rồi. Trong mắt Thẩm Thiên lóe lên tia tàn khốc, trong nháy mắt tránh được cự trưởng của huyết ma. Phệ tiên đằng trong tay phải được trọng thủy bám theo đang đâm vào vai huyết ma, bắn ra một mũi tên máu. Ha ha, không thể trong nháy mắt đánh tan cốt giáp và trái tim thì sẽ không thể nào giết được huyết ma. Lúc này khí tức hắc nguyên vô cùng yếu ớt nhưng vẫn kiên trì nhìn Thẩm Thiên chiến đấu. Hắn ta mong chờ Thẩm Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị huyết ma giết chết. Hắn ta nhìn chằm chằm huyết ma đang giơ tay lên lần nữa đánh về phái Thẩm Thiên, ngưng trong ánh mắt mong chờ của hắc nguyên, một chuyện khó tin khác đã nhanh chóng xảy ra. Vì huyết ma ngã xuống rồi. Đúng vậy, ngay lúc bàn tay của con huyết ma kia sắp đánh trúng Thẩm Thiên thì đã vô lực rơi xuống. Huyết quang toàn thân nó nhanh chóng ảm đạm, sau đó cả người hóa thành bọt máu rồi sụp đổ trong hư không. Thẩm Thiên chậm rãi thu hồi phệ tiên đằng trong tay phải. Cuối sợi phệ tiên đằng đột nhiên cột thêm một hạt châu màu đỏ. Đó chính là bổn nguyên sinh mệnh của huyết ma, huyết tinh châu. Đối với yêu tộc mà nói, huyết tinh châu này chính là thuốc bổ hoàn mỹ nhất. Sau khi luyện hóa huyết tinh châu, yêu tộc có thể chiết xuất ra huyết mạch bản thân, tăng cường thực lực chính mình. Nếu may mắn thậm chí có thể có cơ hội thực tỉnh huyết mạch thần thú. Thượng cổ, có thể gọi là chí bảo có tiền cũng không mua được. Vốn đối mặt với cường địch, huyết ma lúc nào cũng ngưng tụ cốt giáp phòng ngự vị trí trái tim. Nếu nó có vỡ vụn thì vẫn có thể lập tức ngưng tụ cốt giáp mới. Cho dù Thẩm Thiên dùng bích thủy kiếm, điều khiển kiếm khí thiên chu kiếm thì cũng khó vừa phá được cốt giáp vừa đâm nát trái tim. Nhưng, suy nghĩ của Thẩm Thiên xoay chuyển, sau khi đưa phệ tiên đằng chui vào trong cơ thể huyết ma liền quẹo thẳng vào tim. Sự thật chứng, minh biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, phệ tiên đằng phối hợp với nhất nguyên trọng thủy đúng là có thể xương không gì không phá được. Thẩm Thiên tùy tiện đâm xuyên vào phòng ngự bả vai của huyết ma. Sau đó không ngừng đưa phệ tiên đằng đi thẳng vào vị trí tim huyết ma rồi đâm xuyên nó. Mặc dù thực lực huyết ma mạnh mẽ, công kích, phòng ngự, tốc độ đều tương đối cường hãn, sức khôi phục càng là có thể xưng bác, nhưng trí lực của nó thì còn chẳng bằng đứa trẻ lên ba. Hoàn toàn chiến đấu dựa vào bản năng, tuy nhiên chỉ cần nó ngưng tụ cốt giáp ở vị trí xung quanh tim thì sẽ không có sơ hở nữa. Đương nhiên, biện pháp này Thẩm Thiên sẽ không nói cho huyết ma. Mà với trí thông minh của huyết ma thì cũng chẳng thể nào hiểu được. Quả nhiên có thể thực hiện. Khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên, xuất hiện trước mặt huyết ma thứ hai. Hắn tùy tiện né tránh đòn tấn công vụng về của huyết ma. Phệ tiên đằng đột nhiên đâm vào nách huyết ma, phập, máu me tung tóe. Một viên huyết tinh châu lóe ra u quang bị Thẩm Thiên lấy ra. Còn huyết ma kia cũng vỡ nát. Miểu sát, lại là miểu sát. Mọi người nhìn Thẩm Thiên liên tục chém giết hai con huyết ma cấp nguyên anh kỳ như chém dưa thái. Rau trong thời gian một chén trà thì ánh mắt đều ngây ra. Thần Tiêu Thánh Tử có phải người không? Trúc cơ kỳ giết nguyên anh kỳ mà có thể miểu sát sao? Như vậy thì bảo những kẻ khổ tu mấy trăm năm mới kết anh làm sao chịu nổi. Kim Vũ vẫn nhờ chiến đao hoàng kim chống đỡ nhưng lúc này quả thật y thấy trong lòng rất mệt. Mỏi, khốn kiếp. Vất vả lắm mới cùng tên Thẩm Thiên này kề vai chiến đấu con như miễn cưỡng vớt lại nửa ơn cứu mạng. Trước đó, vậy mà hắn lại cứu bổn điêu thêm lần nữa nhanh như thế. Giờ bảo bổn điêu báo đáp thế nào đây? Không cách nào báo đáp được. Một, vốn còn định sau khi trả được ơn cứu mạng này sẽ nghĩ cách đánh bại hắn. Dù sao đợi sau khi y rời khỏi chiến trường thượng cổ tu vi hoàn toàn khôi phục thì y tự tin có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Dựa vào tu vi áp chế Thẩm Thiên, nhưng lúc này Kim Vũ nhìn Thẩm Thiên giết tất cả huyết ma này như chém dưa thái rau thì trong lòng liền sợ. Hãi, cho dù thật sự có thể rời khỏi chiến trường thượng cổ thì bổn điêu có thể đánh bại được tên biến thái này sao? Sao mình thấy gan chim của mình hơi bé đi rồi thì phải? Hay, cứ dĩ hòa vi quý đi thì hơn. Chương 317, dùng kiêu ngạo đối phó kiêu ngạo. Một, con huyết ma cuối cùng bị phệ tiên đằng xuyên thủng, sau khi huyết tinh châu bị móc ra. Nhục thân huyết ma sụp đổ, hóa thành mưa máu đầy trời, hỏa vũ xung quanh người Thẩm Thiên dần dần tiêu tán, lôi đình cũng thu liễm dần không thấy đâu, người từ trên không trung cũng chậm rãi đáp xuống. Trong giây lát ngắn ngủi, bốn huyết ma trong sơn cốc bị quấn ở cuối dây leo của Thẩm Thiên. Huyết ma cốc lớn như vậy lập tức, im ắng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên, áo trắng như tuyết của hắn chưa từng dính một vệt máu. Ánh sáng của thương minh giới lấp lóe. Lấy ra một bình bạch ngọc, đây là Niết Bàn Thánh Dịch, là do phệ tiên đằng độ kiếp kỳ Niết Bàn biến thành. Có thể trị vết thương đại đạo, bổ sung bản nguyên sinh mệnh. Thẩm Thiên tiện tay ném bình ngọc cho Kim Vũ, cười nói, ở đây có 10 cân, đủ cho ngươi chữa thương. Kim Vũ nhận Niết Bàn Thánh Dịch, nét mặt phức tạp, sao tên này tốt bụng thế? Thẩm Thiên thấy mặt Kim Vũ đầy nghi ngờ thì bất đắc dĩ nói, nếu ngươi chết rồi thì bổn thánh tử biết tìm ai đòi nợ. Kim Vũ, Thẩm Thiên tiếp tục nói, còn nữa, thanh chiến đao hoàng kim này bị ngươi làm nứt rồi, chiến giáp hoàng kim cũng bị mòn rồi, những thứ này cũng sẽ do ngươi bồi thường. Kim Vũ, Thẩm Thiên tiện tay vứt một giới chỉ cho Kim Vũ, đây là giới chỉ của ngươi, quy ra 200 vạn linh thạch là được, tổng số tiền ngươi phải bồi thường cho bổn thánh tử là 5.200 vạn linh thạch. Dứt lời, Thẩm Thiên lại nói, không cần phải trả gấp gáp đâu. Đợi khi nào tích cóp đủ hẵng trả cũng được, nhưng phải có tiền lời đấy. Kim Vũ ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên quay người rời đi, cả mình chim đều sửng sốt. Đây là chuyện quái gì vậy? Trả chiến đao hoàng kim và chiến giáp hoàng kim cho ta. Cộng thêm giới chỉ, Q quy ra tiền là 200 vạn linh thạch. Chỉ riêng chiến đao hoàng kim này, dù có nứt rồi thì cũng đâu chỉ chút tiền ấy chứ. Huống hồ còn cả chiến giáp hoàng kim, đây là linh khí cực phẩm đấy. 200 vạn linh thạch thì mua được cọng lông à? Đợi đã, Kim Vũ nhìn về phía bóng dáng đang rời đi của Thẩm Thiên. Đột nhiên hiểu ra gì đấy, tức là tên này đang cho bổn điêu một bậc thang để bước xuống. Muốn bắt tay giảng hòa với ta sao? Kim Vũ nhìn Niết Bàn Thánh Dịch trong tay, y nở nụ cười đắc ý, coi như ngươi thức thời. Cũng được, nể tình tiểu tử ngươi hiểu chuyện như vậy, bổn điêu nể mặt ngươi, sau này không trấn áp ngươi nữa. Kim Vũ mở nắp bình bạch ngọc uống từng ngụm Niết Bàn Thánh Dịch lớn. Khôi phục nguyên khí, năng lượng bản nguyên sinh mệnh mênh mông theo chất lỏng màu trắng bạc được. Kim Vũ thôn phệ, luyện hóa, tràn đi khắp toàn thân Kim Vũ. Khí tức của y nhanh chóng cường thịnh, chiến ý trên người một lần nữa tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Kim Vũ hăng hái, nhìn Thẩm Thiên cười lạnh nói. Thẩm Thiên, ngươi không khỏi quá coi thường người khác rồi đấy. Chỉ 5.200 vạn linh thạch thôi mà. Kim Vũ ta chưa đến mức quỵt nợ khất nợ đâu. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ gom góp đủ linh thạch đưa đến Thần Tiêu Thánh Địa ngươi. Trên chiến trường lần này đánh chưa đã, sau này nếu có cơ hội, đợi sau khi ngươi kết đan, chúng ta tái chiến một trận. Thẩm Thiên dừng bước, quay đầu, cười nói, vậy được, tới khi nào ta kết đan sẽ đi Khổng Tước Thần Tộc. Tiện thể tìm ngươi luôn. Trên trán Kim Vũ toát mồ hôi lạnh, khụ khụ, vậy chúng ta một lời đã định. Đến lúc đó nếu ngươi chiến bại, ta tha cho ngươi một mạng. Được, nếu ngươi chiến bại, bổn thánh tử cũng tha cho ngươi một mạng. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi nhếch lên, EQ của hắn rất cao. Sao hắn không nhận ra tiểu tử Kim Vũ này giờ đang nghĩ gì? Con chim kiêu ngạo này chẳng qua chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Đợi bổn thánh tử kết đan thành công đến ứng chiến chỉ AI sẽ mất liên lạc ngay. Có điều cũng không quan trọng, kiểu sống chết vẫn kiêu ngạo này là dễ lừa gạt nhất. Từ đầu đến chân thẳng như ruột ngựa, căn bản chẳng biết âm mưu quỷ kế gì. Cách tốt nhất để đối phó với kẻ kiêu ngạo chính là kiêu ngạo. Hơn cả y, giờ có cơ hội để biến tên này thành rau hẹ thu hoạch mỗi ngày thì Thẩm Thiên chẳng có lý do gì để từ chối cả, dù sao mổ gà lấy trứng hay cho ăn cỏ vắt sữa. Thẩm Thiên vẫn biết nên chọn cái nào. Thương minh giới lại lóe lên tia sáng. Một cỗ quan tài xuất hiện trên mặt đất. Đây là hài cốt tiền bối Kim Sĩ Đại Bằng tộc các ngươi. Nghe Khổng Mộng Tiên Tử nói là chết trong trận chiến chống tà linh ngoại vực thời thượng cổ. Ông ấy là anh hùng thật sự, không nên phơi thây chiến trường. Kim Vũ ngươi đem ông ấy về Kim Sĩ Đại Bằng tộc hậu táng đi. Sau khi Kim Vũ nhìn thi thể trong quan tài, cảm nhận được khí tức cùng nguồn gốc với mình, Kim Vũ trầm mặc không nói. Một lúc sau, y nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên, lớn tiếng nói, nhân tình này, bản tộc nợ ngươi. Thẩm Thiên không hề dừng bước. Có điều khóe miệng lơ đễnh nở nụ cười, sau này có thể hưởng xía thêm một người, chim nữa rồi, đắc ý, xử lý xong vấn đề Kim Vũ. Tiếp theo là 6 người của tà linh giáo, Thẩm Thiên nhìn gương mặt đầy vẻ hoài nghi nhân sinh của Hắc Nguyên, Hắc Kim, Hắc Mộc, Hắc Thủy, Hắc Hỏa và Hắc Thổ, trên mặt lộ tia mong chờ, hắn lột hết áo đen bí bảo, mặt nạ đặc biệt trên người 6 người xuống, những trang bị này đều có hiệu quả che giấu khí tức. Đều là tồn tại cực hiếm trong các pháp bảo cùng bậc. Giá trị tuyệt đối không thấp. Huống hồ, trên tay 6 người đều mang theo giới chỉ chữ vật, trong đó có chứa tài sản của bọn hắn. Bởi vậy câu lục soát một tòa thành không bằng tiêu diệt một đội người không phải nói đùa. Hắn tùy ý, thu hết 6 giới chỉ chữ vật này vào trong thương minh giới. Trở về sẽ sắp xếp lại sau. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn Hắc Nguyên. Các ngươi đều là người của tà linh giáo à? Lần này lén đến chiến trường thượng cổ là có âm mưu gì? Chương 318, dùng kiêu ngạo đối phó kiêu ngạo. 2. Hắc Nguyên cười lạnh nói, ngươi cho rằng bổn điện hạ là đồ tham sống sợ chết à? Ha, giết ta, các ngươi cũng sẽ phải chôn cùng thôi. Thẩm Thiên nhìn chán hắn ta, đã là tù nhân rồi còn cứng miệng à? Ngươi nói mấy lời này có ý nghĩa gì chứ? Sư huynh đệ các phái ở đây có ai bằng lòng từ bỏ thí luyện áp giải 6 tên này trở về thẩm vấn? Không, thành viên tà linh giáo còn sống có giá trị lớn hơn chết rất nhiều. Vì trong tà linh giáo tuy có nhiều giáo đồ rất cuồng nhiệt, nhưng tham sống sợ chết thì còn nhiều hơn. Một tà giáo đồ bị bắt sống rất có thể sẽ trở thành điểm mấu chốt, trợ thánh địa tìm hiểu được tung tích của nhiều giáo đồ hơn. Bởi vậy lúc Thẩm Thiên bắt 6 người, này đã phá vỡ đan điền của bọn hắn để đề phòng 6 tên này liều mạng tự nổ. Bây giờ nhân lúc tin, 6 người này bị bắt vẫn chưa truyền đi, đưa về thánh địa thẩm vấn, điều tra rõ ràng tà giáo là thích hợp nhất, nếu đợi sau khi thí luyện hoàn toàn kết thúc mới đem 6 người này ra ngoài thẩm vấn, tung lưới đánh bắt thì e là cứ điểm tà giáo mà 6 người này biết đều rút đi cả rồi. Chúng đệ tử trong sơn cốc đều nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ do dự. Dù sao với đệ tử bình thường mà nói, thí luyện ở chiến trường thượng cổ tuyệt đối là kỳ ngộ hiếm có. Ở đây phàm có thể tìm được một dược liệu thượng cổ quý giá nào cũng đủ để họ bớt phấn đấu mấy năm thậm chí mấy chục năm. Dù sao cho dù là đệ tử của thánh địa thì không phải ai cũng giàu có được như Tần Vân Địch. Thẩm Thiên, tài nguyên tu hành của đại đa số các đệ tử đều rất khó khăn. Càng là thiên tài thì càng nghèo. Vì bọn họ yêu cầu với bản thân cao hơn nên tài nguyên dĩ nhiên cũng cao cấp hơn. Nếu lần này bỏ giờ nửa chừng rời khỏi chiến trường thượng cổ, lần sau rất khó có thể có được cơ hội này nữa. Trầm tư một lát sau, một giọng nói vang lên trong đám đông. Thánh tử sư huynh, đệ nguyện áp giải bọn hắn về thành. Thẩm Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Trương Tam đệ tử nội môn của thần tiêu thánh địa. Trên mặt Trương Tam lộ ra vẻ kiên định. Những giáo đồ tà linh giáo này dám xâm nhập vào chiến trường thượng cổ phá hỏng thí luyện liên hợp của thánh địa đúng là gan to bằng trời. Lần này nếu không phải thánh tử sư huynh ngăn cơn sóng dữ, chỉ e chiến trường này sẽ xảy ra bi kịch lớn, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ mặc dù 4 người này đã xa lưới, nhưng trong bóng tối không biết còn có đệ tử tà linh giáo khác ẩn nấp không. Trương Tam đệ mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng ngày đêm học theo câu danh ngôn của thánh tử sư huynh. Thánh địa là nhà ta, quật khởi dựa vào cả nhà, vì sự an toàn của các sư huynh đệ khác trên chiến trường. Trương Tam nguyện từ bỏ cơ duyên trên chiến trường, kết thúc sớm thí luyện, hy vọng sư huynh cho phép. Thẩm Thiên nghe thấy những lời chính trực của Trương Tam thì lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của những người khác trên người tên này. Có điều cảm giác, hỏa hầu vẫn còn hơi kém một chút, có điều cũng không quan trọng, dù sao có người bằng lòng áp giải 6 tên này về là được. Không thì thật sự phiền phức rồi. Ngẫm nghĩ, Thẩm Thiên lấy từ trong thương minh giới ra mấy cây long huyết thảo. Nói, Trương sư đệ đại nghĩa, sư huynh ta cũng không thể hẹp hòi. Đây là long huyết thảo chỉ nơi có long tộc thuần huyết ngã xuống mới mọc được, có hiệu quả dịch kinh tẩy tủy cải thiện căn cốt. Giờ ta tặng Trương sư đệ coi như bù đắp cho sư đệ. Không biết sư đệ thấy thế nào? Long huyết thảo trong tay Thẩm Thiên tản ra khí tức nóng bỏng khiến những đệ tử khác trong huyết ma cốc nhìn mà đỏ ngầu hai mắt. Đây là long huyết thảo, là một trong những linh thảo quý giá nhất được công nhận trong chiến trường thượng cổ. Nghe nói nếu như có thể luyện hóa loại linh thảo này thậm chí có thể ngưng tụ một tia sức mạnh thần long. Hơn nữa mấy cây long huyết thảo mà Thẩm Thiên đưa rõ ràng số năm tuổi không hề thấp, chắc chắn là hàng thượng hạng trong long huyết thảo. Long huyết thảo, ông trời của ta ơi, đúng là long huyết thảo. Đây chính là thánh tử nhà người ta sao? Đại sư huynh chúng ta bắt chúng ta làm chân chạy việc mà có bao giờ cho được cái gì đâu cơ chứ. Đúng vậy đấy, không chỉ đại sư huynh các huynh đâu, đại sư huynh môn phái bọn ta cũng thế. Chẳng những không chiếu cố sư đệ, còn rất thích bắt nạt sư đệ. Hu hu, chỉ áp giải 6 tên giáo đồ tà linh giáo tàn phế trở về đã được ban thưởng như thế này. Thần tiêu thánh địa đúng là giàu có quá, hâm mộ đệ tử thần tiêu thánh địa quá. Nghe nói lần này bọn họ lịch luyện ai nấy đều được thần tiêu thánh tử tặng niết bàn thánh dịch để đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Đâu chỉ vậy, không thấy lần này đệ tử thần tiêu bị huyết ma tà linh giáo bắt, thần tiêu thánh tử đích thân đặt mình vào nguy hiểm chạy tới cứu sao? Dùng tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong chém chết 5 huyết ma cấp nguyên anh kỳ, hơn nữa còn quan tâm đến sư đệ như vậy. Đây là sư huynh thần tiên gì thế này? Sớm biết thần tiêu thánh tử hoàn mỹ như vậy, lúc trước ta cũng đã bái nhập thần tiêu thánh địa rồi. Ôi chao, hối hận chết đi được ấy. Thần tiêu thánh địa, yêu quá yêu quá, sau khi về phải bảo tiểu muội ta cố gắng tu luyện, sau này bái nhập thần tiêu thánh địa. Trương Tam bóp nát ngọc bài truyền tống, mang theo 6 tên tà linh giáo bị trói chặt bị một vệt sáng bao phủ rồi biến mất khỏi huyết ma cốc. Thẩm Thiên nghe thấy tiếng mọi người bàn luận ầm ĩ liền cười lắc đầu nói. Các vị, yên lặng một chút. Thẩm Thiên vừa dứt lời, huyết ma cốc lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Thẩm Thiên với ánh mắt sáng rực. Thái độ đó, vẻ mặt đó, đều lộ rõ sự ham mê cuồng nhiệt của bọn họ. Chương 319, dùng kiêu ngạo đối phó kiêu ngạo. 2. Thẩm Thiên nói, chư vị, ban nãy Trương sư đệ nói không phải không có lý. Mặc dù 6 giáo đồ Tà Linh giáo đã xa lưới, nhưng không ai có thể biết trên chiến trường còn giáo đồ Tà Linh giáo khác không. Bởi vậy, vì lý do an toàn, Thẩm Mỗ đề nghị các vị tốt nhất vẫn nên dùng lệnh bài nhắc nhở các đệ tử quý phái lúc lịch luyện. Phải luôn chú ý cẩn thận, nếu không chắc chắn có thể tự vệ được thì tốt nhất nên kết thúc thí luyện. Đi, mặc dù rất nhiều đệ tử tiên môn trên đỉnh đầu đều hiện hình ảnh cơ duyên nhưng Thẩm Thiên biết mình không thể nào thu hoạch hết được. Hơn nữa Thẩm Thiên cũng không phải loại người máu lạnh đem mạng sống người ta ra đùa. Hắn thật sự không biết trên chiến trường này có còn giáo đồ Tà Linh giáo không. Bởi vậy tuân theo, bản tâm, Thẩm Thiên sẽ nhắc nhở những người khác trên chiến trường. Nếu không nắm chắc thì mau rời đi sớm một chút. Dù Thẩm Thiên có thần thông quảng đại mấy cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người trên chiến trường. Điều này rất phi thực tế. Còn về chuyện những người khác có nghe thời khuyên nhay không thì không liên quan gì đến Thẩm Thiên. Người cứ nhất định phải tìm đường chết thì không ai có thể cứu. Lời của Thẩm Thiên khiến mọi người trong sơn cốc suy nghĩ sâu xa. Niềm vui vì được cứu giúp lập tức vơi đi không ít. Đúng vậy, mặc dù đã bắt được 6 tên Tà Linh giáo nhưng không ai biết trong bóng tối có còn Tà Linh giáo nào khác ẩn nấp không. Lần này giáo đồ Tà Linh giáo muốn dụ Thẩm Thiên phát huy thực lực nên mới cố ý truyền tin thần niệm. Để lộ tin tức dụ Thẩm Thiên mắc câu. Nhưng lần sau thì sao? Nếu giáo đồ Tà Linh giáo không ra tay với đệ tử thánh tử, hoặc là lúc ra tay đã hoàn toàn phong tỏa thần niệm, giam cầm mọi người rồi mới diệt sát thì sao? Đến lúc đó, không phải sẽ chết uổng sao? Dù những đệ tử này ngông cuồng mấy cũng không nghĩ rằng mình có thể dùng tu vi trúc cơ kỳ đối phó huyết ma nguyên anh kỳ. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử trong huyết ma cốc đều hơi cảm thấy hối hận. Biết trước như vậy ban nãy khi Thẩm Thiên hỏi có ai bằng lòng áp giải giáo đồ Tà Linh giáo thì họ đã mở miệng xung phong rồi. Khi đó đi, chẳng những rời khỏi nơi thị phi này, hơn nữa còn được Thẩm Thiên tặng quà. Vậy chẳng phải lời to rồi sao? Mẹ kiếp, cái tên Trương Tam kia đúng là ma lanh. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám đệ tử trong huyết ma cốc tràn đầy tiếc nuối và hối hận. Thần Tiêu thánh tử cho một cơ hội qua giá như vậy mà lại bỏ lỡ. Mọi người nghĩ gì lúc này Thẩm Thiên không hề quan tâm. Những gì cần nói hắn đã nói rồi, với những kẻ vòng sáng xanh hắn cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thẩm Thiên chân đạp lên bích, thủy kiếm, ngự kiếm bay khỏi huyết ma cốc, lao về phía Thánh Long Sơn Cốc, Khổng Mộng và Kim Vũ đều đi theo bên cạnh hắn. Hai người nhìn Thẩm Thiên, vẻ mặt rất phức tạp, đặc biệt là Kim Vũ, đến giờ y vẫn chưa thể hiểu được quan hệ giữa mình và Thẩm Thiên rốt cuộc là bằng hữu, kẻ địch hay đối thủ. Tuy nhiên, tên nhân loại này cũng không đáng ghét lắm. Khổng Mộng nhìn Thẩm Thiên. Đạo huynh, huynh không định rời khỏi chiến trường sao? Thẩm Thiên lắc đầu, hắn nhìn vào sâu trong chiến trường thượng cổ, mỉm cười nói, vẫn chưa tới lúc rời đi. Ta cảm thấy sâu trong chiến trường này có một giọng nói đang gọi ta. Giống như có cơ duyên gì đó đang triệu hoán. Nói ra chắc mọi người không tí. Trực giác của Thẩm Mỗ rất chính xác, gần như chưa từng sai bao giờ. Thẩm Thiên nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của Khổng Mộng và Kim Vũ, nhẹ nhàng cười nói, thế nào, hai vị có hứng cùng Thẩm Mỗ mạo hiểm không? Thẩm Thiên đang mời Khổng Mộng và Kim Vũ cùng lịch luyện, thậm chí còn tiết lộ với hai người bí mật lớn như vậy. Cả Khổng Mộng và Kim Vũ đều cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của Thẩm Thiên nên hơi thất thần. Xưa nay giữa nhân tộc và yêu tộc luôn có khúc mắc, chỉ vì trận hạo kiếp vạn năm trước nên mới miễn cưỡng hòa giải. Trong mắt vị Thần Tiêu thánh tử này, nhân yêu thật sự không khác gì nhau, thật sự có thể trở thành đồng bọn tin tưởng lẫn nhau sao? Ngoài chiến trường thượng cổ, một con giáp trùng đỏ đen bay qua, nó phe phẩy cánh với tốc độ cực nhanh, mau chóng lao ra khỏi chiến trường đáp xuống một hoang cốc. Trong hoang cốc này có ba người áo đen, đang ngồi xếp bằng, giáp trùng đáp xuống trong tay một người áo đen, ba động thần niệm lờ mờ truyền ra từ bên trong, sắc mặt người áo đen dưới mặt nạ thay đổi. Nói, không hay rồi, thiếu điện chủ bị Thần Tiêu thánh tử bắt đi rồi. Sao có thể như vậy được? Điện chủ đã ban cho thiếu điện chủ 6 viên thánh huyết đan. Đủ để thu phục 6 con huyết ma cấp nguyên anh kỳ mà. Trên chiến trường này, đáng lẽ thiếu điện chủ đã đủ trở thành tồn tại vô địch mới đúng. Không phải những thánh địa này đã thu thập được tin tức gì bên bố trí trước cạm bẫy không? Mau báo lại cho điện chủ. Dù sao chuyện kia cũng không được phép xảy ra sơ suất một Ba người áo đen cùng đứng bật dậy, cơ thể khẽ động biến mất khỏi hoang cốc. Đông Hoang, Thái Hư Thánh Địa, Thánh Tử Phong, đây là nơi bế quan của Thái Hư Thánh Tử. Bình thường không có khách khứa lui tới, vì tất cả các thiên tài của Đông Hoang đều biết, Thái Hư Thánh Tử xưa nay không thích qua lại với người khác. Nhưng có lời đồn, vị tuyệt đại thiên kiêu xếp thứ tư trên bảng xếp hạng kim đan Đông Hoang này có thực lực thâm bất khả chắc, sở dĩ hắn ta không lọt vào ba thứ hạng đầu của bảng kim đan kỳ chỉ vì Thái Hư Thánh Tử. Vương Thần Hư là người khiêm tốn, gần như không tranh đấu tỉ thí với người khác. Hắn ta có hư không thần thể, chính là một trong những thần thể chí cường trong truyền thuyết, nhưng cũng là một loại thể chất bị nguyên rủa. Chương 320, tháp từ tiên giới rơi xuống một. Tương truyền thiên kiêu có được loại thể chất này mặc dù có thể điều khiển được sức mạnh cường đại của hư không nhưng phải trả cái giá lớn bằng thọ nguyên. Mỗi lần Vương Thần Hư dựa vào hư không, thần thể để thi triển kỳ ảo Thái Hư Đế Kinh đều sẽ tiêu hao thọ nguyên của bản thân. Có thể gọi là khắc mệnh, thậm chí cho dù không đánh nhau với người khác, người sở hữu hư không thần thể có thọ nguyên ngắn hơn nhiều so với tu tiên giả cùng giai bình thường. Tất cả đều có mệnh chết yểu, vì vậy Vương Thần Hư luôn trốn tránh, chiến tích không huy hoàng, thua xa Tề Thiếu Huyền, Khổ Đa và Phương Thường. Tuy nhiên có rất nhiều người tin rằng, nếu toàn lực đấu một trận, có lẽ Vương Thần Hư không kém gì Tề Thiếu Huyền. Dù sao vạn năm trước, lúc vị hư không thần thể kia tiêu đốt sinh mệnh đấu với Tà Linh vực ngoài, sức mạnh thể hiện ra lúc ấy thật sự khiến người ta phải run rẩy. Thời gian là vua, không gian là thần, sự cường đại của pháp tắc không gian là điều không thể nghi ngờ. Nếu không bắt buộc thì chẳng ai dám đi trêu chọc các đời thần thể của Thái Hư Thánh Địa. Dù bình thường bọn họ cũng đều có vẻ khiêm tốn, thành thật nhưng khi bị chọc vào thì sẽ liều mạng. Ha ha, đúng là kiểu đồng quy vu tận, gì sao chân trần không sợ mang giày, đem mấy trăm năm sinh mạng của ta liều chết với mấy ngàn năm sinh mạng của ngươi vẫn lời to. Trong Thánh Tử Điện, hương trà lượn lờ, một vị nam tử áo trắng ngồi xếp bằng trong đại điện. Ngũ quan hắn ta đoan chính, tuấn tú, có điều sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hai mắt còn có quầng thâm. Bốn cô gái trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh hắn ta đều mặc áo trắng phiêu giật xuất trần, lúc này đang ngâm linh trà cho nam tử. Có thể thấy, đây không phải linh trà bình thường. Trong trà được thêm vào những dược liệu quý giá như huyết sâm, hoàng tinh, linh táo, cẩu kỳ tử, hơn nữa đều thuộc loại trên ngàn năm, đều là hàng chân phẩm. Sư huynh, gần đây tên Tề Thiếu Huyền kia đi khiêu chiến khắp nơi đúng là quá phách lối. Khiêu chiến tất cả các tiên kiêu trong thế hệ trẻ, bao gồm cả Nguyên Anh Kỳ, hắn ta thật sự coi mình là vua không ngai à? Đúng đấy, nếu không vì sư huynh chúng ta sức khỏe yếu thì danh xưng đứng đầu kim đan kỳ Đông Hoang căn bản không đến lượt tên đó. Thần Hư sư huynh, lát nữa huynh uống nhiều ngũ bảo trà, dưỡng đủ tinh thần, nếu tên này dám đến thánh địa chúng ta khiêu chiến thì phải dập chết hắn. Nam tử áo trắng nghe thấy những lời đầy căm phẫn của bốn vị sư muội này thì giờ khóc giờ cười. Tính mấy sư muội này sao mà nóng nảy thế không biết, còn dùng Thái Hư Đế Kinh dập chết người ta, dù sao thì người hao tổn thọ nguyên cũng đâu phải các muội chứ. Vương Thần Hư nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, bất đắc dĩ nói, bốn vị sư muội chớ có kích động, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bốn vị nữ tử áo trắng khẽ nói, sư huynh, huynh không thể mạnh mẽ lên được một chút à, người ta sắp cưỡi lên đầu chúng ta rồi, không dập hắn còn đợi hắn đi ị sao. Vương Thần Hư, phụ mẫu của bốn vị sư muội đúng là biết dạy khuê nữ quá. Vương Thần Hư bất đắc dĩ nói, bốn vị sư muội Mai Lan Trúc Cúc, không phải là Tề Thiếu Huyền vẫn chưa khiêu chiến ta sao? Vừa dứt lời, ngoại Thánh Tử Điện có một vị đệ tử Thái Hư cung kính chạy vào. Nhìn Vương Thần Hư với ánh mắt hâm mộ, ngày ngày được bốn vị sư tỷ như hoa như ngọc vây quanh. Cuộc sống của Thánh Tử thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Có điều có hâm mộ thì cũng chẳng liên quan gì đến gã. Gã chỉ là một đệ tử đưa tin thôi. Hai tay đệ tử cung kính cầm một tấm chiến thiếp. Thánh tử sư huynh, tử phủ Thánh tử Tề Thiếu Huyền hạ chiến thiếp với Thánh tử. Vừa dứt lời, bàn trà trước mặt Vương Thần Hư rầm rầm sụp đổ. Một tiếng nổ vang lên trong điện. Đúng là dám khiêu chiến thật. Tử phủ Thánh địa hắn giờ bành trước thế sao? Sư huynh, dập hắn, dám bắt nạt sư huynh sức khỏe yếu ớt à? Chẳng lẽ hắn tưởng sư huynh là kẻ sợ chết sao? Sư huynh, diệt Tề Thiếu Huyền, cùng lắm thì chúng ta giúp huynh dưỡng già. Uy danh của Thái Hư Thánh Địa ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chiến, Vương Thần Hư cảm nhận được sự phẫn nộ của bốn cô gái sau lưng thì trán tứa mồ hôi. Có bốn vị sư muội như thế này ngày ngày ở bên đổ thêm dầu vào lửa thì bổn thánh tử lo gì không thọ tận người vong chứ? Vì sao mấy thiên kiêu đông hoang này đều thích chém chém giết giết chứ? Sống yên ổn chẳng phải rất tốt sao? Còn dập chết Tề Tiếu Huyền, cùng lắm là giúp ta dưỡng lão. Mẹ nó, ta mới 20 thôi đấy, ngay cả đạo lữ còn chưa có, dưỡng lão con mẹ ngươi. Khốn kiếp, được rồi, nên nghĩ cách chuồn đi thì hơn. Mang sẵn nhiều trà dưỡng sinh một chút, có thể sẽ lay lắt được thêm 2 năm. Trong lúc thế giới bên ngoài đang nổi gió đổ mưa, nhóm Thẩm Thiên vẫn tiếp tục cuộc lịch luyện đơn giản nhưng tràn đầy nguy hiểm. Lúc này, mọi người đã đi vào sâu 900 dặm trong chiến trường thượng cổ. Đất nơi này có màu đỏ thắm, thỉnh thoảng còn có thể đụng phải vài cốt ma, huyết ma, sát ma cấp kim đan kỳ. Có điều trước đội ngũ của Thẩm Thiên, sức chống cự của những vong linh này thật sự quá yếu. Sau khi dùng Niết Bàn Thánh Dịch, Long Huyết Thảo và Kiếm Tâm Quả tẩy lễ thăng cấp, thực lực ai nấy bên cạnh Thẩm Thiên đều tăng lên rất nhiều. Dù là Thẩm Ngạo yếu nhất thì giờ tu vi cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa căn cơ còn cực kỳ vững chắc. Dù gì thì Thập Tam Đệ cũng cho nhiều đồ tốt quá mà. Còn cả đám Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất lúc này thực lực cũng đều tương đối mạnh. Khoảng 2-3 người cùng phối hợp là có thể áp chế chết giết một con vong linh cấp kim đan kỳ rất nhanh. Sức chiến đấu này thậm chí có thể so với những thiên kiêu nổi bật nhất cấp trúc cơ kỳ của các động thiên phúc địa, thậm chí là thánh địa. Đi thẳng một đường, chém giết một đường, thỉnh thoảng gặp mấy chục con vong linh cấp kim đan kỳ trở lên thì khổng mộng và Thẩm Thiên sẽ ra tay. Chương 321, tháp từ tiên giới rơi xuống 2. Không thể không nói, sau khi khổng mộng lấy được bản nguyên khổng tước vạn năm thì uy lực ngũ sắc thần quang đã tăng lên rất nhiều. Cho dù là trên chiến trường này tu vi nàng ta bị áp chế ở trúc cơ kỳ nhưng vẫn có thể trấn áp mạnh mẽ một con huyết ma cấp nguyên anh kỳ. Đối mặt với mấy con vong linh kim đan kỳ thật sự quá nhẹ nhàng, nên thường thì chỉ cần một quạt ngũ sắc thần quang là đã có thể diệt sát nó. Còn Thẩm Thiên thì chơi càng bạo hơn. Hắn ta thử kết hợp ngũ hành thần quang thuật và thiên kiếm thần thể của mình. Chỉ cần trừng mắt với những vong linh kia là hắn có thể bắn ra canh kim thần quang kiếm khí để công kích. Trừng thêm một cái nữa thì kiếm khí lại biến thành ly hỏa lôi đình kiếm khí. Mặc dù sát thương của canh kim thần quang kiếm khí không phải là khả quan lắm nhưng Thẩm Thiên cảm thấy đây cũng là một hướng đi khá ổn. Sau này nếu có đủ thời gian, nói không chừng hắn có thể tự sang chế ra một bộ kiếm pháp chừng ai kẻ đó chết. Trong quá trình đánh quái thăng cấp này, mọi người đã đi tới giữa một dãy núi. Thẩm Thiên nhìn chán Triệu Hạo, lại nhìn chán Khổng Mộng, xác định vị trí gần chính xác rồi. Kể ra, Khổng Mộng không hổ là người sở hữu vòng sang tử kim. Trên chiến trường này, trên đỉnh đầu Triệu Hạo vừa xuất hiện một cơ duyên, trên đỉnh đầu Kim Vũ xuất hiện một cơ duyên, nhưng trên đỉnh đầu Khổng Mộng lại xuất hiện những hai cơ duyên. Hơn nữa, hai cái đều trùng khớp với hai cơ duyên của Triệu Hạo. Đúng là được thiên mệnh chiếu cố, cảm giác cơ duyên này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là ở trong dãy núi. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, siết chặt Bích Thủy kiếm. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người nghe thấy Thẩm Thiên nhắc nhở lập tức cũng nâng cao cảnh giác. Kim Vũ thì lại bĩu môi. Từ huyết ma cốc đến đây gần 500 dặm, ngươi có thể cảm ứng được cơ duyên ở đây sao? Đúng là không hợp lẽ thường. Tiểu tử ngươi đừng có giả vờ giả vịt, coi bổn điêu là con chim ngốc à? Đương nhiên, những lời này Kim Vũ chỉ dám nói thầm trong lòng chứ không nói ra miệng. Dù sao giờ vẫn đang đi cạnh Thẩm Thiên, cũng nên để lại cho hắn chút thể diện chứ. Mọi người men theo dãy núi vượt qua một ngọn núi. Dần dần, một tòa tháp lớn màu tím cao ngàn trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân của tòa tháp này có màu tím, gần như tương hợp với hư không. Còn có cả ánh sáng bảy sắc quanh quẩn. Kỳ quái là, tòa tháp khổng lồ này từ đỉnh đến chân tháp khắp nơi đều có vết rạn nứt, có màu đỏ như máu, nó như những đường ma vân khiến lòng người dao động. Trong hư không lờ mờ vang lên âm thanh của thần ma giao chiến, binh qua va chạm, khí tức huyết sát dày đặc lập tức đập vào mặt. Bỗng nhiên, mọi người như nhìn thấy huyễn tượng đáng sợ. Đó là một chiến trường vô cùng rộng lớn, giữa trời đất có một con rồng khổng lồ đẫm máu ngã xuống, đôi cánh thừng sau lưng bị xé rách, còn có cả 8 Phật Đà kim thân vỡ nát, huyết sắc dày đặc che đậy một mảnh bầu trời. Hư không đang không ngừng nứt ra, bắn ra những loạn lưu màu đen như mực. Keng, đột nhiên, một tiếng chuông truyền đến, tất cả huyễn tượng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Khổng Mộng nhìn về tòa tháp khổng lồ, ánh am lộ ra tia lo lắng, lại là tôn tháp này. Thẩm Ngạo gãi đầu, tôn tháp này, sao lại nói vậy? Tần Vân Địch hít sâu một hơi, nói, ngàn trượng, tử sắc, toàn thân đầy vết nứt, đó chính là tháp tôn tiên giới Trụy Lạc trong truyền thuyết. Tần Vân Địch thấy đám Thẩm Ngạo, Tống Phú Quý dường như chưa hiểu liền giới thiệu, nghe nói tôn tháp này chính là thứ rơi từ trên hư không xuống trong thời kỳ cuối của trận chiến thượng cổ kia. Khi tôn tháp này xuất hiện thời điểm toàn thân đã đầy vết nứt như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ đã vạn năm rồi vẫn chưa vỡ nát. Thẩm Ngạo hỏi, chưa ai thử thu thập nó sao? Tần Vân Địch nói, lúc trước có tiên nhân từ tiên giới giáng lâm muốn miễn cưỡng thu thập tháp này. Kết quả đã bị tháp này thu thập rồi luyện chết, chấn động ngũ vực, từ đó về sau, không ai dám miễn cưỡng thu thập tháp này nữa. Tuy nhiên, dù không thể nào thu thập tháp này nhưng tôn chiến thần tháp này vẫn là một trong những cơ duyên quý giá nhất trên chiến trường. Trong mắt Tần Vân Địch đầy tia nóng bỏng, sư huynh không hổ là đứa con của vận khí, lại có thể tìm được nó, xem ra sư huynh có duyên với tháp này, có lẽ, có thể thử thu thập nó xem. Vị chân tiên xuống đây muốn thu lấy tòa tháp này chục nghìn năm trước đã bị ép buộc đến chết. Ngươi, bảo Thẩm Thiên đi thu thập nó. Trong nhất thời, mọi người có vẻ không nói nên lời nhìn Tần Vân Địch. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thiên đã cảm nhận được tiếng vẫy gọi của tòa tháp này từ phạm vi ngoài 500 dặm. Bấy lâu, nay, tuy Thẩm Thiên gặp chuyện xui xẻo trên đường đi nhưng cuối cùng cơ duyên vẫn đến. Vận xui đi qua, khí vận và số mệnh của Thẩm Thiên hôm nay, thật sự nói không chừng có thể trấn áp được thần tháp này. Khổng Mộng giải thích, tháp chiến thần này được cho là thần khí ở nơi tiên giới. Cho dù là thần tiên cũng không có khả năng cưỡng chế thu nó, chỉ khi nhận được sự đồng ý của nó thì mới có cơ hội nhận chủ. Kim Vũ đau đầu, hai mắt vốn lấp lánh càng trở nên rực rỡ hơn. Làm thế nào mới nhận được sự đồng ý? Trong lòng Kim Vũ lúc này hừng hực không gì sánh bằng. Đây là bảo vật vô thượng đã giết những thần tiên thật sự. Nếu may mắn được sự đồng ý của tòa tháp này, chẳng phải có thể lập tức cùng một lúc vô địch năm vực sao? Đến lúc đó bản điêu ta còn sợ tiểu tử Thẩm Thiên này sao? Chèn ép hắn, chà đạp hắn từng chút một. Nghĩ tới đây, trên mặt Kim Vũ vô tình nở một nụ cười kỳ lạ. Khổng Mộng bình tĩnh nói, phía trước tháp chiến thần này có một cánh cửa, tất cả tu sĩ dưới đại thừa kỳ đều có thể tiến vào trong đó. Có người nói ở mỗi một tầng tháp đều có trận chiến giữa người xâm nhập và cường giả cùng cấp được ngưng tụ ra. Nếu chiến thắng được hình chiếu ngưng tụ từ tháp thì có thể thu được phần thưởng chân quý. Phần thưởng này có thể là linh khí, thánh khí chân quý, cũng có thể là bảo vật tiên giới. Bùa chú thậm chí có khả năng là thiên địa kỳ chân. Nếu thua trận thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, mỗi một người chỉ có thể tiến vào tháp này tu luyện một lần và không có lần thứ hai. Đương nhiên, đây là tất cả những gì ta đọc trong sách cổ của Khổng Tước thần tộc. Không có cách nào xác nhận là thật hay giả. Chương 322, khí phách bổn tọa thời trẻ. Một, lúc này, Thẩm Thiên mỉm cười nói, là thật hay giả chẳng phải chúng ta vào xem sẽ biết sao. Dứt lời, Thẩm Thiên hướng về cửa chính tháp chiến thần đi nhanh tới. Không do dự hay sợ sệt chút nào, nhìn dáng vẻ trước nay chưa bao giờ thấy của Thẩm Thiên. Mọi người phía sau không khỏi kính phục, cho dù biết thần tiên đã từng bị tòa tháp này giết chết, nhưng vẫn dũng cảm xông vào trong tháp tu luyện mà không chần chừ chút nào. Loại can đảm này đủ để người người khâm phục, không hổ là Thẩm Thiên huynh. Đạo huynh nói đúng, vào xem sẽ biết được sự thật. Khổng Mộng đi phía sau theo sát đến trước cửa chính tháp chiến thần, cùng Thẩm Thiên kề vai sát cánh. Cửa chính tháp chiến thần mở ra, phát ra một đạo ánh sáng bảy màu tiếp đón Thẩm Thiên và Khổng Mộng vào trong. Chờ ta một chút, tòa tháp tàn này bản điêu lấy chắc rồi. Kim Vũ hăm hở đi đến trước cửa chính tháp chiến thần. Mau mau tiếp đón bản điêu đi vào nào. Cửa chính tháp chiến thần mở ra lần thứ hai với một chùm tia sáng như cũ. Chỉ là lần này không phải tiếp đón người vào mà đá bay thẳng ra ngoài. Hình dáng màu vàng văng ra, xa mấn dặm. Cả cơ thể dính vào trong núi mơ hồ có thể nhìn ra được hình chữ đại. Tần Vân Địch lắc đầu bất đắc, dĩ, tên điêu ngu, lại dám vô lễ với tháp chiến thần, đó là thần khí vô thượng đấy. Ánh mắt Tống Phú Quý bên cạnh thay đổi, như nghĩ đến điều gì nên bước đi đến trước cửa chính. Ông ta hành lễ cung kính, thần tháp tôn kính, Lão Hủ là tín đồ của người đàn ông anh Tuấn vừa rồi. Không biết có thể tham gia tu luyện được không? Nghe Tống Phú Quý ở trước mặt tháp chiến thần, tự tuyên bố trung thành với Thẩm Thiên, Hạc Vô Xương và các yêu tộc lau mồ hôi. Đây là thần khí vô thượng chục nghìn năm trước. Người cảm thấy nó sẽ nể mặt mũi Thẩm Thiên sao? Không thể không nói, lão gia hỏa bên người Thẩm Thiên này thật là kỳ lạ. Ngay lúc này đây, đột nhiên cửa chính tháp chiến thần từ từ mở ra. Chùm tia sáng bảy màu không khác gì lần trước, phóng lên người Tống Phú Quý, thu ông ta vào, trong nháy mắt, cả Hạc Vô Xương, Bạch Linh và Ngốc Thứ đều thấy bối rối. Chuyện quỷ gì, như vậy lân la làm quen là có thể sao? Thần kỳ, đúng là quá thần kỳ. Phải ghi nhớ kỹ, Lưu Thái Ất hả dạ lấy bút và viên ngọc từ trong nhẫn trừ vật ra ghi chép cẩn thận. Tu luyện ở chiến, trường thượng cổ. Chỉ cần gọi tên thiên sư trước tháp chiến thần sẽ được thần quang bảy màu tiếp đón nhận được cơ. Duyên vào tháp, chân trí giáp kinh ngạc. Không hổ là thánh tử thiên sư, không nghĩ đến cả tháp thần cũng sẽ nể mặt. Hai người bọn họ sóng đôi, đi tới trước tháp chiến thần. Tháp thần, bọn ta cũng là tín đồ của thiên sư, có thể tham gia tu luyện hay không? Ánh sáng bảy sắc vòng trên người chân trí giáp và Lưu Thái Ất đem dẫn hai người hướng về phía bên. Trong tháp. Thật sự có thể dùng cái này để dựa vào. Mọi người còn lại ánh mắt đều sáng lên. Tần Vân Địch híp mắt chậm rãi đi đến trước tháp. Ta là em trai của Thẩm sư huynh sư phụ. Xin tháp thần cho ta tham gia tu luyện. Thẩm Ngạo bối rối đi tới trước tháp. Ta là anh trai của Thập Tam Đệ. Xin tháp thần dẫn ta vào trong tu luyện. Tiêu Linh và Lý Liên Nhi cùng nhau đến trước tháp. Ta và Thẩm Thiên ca ca là một cặp. Xin, còn chưa nói xong. Tiêu Linh và Lý Liên Nhi đều không hẹn mà cùng nhìn vào đối phương. Một cặp, trong không gian hình như mơ hồ lóe lên tia sấm điện mũi nhọn. Hai vị tiên tử nhân tộc Dương Cung Bạt Kiếm, được thần quang bảy sắc đưa vào tháp cùng lúc. Thẩm sư huynh không hổ danh người đàn ông khí vận. Khâm phục, khâm phục, Triệu Hạo âm thầm cảm thán, cũng đi đến trước tháp. Triệu Mỗ là đệ tử của thánh tử sư phụ, mong tháp thần nể mặt. Thần quang bảy sắc hút Triệu Hạo biến mất vào bên trong. Hạc Vô Xương và Bạch Linh cùng nhìn nhau. Bạch Linh bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã rất rõ ràng. Vị thánh tử nhân tộc này đúng là người khí vận lớn của thiên mệnh. Muốn giành cơ duyên vào tháp thì phải hạ thấp bản thân chịu thiệt thòi thôi. Dứt lời, Bạch Linh đỏ mặt đi tới trước tháp. Tháp thần, ta là Bạch Linh từ Bách Linh thần tộc và là người hâm mộ thánh tử thần tiêu. Có thể đi vào không? Bạch Linh cũng được một luồng thần quang đưa vào tháp như những người trước đó. Hạc Vô Xương lay, động, vậy cũng được sao? Là người hâm mộ thánh tử thần tiêu cũng có thể đi vào. Chẳng qua ngươi cho rằng cơ duyên tháp chiến thần có thể để ta từ bỏ kiêu ngạo và tôn nghiêm thiêng. Liêng của Bạch Hạc thần tộc sao? Không sai, ta có thể. Ánh mắt Hạc Vô Xương nóng bỏng đứng trước tháp. Tháp thần tôn kính ta cũng là người hâm mộ thánh tử thần tiêu. Xin cho ta vào trong. Kim Vũ mình đầy bụi đất bò từ hang núi ra ngoài. Nhìn tất cả mọi người được tiếp đón vào trong tháp chiến thần, cả người y đều choáng váng. Cái quỷ, gì đây? Không phải nói tu luyện trong tháp chiến thần sau khi hoàn thành mới thu được cơ duyên sao? Tại sao nói tên Thẩm Thiên mới có thể vào? Tháp này không làm chuyện gì mờ ám đi. Cắn răng nghiến lợi đi tới trước tháp. Kim Vũ nói, tháp tàn ta là đối thủ của thánh tử thần tiêu. Mau để ta vào đấu trận công bằng với hắn. Dẹt. Dâm, tàn tháp, lần trước ta diễn đạt vô cùng không rõ ràng, bản điêu và Thẩm Thiên không hòa thuận và đã công nhận là đối thủ của nhau, ngươi không nên hiểu. Lầm, dẹt, dâm, bản điêu nói vậy vẫn chưa đủ rõ sao? Ta và Thẩm Thiên là bạn bè, bè bạn, cái tháp tàn nhà ngươi biết chưa? Dẹt, dâm, hu hu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cái tháp phá gì đây? Được rồi, bản điêu là người hâm mộ tiểu tử Thẩm Thiên. Người theo đuôi não, dẹt, dâm, khói bụi dâng lên lần lượt, một lần lại một lần đánh vỡ vách núi đá, mà thiếu niên thiên kiêu màu vàng, một lần lại một lần kéo lê thân thể đi tới trước tháp chiến thần. Từ việc kiêu ngạo thừa nhận bản, thân là đồng bọn của Thẩm Thiên đến việc làm trái lương tâm nhỏ nhẹ nịnh nọt Thẩm Thiên. Kim Vũ cảm, giác mình đã đem hết thảy mặt mũi kim xí đại bằng tộc ra nhưng tháp tàn này vẫn một mực không cho y. Đi vào. Y cảm giác thế giới này đối với y tràn đầy xấu xa. Kim Vũ không biết vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng đến ba con chim kia cũng có thể tiến vào nha. Cái tháp phá này rất bất công. Chương 323, khí phách bổn tọa thời trẻ. 2. Kim Vũ đang tuyệt vọng, còn Thẩm Thiên lúc này đã xuất hiện trong một bức tranh khác trong không gian. Đó là cả thế giới, toàn màu tím, tử khí màu tím bay lên từ dưới chân, quý giá không gì so sánh được. Nhìn qua rất không tầm thường, ở trung tâm thế giới này có một gốc cây trà màu tím. Dưới gốc cây có một ông lão áo tím đang ngồi pha trà uống. Ồ, không đúng nha, cái này không giống với kịch bản nha. Rõ ràng trong hình ảnh Cơ Duyên, Triệu Hạo và Khổng Mộng không phải như vậy nha. Lẽ là hiệu ứng con bướm bướm xuất hiện, vòng hồng chấm xanh của bản thánh tử cũng không giữ được Cơ Duyên này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không tránh được bất an lo sợ. Không tới cũng tới, muốn đi cũng không được, không bằng thử xem lão già này muốn làm gì đã. Thẩm Thiên nghênh ngang đến, trước mặt lão già áo tím, Thẩm Thiên thánh tử thần tiêu, gặp tiền bối không biết nên xưng hô thế nào. Nhìn Thẩm Thiên không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, lão già áo tím gật đầu chậm rãi. Thế hệ trẻ tuổi, dung mạo khôi ngô, khí chất cũng có phần siêu phàm thoát tục, giống với phong độ và sức hút của lão phu năm đó được vài phần. Phủi tay áo nhẹ nhàng, trên bàn đã nhiều hơn một chén trà. Ông lão rót nước trà vào trong ly, tới nếm thử trà đạo tiên giới. Thẩm Thiên nhìn chén trà nghi ngờ, không phải lão gia hỏa này sẽ hạ độc đi. Chẳng qua cũng không đến nổi, dù sao chiến thần tháp này đến thần tiêu cũng dìm chết được, sẽ không phải hạ độc đối phó với bản thánh tử đâu. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nâng chung trà đem ly trà đạo uống cạn một hơi thật sạch. Hửm, hử, không hổ là trà tiên giới, thật là thơm. Uống một ly trà đạo vào bụng, Thẩm Thiên cảm thấy cả người trôi chảy, dường như thần thức cùng đất trời dung hòa đến mức thăng hoa, công pháp vốn còn mờ mịt nay được sáng tỏ cả một vùng. Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, Chân Long Đế Kinh, Khổng Tước Đế Kinh công quyết, pháp thuật và kỹ thuật của ba đế kinh đều được hiểu nhanh chóng. Thẩm Thiên cảm giác mình đang thực sự chạm đến ý nghĩa của đạo, trong nháy mắt năng lực tăng vọt so với trước đây chưa từng có. Cơ thể hắn hiện sấm sét, hoa văn rồng, ánh sáng ngũ sắc lóe ra không ngừng, càng ngày càng trở nên thanh khiết và ngưng tụ. Theo sự hiểu biết sâu sắc về các bài công pháp, nền tảng vùng đan điền của Thẩm Thiên cũng dần được mở rộng. Điều đó có nghĩa là tu vi Thẩm Thiên không ngừng tăng lên. Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, thần quang đồng thời lóe ra. Ông lão áo tím mỉm cười nói, trà đạo, 9 ngày 9 đêm giác ngộ, hiếm thấy hiếm thấy, 9 ngày 9 đêm. Thẩm Thiên bối rối, hắn cảm nhận rõ ràng mình mới ngẩn ngơ một lúc, làm sao đã qua 9 ngày 9 đêm. Bất quá nói đến đây, Thẩm Thiên cảm giác cả người thoải mái không gì bằng, sự hiểu biết về tất cả công pháp đều đã thăng lên được một bậc. Thẩm Thiên đứng dậy, khom người hỏi, cảm ơn món quà tiền bối, không biết vì sao tiền bối lại đối đãi với Thẩm Mỗ như vậy. Đồng bọn của Thẩm Mỗ không biết hiện tại đang ở đâu. Liếc mắt nhìn Thẩm Thiên thật sâu, ông lão áo tím cười nói, đồng bọn của ngươi hiện tại đang tu luyện rồi, còn ngươi vì sao không cần tu luyện đã trực tiếp thấy bổn tọa ở tầng cao nhất. Ông lão áo tím nhìn Thẩm Thiên suy ngẫm, ha ha, ngươi đoán xem, ngươi đoán, ngươi không đoán ta đoán. Nhìn ông lão áo tím, Thẩm Thiên không nói nên lời, lão gia hỏa học thuật úp mở này từ đâu ra, có biết các tác giả thích úp mở đều bị gửi lưỡi dao không? Còn muốn bản thánh tử đoán, bản thánh tử cất giữ kiếm Thiên Chu hàng nghìn năm trước, có tin bản thánh tử cho ngươi một kiếm hay không? Trong lòng Thẩm Thiên bất đắc dĩ, chẳng qua lời nói vẫn lễ độ nho nhã như cũ, tiền bối khí phách phi thường, chắc chắn là chân tiên đắc đạo. Thẩm Mỗ thật sự không đoán được suy nghĩ của tiền bối. Không phải khả năng bởi vì Thẩm Mỗ lớn lên đẹp trai giống tiền bối thời trẻ nha. Ông lão áo tím gật đầu như lẽ đương nhiên. Không sai nha, lẽ nào lý do này còn không đủ sao? Thẩm Thiên, không phải đâu, tiền bối, những người ở trên xuống đều tùy hứng như thế sao? Người ta phải trải qua kiểm tra dẫm đạp nhau mới có thể lấy được cơ duyên. Chỉ vì bản thánh tử lớn lên đẹp trai đã có thể đề bạt ta đến gặp ngươi ở tầng cao nhất. Tiền bối, như vậy là đang sử dụng quy tắc ngầm có biết không? Thấy vẻ mặt Thẩm Thiên kỳ lạ, ông lão áo tím cười nói, không hài hước chút nào, thảo nào vẫn còn là xử nam. Thẩm Thiên, lão già chết tiệt, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, tấn công thân thể nhau thì rất quá đáng nha. Tấm thân xử nam này thì có vấn đề gì? Bản thánh tử mới 16 tuổi còn chưa trưởng thành, không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa chuyện hài hước hay không với tấm thân xử nam này có liên hệ gì sao? Có phải ngươi muốn thay đổi quan niệm không? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai? Ông lão áo tím mỉm cười, tiếp tục rót trà uống. Ông lão bình tĩnh nói, bổn tọa Diệp Kình Thương là người đàn ông đẹp trai nhất tiên giới năm đó, bởi vì quá đẹp trai và có tư chất vô song tung hoàng ngang dọc nên được hàng nghìn người trong tiên giới săn đón. Vô số tiên tử ở tiên giới có tình cảm đối với ta, cho nên khiến nhiều kẻ địch ghen tị đã cùng nhau tập kích giết ta. Vào bước đường cùng, bổn tọa chỉ có thể dựa vào bản thân, tự nổ tung cơ thể để tiêu diệt hơn phân nửa kẻ địch mạnh. Sau đó giáng trần cùng với tháp chiến thần. Diệp Kình Thương thở dài, bất đắc dĩ nói, nhớ lại những năm tháng trước kia mà lòng đau như cắt. Dòng sông thời gian sâu thăm thẳm không lọt gió, nhìn ông lão áo tím nghiêm túc uống trà, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt như da bánh bao. Thẩm Thiên đỡ chán, hình mẫu tiên nhân đắc đạo lại nói ra những lời vô liêm sỉ. Cao thủ tuyệt thế sẽ như thế này sao? Hắn cảm giác những cường giả mình đã gặp qua, trừ sư phụ thì hình như đều không ai bình thường. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối tiếp đón hậu bối đến đỉnh tháp là để căn dặn chuyện gì sao? Chương 324, điêu ngu không có nhận thức sao? Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên, cười hiền lành nói, ngu ngốc, qua nghìn năm bổn tọa mới thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Hơn nữa ngươi còn tu luyện tân, hỏa kinh, ngươi cũng đã luyện hóa tứ đại thiên địa kỳ vật, khí vận thiên bẩm có thể nói là vô song. Nếu bổn tọa đoán không sai, ngươi chắc chắn là kỳ tài tu tiên mà bổn tọa đợi nghìn năm. Mang dáng vẻ bá chủ thống trị tiên giới. Thế nào, thích pho tượng tháp chiến thần này sao? Nếu ngươi mở miệng muốn thì tòa tháp này sẽ là của ngươi. Thẩm Thiên, không phải nói ở mỗi một tầng tháp đều ngưng tụ hình chiếu thiên kiêu cường đại. Chỉ có thể chiến, thắng tất cả thiên kiêu, mới có khả năng được tháp chiến thần đồng ý nhận chủ sao? Diệp Kình Thương gật đầu như chuyện hiển nhiên. Đúng vậy, tháp chiến thần có tổng cộng 7 tầng, đại diện cho 7 đẳng cấp thiên tài. Nếu có thể đánh bại thiên kiêu cùng cấp tầng 7 thì cũng giống thắng tuyệt thế thiên kiêu ở tiên giới rồi. Thiên kiêu như vậy đương nhiên sẽ có tư cách được bổn tọa công nhận, như vậy việc vô địch thiên hạ là kế thừa áo choàng của bổn tọa. Thẩm Thiên, nhưng ta còn chưa bắt đầu kiểm tra đâu. Diệp Kình Thương khoát tay áo tùy ý, không cần quan tâm, kiểm tra là dành cho người ngoài. Ngươi là ai? Ngươi là sự tồn tại duy nhất sau nghìn năm mới có giá trị nhan sắc đẹp ngang với bổn tọa, không chừng còn là con cháu đời sau cùng chung huyết thống với bổn tọa. Tháp chiến thần của bổn tọa giao cho ngươi thừa kế, vậy ngươi có thể nhận nó? Dù cho ngươi thật sự bắt đầu đánh từ tầng thứ nhất thì hình chiếu thiên kiêu cũng không có cách nào dám đánh ngươi. Nếu phải trải qua quá trình như vậy không bằng đừng lãng phí thời gian mà quyết định là ngươi luôn đi. Nếu không, con người ở năm vực hạ giới làm sao có thể đánh bại thiên kiêu thất tinh? Nhìn bộ dạng đương nhiên của Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên muốn làm trái ý. Bọn người kia làm cách nào mà lại có thể nói chuyện điều động nội bộ thản nhiên như vậy, hơn nữa còn lôi kéo làm quen. Cái quái gì mà bản thánh tử có khả năng cùng chung huyết thống? Người đây không phải là đổi cách để chiếm lợi của bản thánh tử sao? Nếu không phải tên này trông có vẻ như chuẩn bị chỗ tốt cho mình thì Thẩm Thiên nhất định sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa ông lão già này trong lòng. Thẩm Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu bọn họ không thể đánh bại thiên kiêu thất tinh tầng thứ 7 thì vì sao tiền bối còn muốn cho bọn họ đến kiểm tra? Diệp Kình Thương cười thần bí, ngốc nghếch, uổng phí khuôn mặt đẹp trai này, đương nhiên là vì danh tiếng nha. Không ai nhận được lợi ích khi kiểm tra thì ai sẽ quảng cáo cho ngươi? Nói như vậy, làm sao bổn tọa có thể phát huy danh tiếng? Làm sao có thể tìm người truyền thụ chân chính được? Là vì quảng cáo? Thẩm Thiên hỏi. Vì sao ta nghe nói có phần thưởng cơ duyên khi vượt qua mỗi một tầng kiểm tra? Thậm chí có người còn lấy được tiên kinh tuyệt thế và thánh khí vô song. Diệp Kình Thương gật đầu. Phần thưởng đương nhiên có. Chẳng qua không có lọ ai thánh khí và tiên khí như vậy. Trong tháp chiến thần chỉ có loại phần thưởng công pháp chân quý, kỹ thuật đánh nhau, thần thông và bí thuật có thể sao chép vô hạn. Đi vào cũng không ràng buộc. Người đi vào chỉ cần lấy ra món bảo vật tương ứng với hình chiếu thiên kiêu ở các tầng để đánh cuộc chiến đấu, công bằng và không thiên vị. Cái gọi là thiên kiêu ở thế giới này, đa số người đến tầng thứ nhất cũng không thông qua được. Người đi vào tầng thứ hai cũng rất ít, cơ bản đều cực khổ siêu tầm bảo vật trên chiến trường thượng. Cổ, dùng đánh cuộc đi vào tháp, khí vận tốt có thể thắng được một hai môn truyền thừa tuyệt thế. Quay về nở mày nở mặt. Nhưng phần lớn mọi người qua mấy chiêu liền chịu thua ở tầng thứ nhất. Và sau đó cầm phần thưởng truyền thừa an ủi chán nản rời khỏi. Về phần tháp chiến thần tặng thưởng, tiên khí, thánh khí các loại thuyết pháp gì đó, đoán không chừng do bọn người kia sĩ diệt đem lừa gạt người bên ngoài đi. Dù sao bổn tọa cũng lấy được không ít thứ tốt từ việc truyền thừa đánh cuộc trong 10.000 năm. Qua mà, ha ha ha, nếu không các vết nứt trong tháp chiến thần cũng không thể ổn định lâu vậy. Được, không ngờ lại là một lão lừa đảo, Thẩm Thiên bất đắc dĩ, nói cách khác, bất kỳ kẻ nào đến trước tháp chiến thần đều được tiếp đón vào trong. Diệp Kình Thương gật đầu đương nhiên, cái này đương nhiên rồi, bọn họ dùng các loại bảo vật truyền thừa để đổi, bổn tọa muốn hoan nghênh còn không kịp nữa. Dù sao cũng chỉ cho chút công quyết thiển cận, chỉ đám tiểu tử chưa thấy qua việc đời mới làm. 1.000 năm trước, hai tiểu tử thần tiêu thánh địa kia được xem là thiên tài hiếm thấy. Bổn tọa mới đích thân trao cho, bọn hắn hai môn truyền thừa không tệ. Hai tiểu tử thần tiêu thánh địa, Thẩm Thiên hơi sững sờ. Tiền bối bản môn, Diệp Kình Thương gật đầu. Ta nhớ kỹ hình như một người tên Trương Long Uyên, bề ngoài rất nghiêm túc nhưng thật ra bên trong rất cợt nhã. Tên này đi được đến tầng thứ tư, là thiên kiêu hiếm có trong tiên giới. Bất quá ngày ngày tên đó nhớ về văn chương cấm kỵ thần tiêu. Đế kinh, bổn tọa đưa cho một bổ thiên đạo kinh để bồi bổ từ từ. Tiểu tử còn lại tên Sở Long Hà, tiểu tử này tương đối có lòng ham muốn bổn tọa và đã ở đây rất lâu. Hơn nữa tên này đúng thực là thiên tài tuyệt thế thần ma luyện thể, cho nên bổn tọa đã truyền một chút thuật luyện thể uyên thâm. Nếu hai tiểu tử này không chết sớm, thì hiện tại hẳn là cường giả đứng đầu trong thế giới này rồi. Diệp Kình Thương lải nhải, hình như đã lâu rồi ông không nói chuyện với người. Thẩm Thiên sửng sốt, lão già này, không thể tin, chương 325, cần 100 triệu chút linh khí. Một, đang nói bỗng nhiên Diệp Kình Thương như nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, con điều ngu ngốc bên ngoài tháp kia có phải là người hâm mộ ngươi? Ngoài tháp, ngu ngốc, Thẩm Thiên hỏi, tiền bối ngài nói con điều này làm sao? Diệp Kình Thương phất tay áo nhẹ nhàng. Một đạo ánh sáng trắng ngưng tụ trước mặt hai người, ánh sáng trắng kia giống như một mặt gương, trong suốt, ở một bên gương là một con điêu dính đầy bụi đất. Đúng vậy, con điêu này chính là Kim Vũ, lúc này, đôi cánh sau lưng của y đã mờ đi, cả người chim uể oải nằm trước tháp chiến thần, miệng của y liên tục nói, bản điêu đã nói mấy nghìn lần, ta là người hâm mộ Thẩm Thiên, phá tháp này có hiểu hay không? Bản điêu đúng là người ngưỡng mộ Thẩm Thiên như nước cuồn cuộn không dứt. Như sông Hoàng Hà nước chảy không đổi, ngươi dựa vào cái gì mà nghi ngờ tấm lòng của bản điêu? Mau để bản điêu đi vào, bản điêu, hứ, để bản điêu lấy hơi, bản điêu muốn kề vai chiến đấu với Thẩm Thiên, ngươi không hiểu sao, ha, trong lòng Thẩm Thiên khiếp sợ. Kim Vũ ơi, Kim Vũ, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ở trước mặt bản thánh tử ngươi còn ra vẻ ngạo kiều với bản. Thánh tử... Hiện tại sau lưng bản thánh tử cứ vậy mà nói ra những lời không biết xấu hổ. Tôn nghiêm của Kim Sí Đại Bằng tộc ngươi để ở đâu? Thẩm Thiên hỏi, tiền bối, vì sao tất cả mọi người đều được đến tu luyện, chỉ có y bị cản lại? Diệp Kình Thương hừ lạnh vuốt râu, vốn là chỉ cần tìm được tháp thì đều là người có duyên với chiến thần. Nhưng tên bản điêu ngu xuẩn này thản nhiên xưng hô tàn tháp. Phá tháp với bản tháp đúng là vô lễ, càn rỡ không ra thể thống gì. Nếu là bổn tọa thời trẻ thì không đập y một cái thật mạnh rồi đem nướng sao? Thiên Nhi, ngươi nói rõ ràng với bổn tọa rốt cuộc tên điêu ngu này có phải người hâm mộ của ngươi không? Nếu không phải hiện tại bổn tọa sẽ trấn áp nó đi trả lại yên bình. Thẩm Thiên thở dài nói, tiền bối, Kim Vũ là bạn bè ta nhưng lại thiếu ta một khoản nợ lớn. Diệp Kình Thương như suy nghĩ điều gì? Ha, là bạn bè cũng không sao, chủ yếu là khoản nợ kia. Không thể giết được. Suy nghĩ một lát, Diệp Kình Thương vung thẳng tay áo tím, xem chiến đao và chiến giáp trên người điêu ngu này cũng không tệ. Cho y cơ hội rèn luyện đi. Theo một đạo ánh sáng tím bên trong bí ẩn, cửa chính tháp chiến thần từ từ mở ra. Tiên quang bảy sắc bên trong làm Kim Vũ cảm động đến nước mắt chảy ròng ròng. Bản điêu, cuối cùng, bản điêu có thể vào trong tu luyện. 9 ngày, tròn 9 ngày 9 đêm nha. Bản điêu cũng sắp bị tẩy não rồi. Chùm sáng bảy màu bao phủ lấy tộc Vũ đưa y vào trong tháp. Sau khi y mở mắt ra thì thấy mình đã xuất hiện trên một lôi đài. Lôi đài này có phương viên vài trăm trượng, toàn thân phát ra tử sắc chói lóa, tỏa ánh sáng lung linh không thể phá vỡ. Kim điêu trẻ tua hoa một, hoan nghênh ngươi vào chiến thần tháp, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón khiêu chiến chưa? Giọng nữ thân thiện vang lên bốn phía lôi đài khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió. Xuân, trước mặt Kim Vũ chậm rãi xuất hiện từng đốm sáng đang không ngừng xoay tròn xung quanh y. Tỏa ra từng điểm đạo vận, tay phải của y dâng lên một tấm bia cổ màu xanh cao chừng 9 trượng 5. Thước, trên đó khắc rõ từng cái tên. 1. Hoạt Hạch, tầng 6 Chiến Thần Tháp. 2. Bắc Trần Huyền, tầng 5 Chiến Thần Tháp. 3. Diêu Vũ Tịch, tầng 5 Chiến Thần Tháp. 4. Sở Long Hà, tầng 5 Chiến Thần Tháp. 31. Khổng Mộng, tầng 4 Chiến Thần Tháp. 32. Thần Bắc Đẩu, tầng 4 Chiến Thần Tháp. 33. Nhậm M. Dương, tầng 4 Chiến Thần Tháp. Kim Vũ nhìn những chữ trên tấm bia không khỏi khựng người. Bảng xếp hạng trên bia cổ này đại diện cái gì? Trên lôi đài, giọng nữ lại một lần nữa vang lên. Đây là xếp hạng thiên kiêu đã tiến vào bồn tháp vượt qua ải trong vạn năm qua. Tuyệt đối công bằng công chính. Tất cả những người đã tiến vào tháp này lịch luyện vạn năm qua đều được lưu danh trên bia cổ này sao? Nói cách khác, trên này đều là thiên kiêu Vienat năm qua. Bích Liên mà xếp thứ tư. Đáng ghét. Kim Vũ thuận theo bảng xếp hạng chậm rãi đọc xuống dưới thì thấy xếp hạng kết thúc ở thứ hạng 100, không xếp hạng xuống dưới nữa. Sao chỉ có mình Khổng Mộng tiên tử nằm trong 100 hạng đầu? Thực, Lực Thẩm Thiên Thánh Tử chẳng lẽ không thể xếp vào 100 hạng đầu sao? Kim Vũ hơi không cam thâm, thốt lên, giọng nữ trong hư không hơi khựng lại, giải thích tiếp, khảo nghiệm của hắn chưa bắt đầu. Bảng xếp hạng này làm mới theo đúng tình hình thực tế. Tuyệt đối công chính. Giọng nói vừa vang lên thì thấy xếp hạng đại diện cho Khổng Mộng hơi lấp lóe, ngay sau đó, tên Khổng Mộng ở vị trí thứ 31 biến mất, xuất hiện ở vị trí 12 của bảng xếp hạng. Thứ 12, Khổng Mộng, tầng 5 Chiến Thần Tháp. Kim Vũ nhìn bảng xếp hạng không ngừng biến động, y không khỏi động lòng. Đây là bảng xếp hạng theo tiêu chuẩn tiên khí, đại diện cho quyền uy công chính tuyệt đối. Nếu có thể được lưu DNA trên tấm bia chiến thần này, thiên kiêu sau này tiến vào tháp chẳng phải đều có thể chiêm ngưỡng bổn điêu sao? Thực lực Khổng Mộng tiên thử đúng là áp đảo bổn điêu. Nhưng nàng ta có thể xếp thứ 12, chắc bổn điêu xếp thứ 30 hoặc 50 không khó đâu nhỉ? Giọng nữ trong hư không lại một lần nữa vang lên, từng tia sáng trên không cũng dần hiện ra từng hư ảnh. Đang diễn hóa ra công pháp, chiến kỹ cao thâm, thậm chí Kim Vũ còn nhìn thấy một chùm sáng màu vàng đột ngột hiển hiện ra một môn truyền thừa thiên bằng tộc đã thất truyền từ lâu, thiên bằng Bắc Long thuật, tháp linh, truyền thừa thiên bằng Bắc Long thuật này có thật sao? Giọng nói hờ hững vang lên, truyền thừa thiên bằng Bắc Long thuật, truyền thừa 3 sao, nếu khiêu chiến thiên kiêu 3 sao thành công thì có thể nhận được truyền thừa này. Khiêu chiến tam, tinh thiên kiêu thành công thì có thể nhận được truyền thừa này. Chương 326, cần 100 triệu chút linh khí. 2. Trên mặt Kim Vũ lộ tia vui mừng. Dù sao Khổng Mộng người ta ngay cả thiên kiêu 4 sao còn đánh bại, xông thẳng lên tầng 5, Kim Vũ ý cho dù trả ra làm sao thì đánh bại thiên kiêu 3 sao không thành vấn đề chứ. Tháp linh, thả thiên kiêu 3 sao ra cho ta đi. Hôm nay bổn điêu muốn dạy hắn làm người. Khiêu chiến thiên kiêu 3 sao cần thế chấp 1000 điểm chiến thần để đặt cược, có thể dùng pháp bảo, linh thạch để đổi, ngoài ra, điểm chiến thần có thể dùng để đổi quyền lợi chữa thương. Chỉ điểm giữ mạng, trong tháp, sau khi kiểm tra thì thấy ngài không có điểm chiến thần. Ngài có muốn đổi ngay không? Khiêu chiến thiên kiêu trong tháp cần phải tốn điểm chiến thần. Kim Vũ không khỏi sửng sốt, cũng may là thần tiêu thánh tử đã trả lại gia tài cho bổn điêu. Nếu không bổn điêu vất vả lắm mới tiến vào được chiến thần tháp mà lại không thể khiêu chiến, thế chẳng phải uổng công rồi sao? Sau khi lấy hết cả 100 vạn linh thạch trong nhẫn chữ đồ ra, Kim Vũ khí thế nói. Chỉ là linh thạch thôi sao? Không thành vấn đề, người thử tính xem 100 vạn linh thạch này đổi thành điểm chiến thần thì có thể đổi được bao nhiêu? Có đủ khiêu chiến không? Giọng nữ nói, 100 vạn linh thạch có thể đổi được 100 điểm chiến thần. Nếu muốn khiêu chiến thiên kiêu 3 sao còn thiếu 900 điểm chiến thần. Mời gom góp đủ điểm chiến thần để tiến hành khiêu chiến. Nếu đấu thắng thì điểm chiến thần sẽ được trả lại nguyên số. Nếu tỷ thí thất bại thì trừ điểm chiến thần tương ứng. Không hoàn trả ngược lại, M thanh giảng dài cạn kẽ vang lên trong tai Kim Vũ. 100 vạn linh thạch mà chỉ có thể đổi được 100 điểm chiến thần. Nói cách khác, một lần khiêu chiến thiên kiêu 3 sao ít nhất phải cược 1000 vạn linh thạch. Cái tháp nát này tiền được cược hơi cao quá rồi đấy. Kim Vũ không khỏi phàn nàn, giọng nữ dò hỏi, ngài có thể sử dụng 1.000 vạn linh thạch mua về truyền thừa thiên bằng bác long thuật của thiên bằng thần tộc sao? Kim Vũ hơi sững sờ. Không thể, giọng nữ tiếp tục nói. Nếu vậy, dùng 1.000 vạn linh thạch để đánh cược lấy thiên bằng bác long thuật mà lại không đáng sao? Kim Vũ nghe giải thích như vậy thì dường như đang suy nghĩ. Hoặc là thua 1.000 vạn linh thạch, hoặc là thắng được bác long thuật. Mọi thứ đều có một nửa khả năng, xác suất 50-50. Khả năng bổn điêu lấy được truyền thừa rất lớn, không có vấn đề gì cả. Nghĩ vậy, Kim Vũ lập tức phấn khởi. Kim Vũ bắt đầu lấy từ trong nhẫn chữ vật trên ngón tay từng món bảo vật bày ra, giải thích kỹ càng giá cả và công dụng. Sau khi từng chùm sáng 7 màu thu bảo vật đi thì điểm chiến thần trên đỉnh đầu Kim Vũ cũng dần gia tăng rất nhanh. Chúc mừng ngài đã gom đủ 1.000 điểm chiến thần, nhận được quyền khiêu chiến thiên kiêu 3 sao ngẫu nhiên. Có lập tức bắt đầu tiến hành đánh cược không? Kim Vũ lấy bình bạch ngọc chứa niết bàn thánh dịch ra, cẩn thận uống từng hớp nhỏ. Sau khi uống xong, y còn không quên liếm cả nắp bình một cái. Năng lượng tràn trề ùa vào trong cơ thể Kim Vũ khiến y đã điều chỉnh bản thân vào trạng thái tốt nhất. Bắt đầu đi. Quang mang trước mắt lấp khóe, một nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp màu đỏ, thân hình khôi ngô xuất hiện trước mặt Kim Vũ. Viêm Dạ, hậu duệ Tiễn thần tộc, mong đạo hữu chỉ giáo. Nam tử này vác một trường cung đang bốc cháy, bên hông treo 9 mũi tên màu vàng, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Thời khắc hắn ta vừa xuất hiện, Kim Vũ cảm nhận được một cảm giác không hay nồng đậm. Nếu để y đấu với tên này e là sẽ không đánh lại. Cái kẻ tên Viêm Xạ này tỏa ra khí thế rất mạnh, không hề thua kém Kim Vũ. Quan trọng hơn nữa là, Kim Vũ y là chim. Nếu kết hợp y với một đối thủ dùng cung tiễn thì có phù hợp không vậy? Mà bổn điêu là Kim Xí Đại Bàng tộc, thuộc Kim, tên này rõ ràng thuộc hỏa mà. Kim gặp hỏa, đúng là khác nhau trời sinh mà. Cá cược bắt đầu, Kim Vũ, lúc này Viêm Xạ đã giơ cung trong tay lên. Sau lưng lờ mờ xuất hiện một thần ảnh cao lớn. Toàn thân hắn ta tản ra liệt diễm cuồn cuộn. Trong nháy mắt đã lắp tên dương cung. Phát sáng rồi, một mũi là đủ rồi. Vừa dứt lời, từng mũi tên rực lửa bắn về phía Kim Vũ, chặt đứt tất cả đường tấn công và đường lui của y. À, sau nửa canh giờ, cả người Kim Vũ đầy lỗ thủng tuyệt vọng nhận thua. 1.000 điểm chiến thần bị trừ thẳng rồi, khiến miệng chim của Kim Vũ không ngừng giật giật. Giọng nữ lại một lần nữa vang lên. Kim Điêu trẻ tuổi, đừng từ bỏ, tiếp tục chiến đấu đi. Thực lực của ngươi không hề kém hơn Viêm Xạ. Chẳng qua là bị thuộc tính và chủng tộc khắc chế thôi, chứ không phải do thực lực bản thân không đủ, thử lần nữa, có lẽ hình chiếu thiên kiêu đối đầu lần sau là thiên kiêu thuộc tính mộc. Đến lúc đó ngươi sẽ dễ dàng chiến thắng hắn thôi. Thiên bằng Bắc Long thuật đang ở gần trong gang. Tất, ngươi thật sự muốn bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này sao? Cố lên, tuyệt đối không thể nhụt chí. Để tỏ lòng cổ vũ ngươi, bồn tháp có thể tặng ngươi một gói trị liệu trị giá 50 điểm miễn phí. Dứt lời, một chùm sang 7 màu rơi lên người Kim Vũ, giúp thương thế mau chóng hồi phục như cũ. Tháp Linh, muội muội dịu dàng đang chân thành cổ vũ bổn điêu sao? Còn chữa thương miễn phí thật sự khiến chim đây cảm động. Hẳn, chiến thần Tháp Linh có cái nhìn khác về ta. Đôi mắt sắc bén của Kim Vũ một lần nữa dấy lên đấu trí. Sự kiêu ngạo của thiên bằng tộc không thể bị một lần chắc trở đánh bại được. Kim Vũ cởi phăng bộ thiên bằng chiến giáp trên người ra. Khẽ nói, linh khí cực phẩm, quy ra điểm chiến thần cho ta. Bổn điêu nhất định phải lấy được thiên bằng bác long thuật. Đã quy đổi xong, đối thủ mới đang được xếp ngẫu nhiên. Xếp thành công, bóng dáng Viêm Xạ tiêu tan. Một con thần điều toàn thân rực cháy lửa đỏ chậm rãi xuất hiện. Là thiên tài Phượng Hoàng thần tộc, lại khắc bẩm sinh với kim bằng. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, chương 327, sư tôn thần thông quảng đại. Đệ tử cam bái hạ phong 1, tầng 7 chiến thần tháp, trước huyền quan kính. Thẩm Thiên nghẹn họng chân chối nhìn Diệp Kình Thương đang kiểm kê bảo vật, giờ hắn hơi nghi ngờ, có phải tên này là tên họ Mã nào đó vừa xuyên qua không? Tên này vạn năm nay nhờ vào lôi đài chiến thần e đã kiếm được không ít từ việc PK đám thiên kiêu. Kia, Diệp Kình Thương thấy vẻ mặt kỳ lạ của Thẩm Thiên thì bình tĩnh nói. Đừng nhìn ta, những thứ này đều dùng để tu bổ cho chiến thần tháp. Lúc chiến thần tháp từ tiên giới rơi xuống đã bị nứt ra. Vạn năm này để duy trì cho chiến thần tháp không bị sụp xuống. Có trời mới biết ông đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thẩm Thiên khẽ lắc đầu. ta muốn hỏi Tiết Lập sắp xếp đối thủ trên lôi đài này thật sự ngẫu nhiên sao? Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên, thỏa mãn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, ê, ngươi nhìn ta với ánh mắt người đồng đạo là như thế nào? Bổn thánh tử là người phúc hậu, không đi lừa đảo như vậy nhé, trẻ nhỏ dễ dạy cái đầu ngươi. Thẩm Thiên nhìn Diệp Kình Thương mặc bộ đồ tím trông như cao nhân đắc đạo nhưng miệng lại không nói được một câu nghiêm túc thì cảm thấy ở cùng với tên này quá không an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bán đi. Đợi đã, sao tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn? Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, nói, tiền bối, trước đó tiền bối nói chỉ cần ta mở miệng, chiến thần tháp này sẽ là của ta à? Có điều kiện gì không? Diệp Kình Thương đảo mắt, điều kiện, chẳng có điều kiện gì cả. Làm gì có điều kiện gì? Không có, Thẩm Thiên không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, lão giả áo tím Diệp Kình Thương dường như bị nhìn chằm chằm đến mức chột dạ nên bất đắc dĩ nói, được rồi, bổn tọa nói thẳng với ngươi nhé, đúng là không có điều kiện gì thật, có điều chiến thần tháp này khi ở tiên giới đã bị hao tổn nghiêm trọng, khắp người đều là vết nứt, cần tiêu hao linh khí tu bổ, cho nên nếu ngươi thật sự bị buộc lại với chiến thần tháp thì cách một thời gian phải truyền cho nó chút linh khí, không cần nhiều quá đâu. Chỉ cần duy trì cho thân tháp không sụp đổ là được. Nếu không, nó có thể sẽ tiếp tục nứt ra, bị hao tổn nghiêm trọng. Cách một thời gian phải truyền cho nó chút linh khí, nếu không sẽ bị sập. Thẩm Thiên nhìn ánh mắt né tránh của lão già áo tím thì thấy lời này của ông không đáng tin. Lắm, cái chân tiên khí có thể đè chết người này mà chắc chắn chỉ tiêu hao chút linh khí thôi chứ. Không phải vài trăm triệu chút à? Tưởng ta bị úng não à? Hơn nữa... Thẩm Thiên nhìn lại thiên chu kiếm trong phổi, ngay cả một chuẩn tiên khí sau khi nhận chủ cũng tiến vào trong cơ thể. Nếu hắn thật sự nhỏ máu, nhận chủ chiến thần tháp này, có lẽ nào nó cũng chạy vào trong cơ thể hắn, không cho linh khí sẽ vỡ nát. Vỡ nát ở đâu, rốt cuộc là vỡ nát hay nổ tung đây? Diệp Kình Thương thấy vẻ mặt Thẩm Thiên khác lạ liền lộ vẻ nghiêm túc. Ông hừ lạnh nói, sao? Chắc ngươi tưởng bổn tọa muốn lừa linh thạch của ngươi mới bảo chiến thần tháp nhận ngươi làm chủ. Đúng không? Diệp Kình Thương hận không thể nào nói rõ được lý lẽ. Nên biết, dù là ở tiên giới thì chiến thần tháp cũng là chí bảo vô số người tha thiết ước mơ. Giá trị của nó cỡ như ngươi game bản không thể nào tưởng tượng được. Thẩm Thiên nhìn Diệp Kình Thương, hắn cứ cảm thấy lão già này đang thẹn quá hóa giận. Dù sao cũng đang trên địa bàn người ta, hắn cũng không nên chọc giận lão già này. Nếu không, e là hắn sẽ bị lão già này cướp sạch mất. Thẩm Thiên ngẫm nghĩ, phối hợp hỏi, tiền bối nói tháp này là chí bảo, không biết có tác dụng gì. Diệp Kình Thương ngạo nghễ nói, tháp này chính là do chủ nhân đời đầu của chiến thần cung dùng thái sơ tử khí luyện ra. Có thể trấn áp, luyện hóa tất cả năng lượng kỳ dị giữa trời đất. Cho dù lúc này chiến thần tháp gần như sụp đổ, nhưng vạn năm qua hấp thu linh khí đã đủ để nó khôi phục một chút năng lượng. Bây giờ chiến thần tháp còn có thể phát ra 3 lần công kích, cho dù chân tiên cũng có thể ma diệt. Chậc, chân tiên cũng có thể ma diệt. Thẩm Thiên không khỏi hít một hơi lạnh, nên biết chân tiên là khái niệm gì, còn mạnh hơn của thánh nhân. Chỉ sau khi vượt qua 20 cấp lôi kiếp thành công thì nhục thân mới chuyển hóa thành cơ thể. Tiên nhân, tiên đạo đại thừa giả toàn thân phải không còn khí tức phàm nhân nữa thì mới có tư cách xưng là chân tiên, sau khi chuyển hóa nhục thân thành cơ thể tiên nhân thì sẽ bị giới tu tiên bài. Xích, cùng lắm chỉ có thể lưu lại 3.000 năm, trong 3.000 năm này nhất định phải phi thăng tiên giới. Rời đi, nếu không sẽ bị thiên đạo nơi này mạt sát, nhìn khắp ngũ vực hiện nay, giờ có còn chân tiên nào lưu lại không cũng không rõ. Nói cách khác, có tháp này trong tay thì chính là con át chủ bài tuyệt đối. Thẩm Thiên bày tỏ mình động lòng rồi, dù sao đồ chơi giữ mạng có ai mà ngại nhiều. Hình như Diệp Kình Thương rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Thiên. Ông tiếp tục nói, mới thế đã động lòng rồi, chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ chân tiên thì đã là gì, lúc chiến thần tháp ở thời kỳ đỉnh phong, tồn tại cấp bậc này chỉ búng tay một cái là có thể trấn sát cả một đám. Tác dụng lớn nhất của chiến thần tháp đối với bổn môn là nó có thể in dấu sức chiến đấu của mỗi một người vào tháp lịch luyện, và bảo tồn lại trong tháp. Ở trong chiến thần tháp này, người có thể đọ sức với các tuyệt thế thiên kiêu của vạn năm nay. Cũng quen thuộc với sát chiêu của từng chủng tộc, bách chiến bất tử, có thể thành tướng, ngàn trận bất tử có thể thành vua. Thiên kiêu thật sự của tiên giới so trình độ tu vi cao thấp nhất thời luôn là thứ yếu. phải rèn luyện để trở thành vô địch chí tôn trong cùng giai mới là mấu chốt. Lần lượt đấu với các thiên kiêu khác chính là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để trở thành chí tôn. Chương 328, Sư Tôn Thần Thông Quảng Đại. Đệ tử cam bái Hạ Phong hai, dường như càng nói càng hăng, Diệp Kình Thương vung tay một cái, huyền quang kính lại một lần nữa hiện lên trước mặt hai người. Phía trên đang chiếu hình ảnh chiến đấu của đám khổng mộng. Ngươi có thể nhìn thử, 9 ngày 9 đêm không ngừng chiến đấu này, những đồng bọn của ngươi đều có tiến bộ rõ rệt, những thứ này ở ngoài chiến thần tháp không thể nào phòng chế. Dù sao, những thiên kiêu của các thế lực, chủng tộc khác nhau sao có thể nhẫn nại lần lượt cùng ngươi luận bàn được. Thẩm Thiên nhìn khổng mộng thi triển ngũ sắc thần quang gọn gàng đánh bại một vị thiên kiêu 4 sao. Thẩm Thiên không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn dò hỏi, ban nãy tiền bối nói đây là đánh cược. Nhưng nếu gặp phải thiên kiêu đánh đâu thắng đó như khổng mộng chẳng phải lỗ to sao? Diệp Kình Thương bình tĩnh nói, tại sao lại lỗ? Mỗi vị thí luyện giả khi đối mặt với thiên kiêu cùng một cấp sao thì chỉ được 2 cơ hội nhận. Thường, nói cách khác dù khổng mộng có thắng bao nhiêu thiên kiêu 4 sao thì cùng lắm chỉ có thể lựa chọn 2 truyền thừa 4 sao rồi rời đi. Trên mỗi truyền thừa đều đã hạ cấm chế, chỉ có thể tự tu hành, không thể nào truyền cho người khác. Muốn thu hoạch được nhiều truyền thừa cấp cao hơn thì chỉ có thể khiêu chiến thiên kiêu mạnh hơn. Tóm lại bọn họ có thể kiếm được nhiều nhưng bổn tọa cũng vĩnh viễn không lỗ. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, vậy khổng mộng giờ vẫn không ngừng đấu các thiên kiêu 4 sao là vì lý do gì? Khóe miệng Diệp Kình Thương khẽ nhếch lên, nhà đầu này ở trong tháp chiến đấu 10 ngày, ngũ sắc thần quang có đột phá không nhỏ, có điều vẫn kém thiên kiêu 5 sao của tiên giới một chút. Ban nãy vừa mới ghép ngẫu nhiên thiên kiêu 5 sao thì trong nửa khắc ngắn ngủi đã bại trận. Giờ, chắc nàng ta đang dùng những thiên kiêu 4 sao kia tu luyện ngũ hành thần quang. Chuẩn bị nắm rõ rồi dung hợp đột phá ngũ sắc thần quang. Sau đó lại tiếp tục khiêu chiến. Đây là, chơi trò đánh quái nâng boss đến nghiện rồi à. Thẩm Thiên quay đầu nhìn những người khác thì phát hiện họ cũng đều như vậy. Cũng đúng, nếu vứt đi tiền đề nạp tiền đánh cược lừa đảo kia thì thí luyện chiến thần tháp vẫn có sức hấp dẫn. Tương đối lớn, chiến đấu luôn là phương thức tiến bộ nhanh nhất, có điều vì trong cuộc sống thật có danh vọng, thân phận cản trở nên các thiên tài không dám quá thoải mái. Dù sao cũng là thánh tử, nếu thua thánh tử khác thì thực sự quá mất mặt, nhưng ở trong chiến thần tháp, mọi người có thể thoải mái luận bàn cùng kình địch, với kiểu tính cách mạnh như khổng mộng thì kiểu lịch luyện như cá gặp nước này rất bình thường. Diệp Kình Thương thấy trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ hiếu kỳ liền mỉm cười nói, thế nào? Có muốn lên lôi đài thử không? Nhìn nụ cười như hồ ly trên mặt Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên bĩu môi, ông muốn cho ta nghiện, sau đó không thể nào tách rời với chiến thần tháp này thì chỉ có thể nhận nó về thôi chứ gì. Khụ khụ, sao lại thế được? Diệp Kình Thương nhấp ngụm trà, sao vậy, ngay cả chút khả năng kiềm chế này mà ngươi cũng không có à? Thẩm Thiên cười nói, nếu đã vậy Thẩm Mỗ cũng muốn thử ra trận xem sao? Cần đổi điểm chiến thần sao? Diệp Kình Thương lắc đầu nói, khách sáo quá, ngươi là người được bổn tọa công nhận, đánh trên lôi đài chiến thần mấy trận mà đổi linh thạch gì chứ? Dứt lời, Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phẩy tay, đột nhiên Thẩm Thiên cảm thấy trước mắt có một đợt sáng rực rỡ. Kỳ lạ, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì bản thân cũng đã xuất hiện trên một lôi đài lớn. Trước mặt, Thẩm Thiên đột nhiên có một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh bích, dáng người mềm mại thướt tha. Trên đỉnh đầu nữ tử này treo lơ lửng 4 ngôi sao, đại diện cho cấp bậc Tân Thanh Y Trích Tinh đằng tộc, mong đạo huynh chỉ giáo. Dứt lời, trong tay áo phải của nữ tử trẻ tuổi kia đột nhiên bắn ra một sợi dây leo dài màu xanh như thanh xà, bò về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên vội vàng thi triển thân pháp né tránh, nhưng mà nữ tử này không hổ là thiên kiêu 4 sao, thực lực đúng là không hề tầm thường. Dây leo màu xanh kia như một cái bóng cực kỳ khó chơi, cho dù Thẩm Thiên né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi. Vù, một sợi dây leo đột nhiên từ lòng đất chui ra, quấn lấy đùi phải Thẩm Thiên. Ngay sau đó, sợi dây leo kia men theo đùi phải của Thẩm Thiên nhanh chóng leo lên trên. Tân Thanh Y kia chẳng biết từ lúc nào đã cắm sợi dây leo cứng rắn nhất bò đến dưới lòng đất. Nhân lúc Thẩm Thiên né tránh dây leo trên mặt đất thì đã đánh lén hắn. Trong lúc chân phải Thẩm Thiên bị quấn chặt, chân phải hành động bị hạn chế, sợi dây leo dưới lòng đất lập tức đuổi kịp Thẩm Thiên, trói chặt hắn lại. Trên mặt Tân Thanh Y nở nụ cười quyến rũ, trong tay áo trái một lần nữa bắn ra một sợi dây leo. Sợi dây leo này cứng rắn, lóe ra tia sáng lạnh lẽo lao về phía mi tâm của Thẩm Thiên. Kinh nghiệm chiến đấu tương đối lão luyện, phương diện này ta lại hơi kém hơn. Thẩm Thiên đưa ra đánh giá khách quan, nói thẳng ra thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn đúng là không phong phú. Vốn gặp Tân Thanh Y cũng là thiên kiêu dùng dây leo công kích, hắn còn định đấu công bằng một lần. Kết quả là tính chiến lược khi tấn công của Tân Thanh Y cực mạnh làm cho Thẩm Thiên hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Trực tiếp bị đối phương khống chế chặt. Đương nhiên, nó phải với điều kiện tiên quyết là Thẩm Thiên chỉ sử dụng vệ tiên đằng, không dùng các thủ đoạn khác. Nếu Thẩm Thiên bật hết hỏa lực, vậy thì sẽ hoàn toàn khác. Chu tước lôi đình giáp, mở. Thẩm Thiên quát nhẹ một tiếng, toàn thân cháy lên nam minh ly hỏa cực nóng. Ngay lập tức, dây leo trùng điệp vốn đang trói chặt Thẩm Thiên kia bị đốt cháy thành từng khúc. Cánh của bất tử, điều giang ra, từng mảng lông vũ hỏa diễm bay tán loạn. Trong tay Thẩm Thiên xuất hiện thanh trường kiếm màu xanh, vù, huyễn ảnh màu đỏ lửa từ trong hư không hiện lên. Sắc mặt Tân Thanh Y biến đổi, trước người đột nhiên xuất hiện mấy chục sợi dây leo dệt thành tấm lưới mây. Dưới thiên chu kiếm, khí huyết sắc, những tấm lưới mây này hoàn toàn không thể nào chịu được một đòn. Trong nháy mắt đã bị chém thành từng mảnh. Keng, bích thủy kiếm quay lại vỏ, dáng người uyển chuyển của Tân Thanh Y biến thành huyễn ảnh tiêu tán hết. Giọng Diệp Kình Thương mang theo kinh ngạc đang vang lên ở bốn phía lôi đài. Ôi chao, khá nhỉ, vốn còn muốn xem thử ngươi sẽ trói chặt nàng ta hay là nàng ta trói chặt ngươi. Không ngờ tiểu tử ngươi lại không thương hoa tiếc ngọc như vậy. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, vị thiên kiêu đằng tộc này có kinh nghiệm điều động dây leo tấn công vượt xa ta sợ không trói được nàng ta. Diệp Kình Thương dụ dỗ nói, thật sao, vậy ngươi có muốn học thuật khống chế dây leo của trích tinh đằng tộc không? Chỉ cần ngươi mở miệng, bổn tọa có thể giúp ngươi. Thẩm Thiên, ông chắc chắn ông không phải là họ Mã chuyển thế đấy chứ? Diệp Kình Thương thấy Thẩm Thiên không có hành động gì liền cười nói, xem ra thiên kiêu bốn sao không phải đối thủ của ngươi rồi. Được rồi, thăng cấp cho ngươi, để ngươi luận bàn với thiên kiêu năm sao thử xem nào. Giọng Diệp Kình Thương vang lên, trên lôi đài chậm rãi ngưng tụ một bóng người. Chương 329, Sư Tôn Thần Thông Quảng Đại. Đệ tử cam bái hạ phong ba. Khi Thẩm Thiên nhìn rõ bóng người cụ thể kia thì vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Đó là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, trên người mặc một bộ giáp trụ oai hùng bá khí. Đáng nhắc tới là, bộ giáp kia Thẩm Thiên nhìn thấy rất quen, rất giống với Long Uyên Thánh Giáp mà Thần Tiêu Thánh Chủ Trương Long Uyên tặng cho hắn. Càng đáng nhắc tới chính là, vị thiếu niên kia Thẩm Thiên trông rất quen, nhìn có vẻ giống Trương Vân Đình, hoặc có thể nói là giống y hơn. Trên đỉnh đầu thiếu niên này có 5 ngôi sao sáng chói lơ lửng tỏa ra những tia sáng chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu niên tay phải cầm một thanh trường kiếm màu tím, tay trái cầm một tiên kinh màu vàng. Đọc sách hay, hay đọc sách hay, sách giúp người ta sáng suốt. Thiếu niên nhìn Thẩm Thiên, huynh đài, phải đọc nhiều sách vào. Thẩm Thiên đỡ chán, tiền bối, người đang gây chuyện đấy à? Giọng Diệp Kình Thương lại một lần nữa vang lên, người am hiểu lôi pháp, tiểu tử này cũng am hiểu lôi pháp, người có thiên kiếm thần thể, kiếm pháp của tiểu tử này vừa khéo cũng không tệ, không phải tỉ thí luận bàn với nhau rất hợp hay sao? Luận bàn với thiên kiêu cùng loại hình sẽ tốt cho việc học hỏi lẫn nhau. Bổn tọa đang chiếu cố ngươi đấy, mau, hãy cho bổn tọa nhìn thấy thực lực thật sự của ngươi. Luận bàn cái con khỉ ông ấy. Đây là hình chiếu sư tôn của bổn thánh tử, nếu như ta đánh bại ông ấy bị ông ghi hình lại thì sao? Lão già này xấu tính lắm, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó để uy hiếp ta. Ông tưởng bổn thánh tử sẽ mắc lừa sao? Trong lòng Thẩm Thiên còn chưa kịp chửi thề thêm thì lúc này thiếu niên kia đã phát động công kích. Hắn, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn, Quảng Tu Ức Kiếp, Chứng Ngô Thần Thông, tiên kinh màu vàng trên tay trái hình chiếu thánh chủ không gió tự bay. Trang sách màu vàng óng lật nhanh, từng phù văn màu vàng bên trong bay ra, những phù văn kia in lên giáp trụ của thánh chủ khiến sau lưng ông lờ mờ hiện ra hư ảnh 5 con thần thú. Lúc này toàn thân thánh chủ bao phủ trong lôi đình, ngũ sắc giống như thiếu niên lôi thần, không hổ là sư tôn, lúc còn trẻ đã mạnh như vậy rồi. Thẩm Thiên lặng lẽ lấy trong thương minh giới ra một viên bí pháp lưu ảnh thủy tinh. Hắn nhìn vào, hình chiếu Trương Long Uyên thời niên thiếu. Cung kính nói, hôm nay, đệ tử liền lĩnh giáo cao chiêu sư tôn. Vừa dứt lời, thiếu niên đã vọt tới trước mặt Thẩm Thiên, Trường kiếm trong tay mang theo lôi quang tử sắc dệt ra từng đạo kiếm ảnh dày đặc. Kiếm pháp của thiếu niên vô cùng sắc bén cường thế, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công những chỗ yếu hại quanh thân Thẩm Thiên. Hai mắt, cổ họng, trái tim, thận, thậm chí cả dưới hông, nếu không phải Thẩm Thiên thân có thiên kiếm thần thể, bẩm sinh đã có một loại cảm giác đặc biệt đối với kiếm pháp thì e rất khó hoàn toàn tránh né được. Công kích, kiếm pháp sư tôn quá cao, đệ tử cảm thấy hổ thẹn, Thẩm Thiên khó khăn giơ bích thủy kiếm lên đỡ kiếm pháp của thiếu niên. Những lời sư tôn nói ở thánh chủ điện trước kia quả không phải nói dối. Sư tôn thần võ ngút trời, nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Sư tôn mời tiếp chiêu đi. Toàn thân Thẩm Thiên bốc lên ngọn lửa màu vàng, ngũ lôi thần thú giáp hiện ra ngoài cơ thể hắn, chiếu sáng rực rỡ. Hắn lấy tử kim chùy trong thương minh giới ra, tử kim chùy lập tức phóng to lên mấy chục trượng đánh về phía hình chiếu thiếu niên. Tiên kinh màu vàng trong tay thiếu niên tản mát ra phù văn màu vàng, trên người ông ngưng tụ ra một đạo kim quang thần cháo. Tử kim chùy và kim quang thần cháo đụng vào nhau đánh thiếu niên bay ra hơn 10 trượng, kim quang ầm ầm sụp đổ. Thẩm Thiên nhìn trán thiếu niên bị sưng to liền sững ra. Không phải chứ, trước kia chẳng phải sư tôn từng nói lúc trẻ khi ông còn là trúc cơ kỳ thì mạnh hơn bổn thánh tử à? Ta đây chỉ mới đánh một đòn bạo khí bạo lôi tử kim chùy đơn giản, còn chưa đem nhất nguyên trọng thủy để gia cố thêm sao đã không chịu được rồi? Khốn kiếp, lão già mưu mô Diệp Kình Thương kia có phải đã lén cắt bớt chiến lực của sư tôn rồi không? Bổn thánh tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội ghi hình uy hiếp ta đâu. Lúc này, hình chiếu thánh chủ lại một lần nữa phát động công kích. Vạn thần chiêu lễ, dịch sử lôi đình, quỷ tang đảm, tinh quái vong hình, thần tiêu thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Thiếu niên miệng đọc khẩu quyết, chân đạp thất tinh, bước thiên cương, khí thế toàn thân tăng lên, hư ảnh năm thần thú cùng du nhập vào kiếm trong tay thiếu niên. Trong chốc lát trên lôi đài lôi đình xuất hiện, như thiên kiếp giáng lâm. Từng đạo lôi đình như những con rắn dài màu tím du tẩu trong mây đen cuồn. Cuộn, không thể không nói, lúc còn trẻ chiến lực của Trương Long Uyên đã cực cao. Thực lực ông thể hiện lúc này đã đủ nghiền, ép miểu sát phần lớn tồn tại kim đan kỳ. Ánh mắt Thẩm Thiên đột ngột khựng lại, một tấm chắn màu đen xuất hiện trong tay hắn, ngưng tụ ra một vòng lôi đình bảo hộ cực lớn. Trong chốc lát, một đạo lôi đình tử sắc thô to như thùng nước bổ về phía Thẩm Thiên. Trụ lôi đụng mạnh vào tấm chắn, mảnh vỡ lôi đình đáng sợ lan ra như mạng nhện. Đợi lôi đình tan hết, Thẩm Thiên che ngực, mặt mũi tràn đầy kính nể. Hay cho một chiêu tiên kiếm ngự lôi, không hổ là sư tôn, đệ tử theo không kịp. Trận chiến này đệ tử bại, sau này nhất định sẽ cố gắng tu luyện để sớm sánh vai cùng sư tôn. Dứt lời, Thẩm Thiên thu hồi lưu ảnh thủy tinh đang lơ lửng bên cạnh lại. Tầng 7 chiến thần tháp, dưới ngộ đạo trà thụ. Chán Diệp Kình Thương nổi gân xanh, vậy cũng được à, mẹ nó, vậy mà cũng được nữa sao? Bà nó, không theo kịp, tốt xấu gì cũng phải làm mặt tái nhợt đi một chút cho giống chứ. Ta thấy ngươi đến thở còn chẳng thở gấp nữa là, thế này mà nhận thua à? Dường như nghĩ ra điều gì đó, Diệp Kình Thương lắc đầu cười nói, tu luyện Tân Hỏa Kinh mà vẫn có thể cẩn thận, ổn trọng như vậy tương đối hiếm thấy đấy, xem ra người kế thừa chiến thần tháp không ai thích hợp hơn hắn rồi. Chương 330, đứng đầu vạn năm, thần tiêu thánh tử 1, trên lôi đài chiến thần, một nữ tử mặc bộ váy ngũ sắc nhanh nhẹn né tránh. Cơ thể nàng ta được quang mang màu vàng sáng chói, bao phủ, tôn quý hoa lệ, vạn pháp chẳng thể dính lên thân. Đúng vậy, nữ tử này chính là Khổng Mộng, nàng ta đã chiến thắng một hình chiếu thiên kiêu 4 sao trong chiến. Thần tháp, tạo nghệ ngũ sắc thần quang đã tăng thêm nhiều. Thậm chí ngay cả chiến thần bia cũng rất khen ngợi, tiềm lực của nàng ta đã chính thức liệt nàng ta vào hàng thiên kiêu 5 sao. Nhưng điều khiến Khổng Mộng không cam lòng là có một lần nàng ta khiêu chiến một thiên kiêu 5 sao nhưng trong trận tỉ thí lại luôn bị áp chế. Khó phản kích được, Khổng Mộng không phải là kẻ yếu ớt không dám nhìn thẳng vào thất bại. Nàng ta biết mình còn cách thiên kiêu 5 sao một khoảng cách. Và trên chiến thần bia, giờ nàng ta chỉ mới xếp thứ 12. Nói cách khác trong vạn năm qua số người tiến vào chiến thần tháp có không ít người cùng cấp với nàng ta nhưng mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Quả nhiên, vô địch cùng thế hệ Nam Cương còn lâu lắm nữa mới đạt được. Núi cao còn có núi cao hơn. Khổng Mộng biến ngũ sắc thần quang thành thiên đao chém huyễn ảnh thiên kiêu bốn sao đối diện. Tốc độ thi pháp của thần quang đao tuy đã tăng nhanh nhưng vẫn chưa đủ. Hẳn là ta còn có thể làm nhanh hơn nữa. Không biết sau mấy ngày rồi mà Thẩm huynh còn chưa bắt đầu vượt ải. Rõ ràng huynh ấy cùng chúng ta tiến vào chiến thần tháp một lúc mà. Thiên tư của Thẩm Thiên Không, ai hiểu rõ hơn Khổng Mộng, nên biết ngay cả Khổng Mộng cũng chỉ có thể dùng tu vi trúc cơ kỳ áp chế một con huyết ma nguyên anh kỳ, nhưng Thẩm Thiên lại dùng tu vi trúc cơ kỳ diệt sát những năm con huyết ma trong một thời gian ngắn ngủi, tuy là có lợi dụng sơ hở của đối thủ để công kích. Nhưng Khổng Mộng hiểu rất rõ, thiên tư tài tình của Thẩm Thiên tuyệt đối vượt trên mình. Trong mắt Khổng Mộng, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên ít nhất cũng có thể lọt vào ba thứ hạng đầu tiên trên bia chiến thần. Trong lòng Khổng Mộng vừa lóe lên suy nghĩ này thì ánh mắt nàng ta hơi khựng lại, vì nàng ta phát hiện thứ hạng của mình đã thay đổi, không tăng lên mà còn đang giảm xuống. Vốn nàng ta đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng thì giờ thành thứ 13. Điều này chứng tỏ có người đã vượt qua nàng ta, là Thẩm đạo huynh. Ngoài huynh ấy ra thì những người đồng hành khác chẳng ai có tư cách vượt qua ta cả. Trong mắt Khổng Mộng lóe lên tia sáng, trên mặt mang theo sự mong chờ nhìn sang bia chiến thần. Không biết huynh ấy xếp thứ mấy? Hạng 12, không phải. Hạng 11, không phải. Hạng 10, không phải. Hạng 9, không phải. Hạng 3, cũng vẫn không phải. Trong mắt Khổng Mộng mang theo kinh hãi nhìn về phía vị trí thứ hai bia chiến thần. Trên đó đột nhiên khắc một tên vàng lấp lánh. Hai, Thẩm Thiên, thiên kiêu năm sao, đã bước thẳng lên vị trí hàng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu năm sao. Vạn năm nay gần như chỉ có Hoang Thạch một thiên kiêu 6 sao duy nhất. Không hổ là Thẩm Thiên thánh tử, không hổ là người đàn ông được Khổng Mộng ta công nhận. Trên mặt Khổng Mộng nở nụ cười hài lòng, thiên tư tài tình như vậy, các trưởng lão trong tộc hẳn sẽ không có ý kiến gì nữa. Sau khi tâm cảnh sáng tỏ, Khổng Mộng cảm thấy trình độ lý giải đối với ngũ sắc thần quang dường như lại tinh tiến thêm một chút, tăng lên một tầng nữa. Nàng ta khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát thì từ từ mở mắt. Tháp Linh, tiếp tục sắp xếp cho ta một vị thiên kiêu năm sao đi. Nếu Thẩm Thiên đạo huynh đã trở thành thiên kiêu thứ hai thì ta cũng không thể quá thua kém được. Vừa dứt lời, nàng ta liền thấy cái tên vốn xếp thứ hai kia lại một lần nữa lấp lóe. Đúng vậy, tên của Thẩm Thiên đã xuất hiện trên vị trí đầu tiên của bia chiến thần. Thứ nhất, Thẩm Thiên, thiên kiêu 7 sao. Dù Khổng Mộng đã rất đánh giá cao Thẩm Thiên nhưng giờ vẫn kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Thiên kiêu 7 sao, đây là khái niệm gì cơ chứ? Nên biết danh tiếng của chiến thần tháp khá nổi tiếng ở Đông Hoang. Trên cơ bản cứ cách 5 năm một lần lại tổ chức lịch luyện chiến trường thượng cổ, một lượng lớn đệ tử các tiên môn đều sẽ đi tìm kiếm chiến thần tháp. Thậm chí ngay cả vài thiên kiêu của Nam Cương, Bắc Hải, Tây Mạc, Trung Châu thỉnh thoảng cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt tìm chiến thần tháp vượt ải. Chẳng hạn như Hoang Thạch đứng đầu bia chiến thần này 8.000 năm trước là Tân Hỏa Kinh tuyệt thế Trung Châu. Ông ta là tồn tại duy nhất được chiến thần tháp đánh giá là thiên kiêu 6 sao, dẫn xa những người khác. Hơn nữa 8.000 năm qua, hắn ta chưa từng cô phụ đánh giá của chiến thần tháp. Ông ta thực sự tung hoành vô địch ngũ vực. Nhưng giờ, huyền thoại Hoang Thạch đã bị người ta phá vỡ rồi. Ông ta đã không còn là tồn tại hàng đầu trên bia chiến thần nữa mà đã bị Thẩm Thiên áp chế. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Thẩm Thiên đã trở thành Hoang Thạch thứ hai, thậm chí có tiềm năng vượt qua cả Hoang Thạch. Nếu tin tức này truyền ra ngoài chỉ e cả ngũ vực đều sẽ bị chấn động. Dù sao thì sức ảnh hưởng của Hoang Thạch cũng quá lớn. 8.000 năm qua, đừng nói bản tôn Hoang Thạch, ngay cả đồ tử đồ tôn của ông ta cũng đã đứng đầu một phương rồi. Nếu để người trong thiên hạ biết Thẩm Thiên đã vượt mặt Hoang Thạch trong chiến thần tháp thì chắc chắn Thẩm Thiên sẽ trở thành tiêu điểm của cả ngũ vực, dương danh thiên hạ. Trong mắt Khổng Mộng lóe lên tia sáng. Không hổ là huynh. Ở một lôi đài khác, Tiểu Lý Tử chậm rãi dạo bước đi dạo, mỗi bước đi của nàng đều ngưng tụ ra một đóa hoa sen linh khí. Trên lôi đài, bộ bộ sinh liên, kẻ địch giơ đao lên không ngừng đuổi theo Tiểu Linh Tiên nhưng từ đầu đến cuối không thể nào bắt được nàng. Lúc Tiểu Linh Tiên bước thứ 36, 36 đóa sen trên lôi đài tỏa sáng rực rỡ như đang ngưng tụ thành đại trận. Một đóa hoa sen màu xanh sáng chói nở rộ trên lôi đài, cánh hoa vô tận bay tán loạn, châm gài tóc trên đầu Tiểu Linh Tiên lập tức tỏa ra tia sáng rực rỡ như một con phượng hoàng lửa bắn ra. thiên kiêu đối diện bị những cánh hóa như lưỡi kiếm bay tán loạn và hỏa phượng cùng tấn công liền hóa thành tàn ảnh tan biến mất. Chương 331, đứng đầu vạn năm, thần tiêu thánh tử 2, phu, tiểu linh tiên như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Ở trên chiến trường này 9 ngày 9 đêm, cuối cùng cũng đánh bại thiên kiêu 3 sao thành công, mặc dù lần này chiến thắng rất may mắn, là bởi vì lối chiến đấu của đối phương bị tiểu linh tiên khắc chế. Hơn nữa nàng ta còn mượn linh mạch trong khuy thiên linh quyết thôi động bí thuật nên mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng dù là như vậy, có thể đánh bại được thiên kiêu 3 sao vẫn rất khó khăn. Chí ít, ngay cả vị kim điêu nào đó cũng không thể làm được điều này. Đừng nói là may mắn hay không, bị khắc chế hay không, may mắn cũng chỉ là một phần thực lực thôi. Trên mặt tiểu linh tiên nở nụ cười, điều này chứng tỏ sức chiến đấu của mình đã mạnh lên rồi. Cái cảm giác này thật sự khiến người ta thấy nghiện. Đúng vậy, nàng thoáng nhìn bia chiến thần bên cạnh lôi đài. Khi tiểu linh tiên nhìn thấy tên Thẩm Thiên Suất hiện trên vị trí thứ nhất bia chiến thần thì nàng ta không hề thả lỏng bản thân mà còn một lần nữa căng thẳng, ta vẫn chưa đủ mạnh, chỉ khi đủ mạnh mới có tư cách sóng vai với Thẩm Thiên ca ca. Trên lôi đài thứ ba, bóng dáng Quế Công Công hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong tay ông cầm một thanh nhuyễn kiếm, trên thân lấp lóe lôi đình màu xanh, đó là Ất Ngọc Lục Hợp Thần Lôi. Lúc này ông đã có thể kết hợp sức mạnh của Lục Hợp Thần Lôi và hướng Nhật Ma Điển khiến tốc độ bản thân nhanh hơn nữa. Lúc này ông đâm ra một kiếm, đầy bầu trời, khắp mặt đất đều là kiếm ảnh đủ để kẻ địch cùng cấp không thể nhìn thấy gì. Hoa mắt ngã xuống, keng, linh kiếm quay trở về bao, thiên kiêu 2 sao đối diện chậm rãi tiêu tán. Mấy ngày nay nhờ vào cơ duyên Thẩm Thiên cho vào bản thân không ngừng khổ tu, thực lực Quế Công Công đã tăng lên rất nhiều. Hoặc có thể nói mỗi người bên cạnh Thẩm Thiên thực lực đều tăng lên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Quế Công Công cũng nhìn thấy bia chiến thần bên cạnh lôi đài. Nhìn cái tên rực rỡ trên đó, mặt Quế Công Công liền nở nụ cười vui mừng. Không hổ là điện hạ, người đã có thể bước lên vị trí hàng đầu trong số tất cả các thiên kiêu vạn năm nay. Điện hạ có tiền đồ như vậy, nếu Lan Phi nương nương dưới suối vàng thì cũng có thể nhắm mắt. Lúc này trong chiến thần tháp ai, nấy đều đang líu lưỡi vì thay đổi trên bia chiến thần. Theo bọn họ nghĩ, Thẩm Thiên có thực lực vô địch cùng giai, vượt qua tất cả các thiên kiêu từ thời vạn cổ đến nay. Bọn họ cũng sẽ rất vẻ vang. Vậy mà lúc này trên tầng 7 chiến thần tháp, Thẩm Thiên đang kìm nén đến mức nhức cả trứng. Tiền bối, người có ý gì? Móa nó thứ nhất bia chiến thần. Ông xếp hạng cái kiểu gì vậy? Đã nói trước là phải xếp hạng công bằng, công chính, công khai cơ mà. Ta đánh bại một tân thanh y thiên kiêu 4 sao. Ông đánh giá ta là thiên kiêu 5 sao cũng thôi đi. Dù sao bồn thánh tử cũng một kiếm miểu sát tân thanh y, cũng có thể cho phép ông đánh giá cao một chút, nhưng xếp thẳng ta lên đứng thứ hai trong những thiên kiêu 5 sao, để sư tôn và sư bá ta đều đứng dưới ta. Nghĩ gì vậy, muốn ta bị trưởng bối làm khó dễ à? Nếu như vậy thì cũng thôi đi. Trận tỷ thí thứ hai bồn thánh tử PK sư tôn lúc còn trẻ. Không phải ta, đã thua sao? Ta bị sư tôn đánh cho không còn sức đánh trả, người không nhìn thấy à? Bổn thánh tử ngay cả thánh chủ sư tôn thiên kiêu 5 sao còn đánh không lại, sao ông có thể xếp thẳng ta thành thiên kiêu 7 sao? Bảng xếp hạng này ông đem từ giới giải trí tới đấy à? Còn xếp cả hoang thạch bên dưới nữa, ông có biết giờ tên hoang thạch kia trâu thế nào không? Lỡ như đồ tử đồ tôn của ông ta biết chuyện, từng người một tìm tới cửa gây rối thì bổn thánh tử còn có thể bình yên sống qua ngày không? Lão giả áo tim Diệp Kình Thương cảm nhận được sự u oán trong giọng nói của Thẩm Thiên liền vuốt râu, cười phất tay ao. Đột nhiên, bia cổ màu xanh kia xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Diệp Kình Thương chỉ góc bên phải phía dưới bia cổ thì thấy bên góc phải bên dưới đột nhiên khắc một hàng chữ nhỏ. Tên trên bảng xếp hạng là kết quả tổng hợp đánh giá, quyền giải thích cuối cùng là của chiến thần tháp. Thẩm Thiên, mẹ nó, quyền giải thích cuối cùng thuộc về chiến thần tháp. Kiểu như ngươi mà cũng không biết xấu hổ nói, là mình tuyệt đối công bằng công chính. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, người nhìn thấy thiên phú của vãn bối ở đâu ra mà xứng với danh hiệu thiên kiêu 7 sao này vậy? Diệp Kình Thương thản nhiên nói, dung mạo của ngươi gần như anh tuấn giống bổn tọa lúc trẻ. Thiên tư sao lại không mạnh chứ? Thẩm Thiên, chẳng lẽ bảng xếp hạng chiến thần này không có chút so sánh khách quan nào mà chỉ dựa vào lời người nói sao? Diệp Kình Thương gật đầu. Bổn tọa là khách từ tiên giới tới, chẳng lẽ lời nói không đủ sức thuyết phục sao? khóe miệng Thẩm Thiên giật giật. Thứ hạng này thật sự có người tin sao? Diệp Kình Thương cười như không cười. Tin hay không tin chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ à? Thẩm Thiên, hắn cảm thấy dường như đã mò được đúng chỗ rồi. Diệp Kình Thương cười nói, ngươi không cần phải vội. Bên dưới bia chiến thần này chẳng phải đã nói rồi sao? Quyền giải thích cuối cùng của bảng xếp hạng thuộc về chiến thần tháp. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thu nhận chiến thần tháp, trở thành chủ nhân chiến thần tháp, chẳng phải bảng xếp hạng sẽ do ngươi quyết định hết sao? Đến lúc đó, ngươi muốn xếp mình thứ mấy thì xếp, thậm chí không xếp cũng được. Như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Thẩm Thiên nhìn gương mặt đang nở nụ cười hồ ly của Diệp Kình Thương thì thầm nghiến răng ken két. Lão già này rõ ràng đang đào hố ép hắn phải nhảy xuống. Ta nói dù sao ngươi đường đường cũng là một tiên khí. Có cần phải ép bổn thánh tử phải nhận chủ như vậy không? Rõ ràng giờ trên đỉnh đầu bổn thánh tử chỉ là vòng xanh chấm đỏ thôi mà. Đúng là, nghiệp chướng, chương 332, huyền M chi khí, sáu đạo luân hồi một. Thẩm Thiên nhìn Diệp Kình Thương đang nở nụ cười đắc ý. Bất đắc dĩ nói, tiền bối nhất định ép ta nhận tháp này sao? Diệp Kình Thương cười nói, nếu ngươi thực sự không muốn thì sẽ không miễn cưỡng. Có điều trên người ngươi có vận khí lớn. Nếu như ngươi bằng lòng nhận chiến thần tháp, dĩ nhiên thì không còn gì tốt hơn nữa. Không phải chỉ là tiêu hao chút xíu linh khí thôi sao? Người thanh niên, không có áp lực thì sao tiến bộ được? So với những lợi ích nhận được thì chút nỗ lực ấy có đáng là gì? Chút xíu linh khí, không hổ là tới từ tiên giới. Khẩu khí lớn quá, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Được, vãn bối có thể tiếp nhận chiến thần tháp này, nhưng có vài chuyện vãn bối cần phải hỏi rõ trước. Diệp Kình Thương cười nói, thằng nhóc ngươi vẫn rất cẩn thận, ngươi hỏi đi. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, một chút linh khí rốt cuộc là bao nhiêu? Chiến thần tháp này chẳng lẽ không thể nào chữa trị hoàn toàn sao? Diệp Kình Thương liếc mắt, chữa trị hoàn toàn chiến thần tháp thì trước khi thành tiên ngươi đừng nghĩ tới nữa. Còn chuyện tiêu hao bao nhiêu, mỗi năm hẳn sẽ tiêu hao không quá 1.000 vạn linh thạch. Mỗi năm duy trì để duy trì cho tháp này, không đổ nát đã phải tiêu hao 1.000 vạn linh thạch. Nguệ nó như vậy mà không nhiều. Ông đang trêu ta đấy à? Thẩm Thiên nhìn Diệp Kình Thương trợn ngược mắt, thấy sắc mặt Thẩm Thiên không tốt. Diệp Kình Thương nói, ít hơn một chút cũng được, nhưng ít nhất cũng phải hút 800 vạn linh thạch. Thật sự không thể nào ít hơn nữa được đâu, nếu không sẽ bị đổ nát đấy. Thẩm Thiên luôn cảm thấy còn có thể cò kè mặc cả thêm nữa. Có điều bây giờ điều này không phải là quan trọng nhất. Hắn nhìn Diệp Kình Thương, nếu ta nhận chiến thần tháp rồi sau này có thể tùy tiện cho người khác vào tháp đánh cược vượt ải. Không, trong mắt Diệp Kình Thương hơi đảo, nhóc con hay lắm, ván cờ này ngươi tính rất khéo, muốn dùng chiến thần tháp này kiếm linh thạch cho chiến thần tháp ăn đấy à? Thẩm Thiên liếc mắt, không thì ta biết đi đâu tìm nhiều linh thạch như vậy chứ? 800 vạn linh thạch, hay là người thử bán ta đi xem có đáng nhiều tiền như vậy không? Diệp Kình Thương cười nói, quả nhiên người có dáng dấp anh tuấn đều thông minh tuyệt đỉnh. Được, chỉ cần sau này ngươi có thể cung cấp ổn định linh khí cho chiến thần tháp. Lôi đài chiến thần kia mặc sức ngươi sử dụng, có điều bảo vật đổi điểm chiến thần của những người vượt ải ta muốn được chia một nửa, đổi thành linh thạch tu bổ chiến thần tháp. Được, Thẩm Thiên bình tĩnh nói. Nhưng quyền định giá lôi đài chiến thần thuộc về ta, đệ tử thần tiêu thánh địa và bằng hữu của ta vượt ải. Ta có quyền giảm giá. Diệp Kình Thương vui mừng nhìn Thẩm Thiên, thằng nhóc tốt, còn rất trượng nghĩa, có phong phạm của bổn tọa lúc trẻ. Hay là thế này, bổn tọa chịu thiệt, nhận ngươi làm cháu nuôi có được không? Ta rất có thành ý, Thẩm Thiên, mẹ nó nhận bổn thánh tử làm cháu nuôi. Có kiểu nhận như vậy sao? Hơn nữa giờ không phải đang bàn chuyện làm ăn sao? Có thể đừng đắn một chút không? Có thể đừng đắn một chút không hả? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Tiền bối, trước đây người từng nói, chiến thần tháp này được luyện từ thái sơ tử khí, có thể luyện hóa tất cả năng lượng kỳ dị trong trời đất à? Diệp Kình Thương gật đầu. Điều này là rõ ràng. Lợi hại nhì, nên biết chiến thần cung chúng ta lấy tân hỏa chiến thần kinh làm truyền thừa hạch tâm. Chiến thần tháp cũng dùng tân hỏa chiến thần kinh để tế luyện ra. Tân hỏa kinh mà ngươi tu luyện chỉ là phiên bản nát ngoài đường phố cơ bản nhất, cùng lắm tu luyện được đến kim thân cảnh là không thể đi tiếp nữa. Còn chiến thần kinh của bản môn, dù so sánh trong toàn bộ truyền thừa tân hỏa kinh thì cũng là công pháp mạnh nhất. Sau này khi ngươi chuyển sang tu luyện tân hỏa chiến thần kinh thì có thể tế luyện lại chiến thần tháp. Dưới sự gia trì của hai thứ này thì chắc chắn ngươi sẽ đứng ở thế bất bại. Sao, nghe xong liền sôi trào nhiệt huyết đúng không? Cầm chiến thần tháp đi đánh nhau với người khác thì sẽ đứng ở thế bất bại. E là chỉ cần sơ ý làm nổ tháp thì cũng có thể kéo theo kẻ địch chết không có chỗ chôn thân. Thẩm Thiên liếc nhìn, có điều lời của Diệp Kình Thương đã khiến hắn hơi động lòng. Tân hỏa chiến thần kinh, tiền bối, tân hỏa kinh mà ta mua bằng 5 lượng bạc này, hẳn người biết lai lịch thật của nó. Diệp Kình Thương nhẹ nhàng vuốt ve ngộ đạo trà thủ, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần biết, tân hỏa kinh không hề yếu hơn bất kỳ công pháp nào trên thế gian này. Còn những chuyện khác, đợi sau khi ngươi vượt qua 36 đạo thiên kiếp thì hắn nói, nếu không biết quá nhiều cũng không tốt cho ngươi. Vượt qua 36 đạo thiên kiếp, nguệ nó vậy chẳng phải đã thành đại đế rồi sao? Lão già thối tha này, không nói thì không nói, khơi gợi kiểu đó làm gì chứ? Chẳng lẽ tân hỏa kinh này thật sự là truyền thừa siêu cấp gì đó ở tiên giới? Bởi vì từng bị tồn tại vô thượng nào nguyền rủa nên ai tu luyện nó đều càng ngày càng không may. Cho nên người nào thiên tư không đủ tuyệt thế đều không có tư cách biết được bí mật của tân hỏa kinh. Đều phải trở nên mạnh hơn nữa mới được. Nói chuyện nghiêm túc đến vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đây không phải là chuyện thâm cung bí sử gì của giới tu tiên đấy chứ? Không đúng, nhất định là do cách mở của bổn thánh tử không đúng. Chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, cứ đợi sau khi vượt qua 36 đạo thiên kiếp xưng đế rồi hắn tính. Cái gì, không độ được thì sao à? Ha ha, không độ được thì bổn thánh tử đã bị sét đánh chết rồi. Còn để tâm bí mật này nọ gì nữa? Chuyện tân hỏa kinh tạm gác sang một bên đi, giải quyết vấn đề cung cấp nuôi dưỡng chiến thần tháp quan trọng hơn. Thẩm Thiên nói, nếu loại năng lượng kỳ dị nào cũng có thể được chiến thần tháp hấp thu. Vậy khí huyền M chắc cũng có thể hấp thu nhỉ? Chương 333, huyền M chi khí, 6 đạo luân hồi 2, khí huyền M, tinh hoa của Nguyệt Nhật Nguyệt tinh hoa, là thứ đại bổ trong mắt rất nhiều yêu quái. Hai mắt Diệp Kình Thương tỏa sáng, đây đúng là năng lượng vô cùng cực phẩm, còn tốt hơn linh khí bình thường rất nhiều. Ngươi biết ở đâu có sao? Thẩm Thiên gật đầu, lúc ta lịch luyện trên chiến trường thượng cổ đã đi qua một bình nguyên đặc biệt. Nơi đó toàn là khí huyền M, rất kỳ quái, ta nghi ngờ khu vực hạch tâm của bình nguyên đó có thể là đang phong ấn vật đại hung nào thời. Thượng cổ, tiền bối người có thể xử lý được không? Nếu xử lý được ta có thể dẫn người đi xem, chia đều tạo hóa, xử lý sao đây? Diệp Kình Thương cười nhạo nói, những cô hồn dã quỷ trên chiến trường này còn chẳng đáng sợ bằng bổn tòa. Dứt lời Diệp Kình Thương, nhẹ nhàng phẩy tay áo. Ngón trỏ tay phải của Thẩm Thiên đột nhiên bay ra một giọt tinh huyết rót vào trong hư không. Một giây sau, toàn bộ hư không cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Từng đạo hào quang màu tím dũng mãnh lao vào trong cơ thể Thẩm Thiên, cuối cùng thu liễm hết trong đan điền của Thẩm Thiên. Bầu trời và mặt đất bị huyết sắc bao phủ lại, xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Còn tử tháp khổng lồ vốn cao ngàn trượng kia lúc này chỉ còn lại vài tấc đang xoay chậm chậm trong đan điền của Thẩm Thiên. Chờ một chút, tiền bối, Khổng Mộng tiên tử, Liên Nhi, Quế Báo bọn họ vẫn còn ở trong tháp đấy. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, đồng bọn của hắn vẫn chưa ra sao chiến thần tháp lại chạy vào trong bụng hắn rồi. Sao giờ hắn cứ cảm thấy tất cả mọi người đều ở trong bụng bồn thánh tử vậy? Kỳ lạ, hư ảnh Diệp Kình Thương xuất hiện bên cạnh Thẩm Thiên, trong mắt mang theo kia kích động. Yên tâm, giờ họ chưa ra ngoài được nên không thể xé rách bụng ngươi đâu. Mau dẫn bổn tọa đi tìm khí huyền M, thứ này là đồ tốt, còn được gọi là thái M chi tinh đấy, đến lúc đó ngươi có thể giữ lại một ít, cho dù là nuôi nữ quỷ hay nuôi nữ yêu tinh đều có thể cho các nàng ấy ăn thỏa thích. Trên trán Thẩm Thiên tí tách mồ hôi, lão già này có sở thích đặc biệt thật đấy, có điều, đúng là có thể cân nhắc thu một ít kha cho cửu nhi. Dù sao đã bảo nha đầu này lâu như vậy rồi thì cũng nên cho nàng ta lại chút lợi lộc chứ. Thẩm Thiên mang theo chiến thần tháp trong bụng trên chiến trường đã không còn kiêng nể gì nữa. Đùa à, dám không phục sẽ thẳng tay hút chết luôn. Cho dù là có tà linh nào ngông nghênh ghê gớm từ nơi hạch tâm của chiến trường tới thì cùng lắm cứ lấy chiến thần tháp ra. Dù sao lão già kia từng nói, tháp này còn có 3 cơ hội miểu sát, có thể giết chết chân tiên cơ bà. Đã bỏ tiền ra nuôi mà không dùng đến cũng phí. Tuy nhiên vòng sáng của Thẩm Thiên giờ đã được tẩy trắng nên không hề gặp phải chuyện bị vong linh siêu cấp nào cản đường, hắn rất thuận lợi hoành hành mấy ngàn dặm trên chiến trường thượng cổ. Đi đến một khu vực cách biên giới chiến trường 1.800 dặm. Khu vực này có thể được coi là nơi khá sâu của chiến trường thượng cổ, màu sắc mặt đất thậm chí đã có thiên hướng đỏ đen. Trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn, trên mặt đất, khô lâu, huyết ma, sát ma trên cơ bản đều là tồn tại kim đan kỳ. Rất hiếm trúc cơ kỳ, mấy giáo đồ tà linh giáo mà cũng dám vào sâu trong chiến trường như vậy để gây. Sự, đúng là không sợ chết. Dựa theo đoạn clip của hình ảnh cơ duyên chỉ dẫn, Thẩm Thiên nhanh chóng tìm được Huyền M Sơn Cốc. Đúng vậy, sở dĩ hắn tới được đây là vì đã nhìn thấy cơ duyên trên đầu Hắc Nguyên. Trong hình ảnh cơ duyên, Thẩm Thiên nhìn thấy Hắc Nguyên đi vào một bình nguyên bị khí Huyền M bao trùm. Khu vực trung tâm của bình nguyên có một tế đàn khổng lồ. Hắc Nguyên bắt cóc nhiều đệ tử như vậy là để hiến tế cho tế đàn. Thông qua hiến tế, hắn ta đã phục sinh thành công một tà linh vực ngoại vạn năm trước. Đồng thời ký kết khế ước thành công với tà linh này giúp thực lực tăng lên rất nhiều. Lúc này, ở khu vực trung tâm của bình nguyên bị khí Huyền M bao phủ. Tế đàn khổng lồ phương viên chín trượng có một u hồn màu đỏ thẫm phiêu đãng. Trong u hồn đỏ thẫm đó, có thể lờ mờ nhìn thấy một gương mặt cực kỳ hung ác. Dữ tợn, két két két, luân hồi thánh chủ, cho dù ngươi có dùng lục đạo luân hồi bàn phong ấn bổn tọa vạn năm thì đã sao chứ? Cuối cùng thì đám đồ tử đồ tôn của bổn tọa vẫn phát hiện ra bổn tọa trước. Ngươi đem tính mệnh bày bố đại trận vạn cổ cũng coi như uổng công rồi. Hãy chờ đi, vài ngày nữa thôi chính là ngày thiên ma trùng thất sát 3.000 năm mới có một lần. Quy lực luân hồi bàn này của ngươi sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đó sẽ chính là lúc bổn tọa lại nhìn thấy ánh mặt trời, khí Huyền M ngươi luyện ra từ người bổn tọa. Cuối cùng bổn tọa cũng có thể thu lại được rồi. Hãy chờ đi, vạn năm trôi qua. Lúc này cánh cửa tiên giới đã đóng, giới này đã không còn có chân tiên nữa. Đợi bổn tọa khôi phục nguyên khí, nhất định phải tìm đến luân hồi thánh địa của ngươi, tiễn truyền nhân của ngươi. Vốn u hồn còn đang tự nói chuyện, không ngừng líu lo với một trận bàn bằng bạch ngọc. Bỗng nhiên, dường như nó cảm nhận được gì đó, hồn thể bắt đầu nổi sóng kịch liệt. Có người tới, có người xâm nhập bình nguyên. Trong lòng u hồn dâng lên một dự cảm không may to lớn. Bình nguyên này bình thường có trận pháp đặc biệt phong ấn, căn bản sẽ không có vong linh xâm nhập, nhưng là lúc này, nó lại cảm giác được có vị khách không mời mà đến xâm nhập bình nguyên. Hơn nữa không chỉ đơn giản là xâm nhập vào bình nguyên, u hồn có thể cảm nhận rõ khí Huyền M trên bình nguyên đang trở nên mỏng manh với tốc độ cực nhanh, lập tức, hồn của nó cảm thấy không ổn. Trong nhà có trộm, chương 334, tên nhóc này thật sự là chân tiên đắc đạo sao? 1. Nên biết khí Huyền M trên bình nguyên này đều do tinh nguyên tà linh chuẩn tiên cấp hóa thành. Vạn năm trước, lão ta từ vực ngoại xâm nhập giới tu tiên, ỷ vào tu vi cấp bậc chuẩn tiên của mình tung hoành khắc ngũ vực huyết tế thương sinh, ngay cả những tồn tại cấp bậc thánh nhân cũng không chỉ một người ngã xuống dưới tay lão ta, có thể xưng là tuyệt thế hung nhân. Cuối cùng, nhờ có lão thánh chủ của luân hồi thánh địa đã trả giá bằng tính mạng bản thân mình dùng lục đạo luân hồi bàn chuẩn tiên khí mới có thể trấn áp nó. Vạn năm qua, lục đạo luân hồi bàn không ngừng luyện hóa bản nguyên u hồn tà quân, tịnh hóa thành bản nguyên trong tiểu lục đạo thành khí Huyền M. Vốn những khí Huyền M này sẽ trực tiếp tiêu tan, nhưng 3.000 năm trước vài giáo đồ tà linh giáo đã phát hiện ra nơi này. Thế là, những giáo đồ này bày trận pháp tụ khí Huyền M lại. Tất cả những hành động đó là để chờ ngày thiên ma trùng thất sát 3.000 năm mới có một lần. Dùng biện pháp đặc biệt cứu u hồn tà quân ra, cũng phục hồi nguyên khí với tốc độ nhanh nhất. Vậy mà hôm nay, u hồn tà quân lại cảm thấy có người đang trộm khí Huyền M của lão ta. Điều này khiến lão ta tức đến mức nổ tung, dù sao cũng là 3.000 năm ròng rã đấy. Người biết 3.000 năm nay bổn tọa sống như thế nào không? Mắt thấy sắp thoát ra khỏi vây khốn, có thể thu lại toàn bộ khí Huyền M bị luyện ra. Người nói ta nghe. Sao ngươi không biết xấu hổ mà đi cướp đoạt gốc rễ tính mạng lão tử chứ? Khốn kiếp, bổn tọa sẽ liều mạng với ngươi. U hồn tà quân miễn cưỡng xuyên qua áp chế của lục đạo luân hồi bàn, triệu tập khí Huyền M phát động tấn công. Lập tức, cả Huyền M bình nguyên xảy ra dị tượng. Khí Huyền M vô cùng vô tận kia bắt đầu hóa thành vô số tà ma lệ quỷ vô cùng dữ tợn. Trên khắp bình nguyên lập tức như có trăm quỷ dạ hành. Trên người mỗi tà linh đều tản mát ra khí tức đáng sợ có thể so với thánh cấp. Thứ quỷ này mạnh quá, tiền bối người có thể xử lý được chứ? Trong lòng Thẩm Thiên hơi e ngại, nhưng Diệp Kình Thương thì lại khá bình tĩnh. Chiến thần tháp tử, sắc từ trong đan điền của Thẩm Thiên bắn ra, tỏa ra từng đạo thần huy. Bình tĩnh, tên này bị trận pháp trấn áp, căn bản không thể phát ra công kích gì ra hình ra dáng cả. Những thứ quỷ quái này nhìn thì khí thế, dọa người, kỳ thật chỉ là khí huyền M thuần túy ngụy trang, căn bản chẳng có lực công kích gì. Diệp Kình Thương vuốt râu cười khẽ, nhiều khí huyền M như vậy đủ để chiến thần tháp tiêu hao rất lâu. Dứt lời, hai tia Diệp Kình Thương bắt đầu bấm pháp quyết, xung quanh hồn thể tản mát ra thần quang, từng chấm sáng màu tím giống như sao trời lấp lóe quanh. Người Diệp Kình Thương tạo ra tinh đồ huyền diệu, tinh đồ kia giống như một con cự côn khổng lồ chiếu rọi sau lưng Diệp Kình Thương, hóa thành dị tượng cự côn vạn trượng, chỉ còn lại tàn hồn. Quả nhiên uy lực khi thi triển thần thông giảm đi quá nhiều. Diệp Kình Thương cười lắc đầu, có điều hút thu chút khí huyền M này vẫn đủ rồi. Nói xong câu này, chiến thần tháp và hư ảnh cự côn vạn trượng hòa làm một thể. Trong chốc lát cự côn tựa như ngưng tụ thành thực chất. Những tà linh kia phát ra tiếng quỷ khóc ma, gào bén nhọn, tất cả đều bị cưỡng ép hút vào miệng cự côn, hóa thành khí huyền M thuần túy nhất. Đáng ghét, khốn kiếp, có bản lĩnh thì thả bổn tọa ra để bổn tọa đấu một trận công bằng với ngươi. Nhân lúc bổn tọa bị trấn áp đánh cắp tinh nguyên của bổn tọa thì có gì là anh hùng hảo hán. Giữa bình nguyên vang lên tiếng gào giống giận dữ của tà linh. Diệp Kình Thương cười nhạo nói, chỉ là một thế nhỏ bé của tà linh tộc mà cũng ngang tàng nhỉ. Hút hết cho bổn tọa. Nói xong, cự côn phát ra lực hút mạnh hơn nữa. Trong chốc lát, toàn bộ khí huyền M trên khắp bình nguyên đều như trăm sông hợp thành biển bị cự côn thôn vệ sạch. Sẽ, bình nguyên vốn còn như hoa trong sương mù giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng. Có thể nhìn thấy được từng ngọn cây cọng cỏ. Hết rồi, không còn lại một giọt nào. Dưới tế đàn chính giữa bình nguyên vang lên âm thanh tuyệt vọng. Cả, người u hồn tà quân đang run rẩy. Những đồ tử đồ tôn của bổn tọa đâu? Những tín đồ của bổn tọa đâu? Chẳng phải đã nói là sẽ đưa nhục thân cực phẩm và huyết tế đến cho bổn tọa sao? Sao bọn chúng còn chưa tới thì đã rước đến sát thần thi này? Nên biết mặc dù u hồn tà quân miệng cọp gan thỏ chỉ có thể xuyên qua lục đạo luân hồi bàn thi, triển một vài huyễn tượng công kích nào đó, nhưng loại huyễn tượng công kích này đủ để hầu hết tu sĩ thánh giai trở xuống phải bỏ chạy trối chết. Thậm chí ngay cả cường giả thánh giai nhiều khi nhìn thấy huyễn tượng bách quỷ giả hành này cũng sẽ không dám lỗ mãng. Dù sao thì mấy con quỷ lâu năm cũng rất đáng sợ. Nhưng lần này tên xâm nhập bình nguyên kia căn bản không hề bị huyễn tượng mê hoặc. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra thực hư của u hồn tà quân, hút cạn khô tất cả khí huyền M của lão ta. Giờ u hồn tà quân hoàn toàn không còn thủ đoạn gì nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lục đạo luân hồi bàn để người ta nhào nặn. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, sớm biết sẽ có hôm nay. Lúc trước lão ta đã chẳng đến nhân gian giới làm gì. Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận để uống. Cuối cùng u hồn tà quân vẫn gặp phải khắc tinh trong mạng của mình. Tay Thẩm Thiên cầm chiến thần tháp đi theo bên cạnh Diệp Kình Thương cẩn thận bước về phía trung tâm của bình nguyên này. Rất nhanh, một tế đàn khổng lồ xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Tế đàn này toàn thân màu trắng, bên trên có khắc thần văn đại đạo vô cùng huyền diệu, phù hợp với lục đạo luân hồi bàn. Còn ở khu vực trung tâm của tế đàn có một bệ đá. Trên bệ đá là một mâm sứ nhỏ màu trắng bạc treo lơ lửng. Trong nháy mắt nhìn thấy mâm sứ nhỏ này, trong cơ thể Thẩm Thiên lập tức dâng lên cảm giác khao khát mãnh liệt. Diệp Kình Thương như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Thiên một chút. Ha ha, muốn không? Thứ này hẳn là lục đạo luân hồi bàn phòng chế. Tuy nhiên tu vi của người chế luyện thực sự quá yếu. Nhưng tốt xấu gì nó cũng được chế tạo từ luân hồi tịnh thổ, cũng có mấy phần uy năng, có thể được coi là một bảo bối khá tốt. Chương 335, tên nhóc này thật sự là chân tiên đắc đạo sao? 2. Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, luân hồi tịnh thổ, vô thượng thổ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thiên địa kỳ chân huyền thổ. Nên biết rằng 3 xếp hạng đầu của bảng thiên địa kỳ chân đều là kỳ chân vô thượng của giới tu. Tiên, giống như luân hồi tịnh thổ này cũng được xưng là chư thiên vạn linh bản nguyên chi thổ. Nghe, nói chỉ có vùng đất luân hồi nào không thể tiếp xúc thì mới có thể sinh ra loại thổ này. Nó có thể phản bản quy nguyên, biến tất thảy những vật hậu thiên trở về với bản chất ban đầu nhất, sơ khai tinh khiết nhất. Nghe nói tồn tại có được luân hồi tịnh thổ có thể tránh được tất thảy những công kích nguyên rủa, độc tố, ngay cả nghiệp hỏa cũng có thể tẩy sạch. Nghe nói thậm chí ngay cả vết thương đại đạo, vết nứt căn cơ cũng có thể sử dụng luân hồi tịnh thổ để bù đắp lại. Nói chung trước luân hồi, tất thảy đều có thể làm lại lần nữa. Đương nhiên, có lẽ những lời đồn cũng hơi quá một chút, nhưng không thể không nói. Lục đạo luân hồi bàn chế tạo từ luân hồi tịnh thổ này thực sự có uy lực siêu tuyệt. Bởi vậy nó mới có thể mạnh mẽ trấn áp được tồn tại cấp chuẩn tiên vạn năm. Cho dù giáo đồ tà linh giáo phát hiện, cũng không thể nào cứu được tà linh này. Nhất định phải chờ đợi ngày thiên ma trùng thất sát 3.000 năm mới có một lần. Bởi vậy có thể thấy, được cho dù là chuẩn tiên khí thì lục đạo luân hồi bàn này tuyệt đối cũng là một trong những tồn tại cường đại nhất. Thích không? Nếu thích cứ nói với ta. Ngươi không nói sao ta biết là ngươi muốn? Diệp Kình Thương nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt cực nóng, lập tức tuét miệng cười nói, cái đồ chơi này cũng không dễ thu phục đâu. Thẩm Thiên nhìn lão già đang nở nụ cười đắc ý kia thì khóe miệng không khỏi giật giật, lão già này thật sự là chân tiên đắc đạo của tiên giới sao? Tay Thẩm Thiên cầm chiến thần tháp chậm rãi đi đến trước bục đá. Hắn nhìn lục đạo luân hồi bàn, đang treo lơ lửng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Dường như hắn cảm thấy lục đạo luân hồi bàn kia rất thân thiết với mình. Giống như có thể dễ dàng nhận được sự chấp nhận của nó vậy. Đừng nhìn nữa, đó là chuẩn tiên khí. Diệp Kình Thương nhếch miệng, nói, không có lão phu dùng chiến thần tháp áp chế, ngươi không thể nào thu phục. Ông còn chưa nói dứt lời thì đã bị nghẹn họng. Vì Diệp Kình Thương, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thiên chậm rãi vươn tay, vuốt ve lục đạo luân hồi bàn kia. Sao có thể như vậy được? Đây là lục đạo luân hồi bàn cấp bậc chuẩn tiên khí. Sao có thể bị một tu sĩ trúc cơ kỳ tùy tiện vuốt ve như thế? Có còn chút kiêu ngạo nào của chuẩn tiên khí không vậy? Không đề cập đến gương mặt đang sững sờ đến nhức của trứng của Diệp Kình Thương nữa. Lúc này Thẩm Thiên chỉ cảm thấy sờ tới sờ lui cái mâm sứ nhỏ này tương đối dễ chịu. Vũ hóa tiên kim, vệ tiên đằng, nhất nguyên trọng thủy và nam minh ly hỏa. Bốn loại kỳ vật trong thiên địa vốn đều nước sông không phạm nước giếng. Cũng tức là ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng hòng trêu chọc ta. Nhưng vào lúc này, sau khi cảm nhận được khí tức của luân hồi tịnh thổ, năng lượng của bốn kỳ vật đều trở nên sinh động. Bọn chúng đang cộng minh với luân hồi tịnh thổ, giống như đang nói, anh chàng đẹp trai ơi, tới đây chơi nhanh nào. Lập tức, lục đạo luân hồi bàn vạn năm cô đơn tịch mịch đã động lòng. Một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay Thẩm Thiên chảy ra rồi lập tức tiến vào trong lục đạo luân hồi bàn không thấy đâu nữa. Đột nhiên, trong lục đạo luân hồi bàn bắn ra tia sáng màu trắng vạn trượng chiếu sáng khắp bình nguyên. Trận, đài to lớn này bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, xuất hiện từng vết nứt, toàn bộ pháp trận mất đi đầu mối hạch tâm then chốt nên dần dần sụp đổ. Ha ha ha ha ha, cuối cùng bổn tọa cũng thoát khỏi giam cầm rồi. Các ngươi chờ đấy, đợi bổn tọa khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ trở về. Sau khi lục đạo luân hồi đại trận sụp đổ, một dải khí đen từ dưới đáy trận đài tuôn ra, tản ra khí tức cực kỳ tà ác. Tuy nhiên lão ta không giống như mấy kẻ trong phim, lao thẳng về phía Thẩm Thiên mà lại vắt chân lên cổ chạy trốn về phía xa. Diệp Kình Thương bĩu môi, chỉ là một con tiểu tà linh mà dám nói mấy lời dọa dẫm trước mặt bổn tọa. Nếu để ngươi chuồn mất như vậy thì sau này bổn tọa có còn thể diện nữa không hả? Nói xong, Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phẩy tay áo, ánh sáng trên chiến thần tháp bùng nổ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pháp võng màu tím khổng lồ che khuất bầu trời. Pháp võng vững vàng bao phủ lấy u hồn tà quân không ngừng nhào nạn thu nhỏ nó. Cuối cùng thì vo nó lại thành một con bíp bê màu tím to khoảng bằng quả trứng gà treo ngay bên dưới. Chiến thần tháp giống như mặt dây chuyền, đáng ghét, sĩ có thể chết không thể nhục, bổn tọa đường đường là thánh quân một đời. Sao có thể chịu sỉ nhục như vậy? Búp bê màu tím không ngừng lắc lư, giữa tóc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Diệp Kình Thương đưa tay phải ra, trên ngón trỏ ngưng tụ ra một đạo tử quang bắn lên đầu nó. Ui da, đau quá, búp bê màu tím hét thảm một tiếng. Lão ta hoài nghi nhân sinh, thân đường đường là tà quân của tà linh tộc. Dù là vạn năm trước khi bị luân hồi thánh chủ trấn áp, thì cùng lắm chỉ chịu chút ấm ức thôi. Dù sao đối phương cũng đã chết rồi. Còn trước mặt lão già này, lão ta cảm thấy mình giống như đưa con nít danh để mặc người ta nhào nặn vậy. Quá ấm ức, quá bất lực, quá đáng thương, không chịu được sự sỉ nhục này vậy thì ta có thể tiễn ngươi đi luân hồi. Không muốn chết, ngoan ngoãn im lặng một chút cho bổn tọa. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Kình Thương vang lên khiến con búp bê màu tím trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chương 336, ngũ hành trang bị đủ. Đúc thành kim thân một, Còn bên kia, sau khi lục đạo luân hồi bàn được Thẩm Thiên nhỏ máu nhận chủ thì đã chui thẳng vào trong cơ thể Thẩm Thiên, lần này, nó vững vàng chiếm cứ lá lách của Thẩm Thiên và tản ra ánh sáng màu hoàng kim nhàn nhạt. Giờ khác, này Thẩm Thiên cảm thấy dễ chịu chưa từng có, lúc này trong cơ thể hắn đã tập hợp đủ 5 loại kỳ vật thiên địa, bắt đầu dùng phương thức người thường không cách nào tưởng tượng được phát họa tương sinh. Kim sinh, mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tương sinh ngũ hành không chút sơ hở, uy lực của hỗn nguyên thần thể cũng thăng hoa cực điểm. Thẩm Thiên cảm thấy lúc này cho dù là lôi pháp của mình hay uy lực chiến kỹ của mình đều tăng lên nhiều. Từng đạo năng lượng bắt đầu từ kỳ vật ngũ hành phát ra trong cơ thể hắn nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng khiến chúng thăng hoa đến cực điểm. Thẩm Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, từng đạo ánh sáng ngũ sắc sáng chói hiện lên trong cơ thể hắn, dần dần hình thành một luân hồi. Thú vị lắm, ở siêu phàm kỳ mà có thể gom góp được 5 loại kỳ vật thiên địa. Hiếm thấy hơn nữa là còn có thể luyện hóa cả 5 loại kỳ vật thiên địa. Cho dù là ở tiên giới bổn, tòa cũng chưa từng nghe thấy chuyện lạ đời như thế. Rốt cuộc tiểu tử này có thể chất gì vậy? Dùng 5 loại kỳ vật thiên địa ngưng tụ ra kim thân rốt cuộc sẽ mạnh chừng nào? Diệp Kình Thương nhìn sang Thẩm Thiên đang nhập định tự lẩm bẩm. Từng đạo tử quang bao phủ Thẩm Thiên hộ pháp cho hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên bắt đầu sinh ra ánh sáng màu vàng, đó là cảnh giới thứ 3 của hệ thống thần ma luyện thể. Biểu hiện nhập môn của kim thân cảnh, thần ma luyện thể, đầu tiên là đó ẩn thể, rồi sau đó là dùng sức mạnh khí huyết rèn luyện ngũ tạng ngưng tụ kim thân. Ngay cả bản thân Thẩm Thiên cũng không ngờ tu vi kim đan luyện khí còn dừng lại ở trúc cơ kỳ mà thần ma luyện thể khó khăn hơn lại có thể tiến giai trước. Kim quang càng ngày càng nhiều che kín người Thẩm Thiên khiến thân thể Thẩm Thiên nổi bật như cơ thể của chân thần. Oai hùng tôn quý, đây là bắt đầu từ nhục thể phàm thai chuyển hóa thành thân thể thần ma. Cũng là giai đoạn mấu chốt tu sĩ thần ma luyện thể có thể dùng nhục thân mạnh mẽ chống lại pháp. Bảo, chỉ có những thần ma luyện thể giả đúc được kim thân vô địch mới có thể thật sự dùng lực phá. Vạn pháp, dần dần, 10 ngày lại trôi qua. Lúc này toàn thân Thẩm Thiên từ trên xuống dưới đã hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc, hào quang sáng chói từ trong cơ thể hắn phát ra làm hào quang trăm trượng quanh thân càng chói lóa hơn. Nếu Thiên Tú Phật chủ của Lôi M Thánh Địa nhìn thấy Thẩm Thiên lúc này chắc dù có làm thế nào cũng phải dụ dỗ hắn về Phật môn. Không còn cách nào khác, Thẩm Thiên lúc này thật sự quá siêu phàm, có lẽ giờ tùy tiện ném hắn đến một thành thị phàm tục nào thì cũng có thể thu hút được vô số tín đồ. Nên biết cùng là toàn thân tỏa ra kim quang nhưng dáng dấp anh tuấn và dáng dấp xấu xí hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thuế biến của Thẩm Thiên biến đã chuẩn bị kết thúc, mà lúc này chiến thần tháp bên cạnh cũng đang phát ra những đốm huỳnh quang. Từng bóng người từ trong tháo bay ra, đó là nhóm Khổng Mộng, Kim Vũ, Quế Cốc Công, bọn họ đã ở trong chiến thần tháp lịch luyện hơn 20 ngày. Đều có thu hoạch lớn, nhưng sau khi họ nhìn thấy Thẩm Thiên lúc này, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ chấn động, toàn thân ngập tràn kim quang. Đây là hiển hóa của kim thân cảnh, kim sắc của sư huynh còn có thể tản mát ra thần quang trăm trượng. Khuôn mặt Tần Vân Địch đầy chấn động, chắc đại sư huynh mà nhìn thấy cảnh này sẽ phải hoài nghi nhân sinh mất. Trong mắt Khổng Mộng lấp lóe thần quang, thân thể mạnh mẽ quá, đã diễn hóa đến mức đủ để vật lộn vô địch. Quế Công Công nhìn chiến thần tháp đang thu nhỏ vô số lần đang lơ lửng bên cạnh Thẩm Thiên. Trong mắt ông tràn đầy kinh ngạc, chiến thần tháp thu nhỏ lại, chẳng lẽ đã nhận điện hạ làm chủ sao? Cũng đúng, điện hạ là thiên kiêu 7 sao duy nhất vạn năm nay được chiến thần tháp công nhận. Độc nhất vô nhị, chiến thần tháp có nhận chủ cũng là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nương nương, nếu người dưới suối vàng có biết, có thể mỉm cười cửu tuyên. Muốn hỏi hiện giờ trong số những người ở đây tâm tình ai chập chờn mãnh liệt nhất, thì chính là Kim Vũ. Mặc dù y cũng chả phải người, trước khi tiến vào chiến trường thượng cổ, Kim Vũ chính là thiên kiêu tộc Kim Xí Đại Bằng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngoại trừ Khổng Mộng, y luôn bễ nghễ khinh thường tất cả yêu tộc Nam Cương. Khó gặp được đối thủ cùng giai, gần như tung hoành vô địch, nhưng từ khi tiến vào chiến trường thượng cổ, Kim Vũ liên tục bị đả kích, đầu tiên là bị Tần Vân Địch dùng loại súng kỳ quái kia bắn cho không chống đỡ nổi, mất hết thể diện. Ngay sau đó lại bị huyết ma cấp Nguyên Anh bắt được. May sao được thiên kiêu đối đầu là Thẩm Thiên cứu cho, lại càng thêm xấu hổ. thật vất vả mới gặp được đại cơ duyên chiến thần tháp, đồng thời tìm được thiên bằng bác long thuật của thiên bằng thần tộc đã thất truyền từ lâu. Nhưng, lại nhận phải đả kích lớn hơn. Khổng Mộng người ta đã được đánh giá là thiên kiêu năm sao, được ghi tên trong bảng chiến thần, mà y thì khó khăn lắm mới chạm đến được cánh cửa thiên kiêu ba sao, đồng thời còn bị luân phiên trà đạp luận bàn. Kim Vũ nghi ngờ khí vận của mình đã bị ngăn cản. Nếu không, vì sao lần nào cũng gặp phải anh linh khắc chế mình? Đầu tiên là hậu duệ viêm xạ của tiễn thần tộc, bắn cho toàn thân Kim Vũ thủng lỗ chỗ. Đối thủ thứ hai là hỏa hoàng của thượng giới. Tốc độ và tấn công đều không kém Kim Vũ, lại am hiểu pháp thuật thuộc tính hỏa, lại càng khắc chế Kim Vũ đến xít sao. Đối thủ lần thứ ba thì không khắc chế hắn như hai lần trước nữa, nhưng Kim Vũ cũng không làm gì được y, bởi vì đối phương là hậu duệ tộc thần côn. Một tay thủy chi thúc vượt đủ khiến cho Kim Vũ không thể thi triển ra toàn bộ tốc độ. Một tay thủy chi phân giải khiến cho đòn tấn công chảm liệt của Kim Vũ gần như vô hiệu. Cuối cùng, kéo cho thân Vũ phải móc rỗng toàn thân, chẳng còn cách nào khác. Thất bại, chương 337, vẫn là thập tam đệ thơm hơn. Lần lượt khắc kim, lần lượt PK, lần nào cũng thế, dường như chỉ còn cách thành công có một tí nữa thôi. Nhưng lần nào cũng vẫn cứ là còn khoảng cách. Cuối cùng, Kim Vũ đã xứng đôi được với một thiên kiêu thuộc tính mộc. Cảm thấy mình có thể xoay người chuyển vận rồi. Kết quả, khi Kim Vũ hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị phát động tấn công vị thiên kiêu thuộc tính mộc kia, chợt một chùm sáng rực rỡ kỳ quái lóe lên trước mắt y. Cưỡng chế y rời đi. Con mẹ nó chứ, lão tử sâu lâu thắng ngay đây mà. Ngươi lại nhổ lão tử đi đâu? Kim Vũ cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Ngươi hiểu không? Một anh hùng đang ở tỷ số 0-10, thật vất vả mới gặp được một tiểu lỗ ban tàn huyết có thể ghi được bàn thắng đầu tiên. Đột nhiên đứt kết nối wifi là sao? Kim Vũ cảm giác lông tóc toàn thân mình đều dựng đứng cả lên rồi. Nếu không phải vì cảm thấy mình không thể đánh lại được chiến thần tháp linh, thì bây giờ y không thể không nổi báo. Vì cái gì? Chiến thần tháp linh, vì sao ta còn chưa luận bàn xong đã bị cưỡng chế kéo ra ngoài? Kim Vũ cưỡng ép nhịn lửa giận trong lòng xuống, nhìn chằm chằm thiến thần tháp màu tím bên cạnh Thẩm Thiên. Y không nhìn thấy Diệp Kình Thương, cũng chính vì vậy khi đối phương thốt lên giọng nữ nhân, giọng nói của Kim Vũ không còn quá dữ dội nữa. Con chim trẻ tuổi, thực ngại quá, vì bồn tháp đã nhận thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên điện hạ làm chủ, cho nên tạm thời gián đoạn cuộc thí luyện của các vị. Tất cả chi phí khiêu chiến lần này của các vị, bồn tháp sẽ chịu hết. Một lát nữa khi ngài thanh toán điểm chiến thần khiêu chiến, bồn tháp sẽ trả về gấp đôi cho ngài. Giọng nói nữ tử nhu hòa như nước lại vang lên, khiến cho cơn phẫn nộ trong lòng Kim Vũ từ từ tản đi. Sẽ trả lại gấp đôi điểm chiến thần khiêu chiến lần này sao? Kim Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu, coi như cái tháp nhà ngươi phúc hậu, không lừa bổn điêu. Đợi lát nữa, cô nương tháp này vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nàng nói là tháp chiến thần đã nhận thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên làm chủ sao? Vậy là thanh xuân đã kết thúc. Nói cách khác, sau này ấy nếu bổn điêu muốn khiêu chiến thần tháp nữa sẽ phải hỏi ý tiểu tử Thẩm Thiên này sao? Nghĩ vậy, Kim Vũ cảm thấy ê cả răng. Y đường đường là thiên kiêu tộc Kim Xí Đại Bằng, còn phải đi cầu cạnh tiểu tử này sao? Tháp Linh, không phải ngươi đã nói chỉ có đánh bại tất cả hình chiếu thiên kiêu mạnh nhất trong tháp, trở thành thiên kiêu 7 sao mới có tư cách trở thành chủ nhân của tháp chiến thần hay sao? Vì sao mới có 10 ngày ngươi đã nhận Thẩm Thiên làm chủ rồi? Có phải tháp nhà ngươi có gì khuất tất không? Có phải ngươi làm việc không công bằng không? Kim Vũ hơi u oán, càng nói càng nhỏ, vì y cũng hiểu chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao cũng là tháp tiên giới rơi xuống, sao có thể không công bằng chứ? Huống chi, xem sức chiến đấu vô địch với tu sĩ cùng giai của Thẩm Thiên lúc trước, hoàn toàn chính xác là mạnh hơn cả Khổng Mộng. Chỉ có điều Kim Vũ khó mà tin được hắn lại mạnh như thế. Hơn nữa, nhìn tư thế toàn thân tỏa sáng của Thẩm Thiên lúc này thì rõ ràng hắn đã bắt đầu ngưng tụ chân thân. Nhớ lại trước đó đã từng kiên trì hẹn ước chờ Thẩm Thiên đột phá đến kim đan hoặc hóa thân kỳ sẽ lại chiến một trận. Kim Vũ cảm thấy da tóc tê dại. Bây giờ cụp đuôi trốn còn kịp không nhỉ? Nhưng bổn điêu còn chưa dùng hết điểm trong tháp chiến thần đâu. Nhưng bây giờ tháp chiến thần đã nhận chủ. Muốn tiến vào xài hết số dư nhất định phải tìm Thẩm Thiên. Nhưng tìm Thẩm Thiên rồi, nhỡ hắn nhắc lại ước định kia muốn so tài lần nữa với bổn điêu, bổn điêu nên xử lý thế nào đây? Lúc này nội tâm Kim Vũ tiếp tục nổ tung, suýt nữa thì chim cách phân liệt. Nếu không nhờ có 10 ngày không ngừng luận bàn với thiên kiêu cùng giai, mà luyện tâm tính kim vũ cực mãnh liệt. Đồng thời, trong quá trình không ngừng tiêu hao, kim vũ đã hấp thụ niết bàn thánh dịch một cách tối đa. Nhục thân và tinh thần đều được đề thăng trên diện rộng. Chỉ e lúc này kim vũ đã bước theo gót Phương Thường và thần Trung Thiên, tẩu hỏa nhập ma rồi. Khi người vui người buồn lẫn lộn, vầng hào quang màu vàng quanh cơ thể Thẩm Thiên chậm rãi thu liễm lại. Thân thể vàng chói lọi của hắn cũng đang khôi phục lại màu sắc bình thường. Chỉ có điều, làn da của hắn lại càng trắng nõn không chút tì vết hơn xưa. Đồng thời, đường cong bắp thịt cũng càng thêm hài hòa. Không phải là cơ bắp ụ thành từng cục như gấu, như những kẻ tu luyện thể thuật tầm thường kia, mà là cơ bắp thẳng tắp, chính là kiểu mặc quần áo tưởng gầy, cởi ra thì nhiều thịt. Nói tóm lại, lúc này Thẩm Thiên lại càng anh tuấn hơn trước kia. Mái tóc dài của hắn rủ xuống như vẩy mực, hai mắt khá to long lanh, dường như trong đó là một mảnh sao trời ẩn hiện trong mây. Vô cùng thần bí khiến người ta cứ với theo, rồi chìm vào si mê. Cùng do phụ hoàng sinh ra, vì sao thập tam đệ càng lớn càng anh tuấn, nhìn Thẩm Thiên hút tất cả ánh mắt của nữ tử xung quanh. Thẩm Ngạo chỉ cảm thấy vừa chua vừa ngọt, chua là vì sao mình cũng thừa kế huyết mạch của Thẩm Khiếu. Nhưng dù là thiên phú hay nhan sắc đều bị Thẩm Thiên đè bẹp. Ngọt vì y cảm thấy thật may mắn, loại tồn tại tuyệt đại thiên kiêu này lại là thập tam đệ nhà mình. Chỉ cần y có thể bỏ xuống được cái kiêu ngạo có lẽ có kia. Dựa vào đùi thập tam đệ, trên cơ bản là có thể xông phá trong tu tiên giới rồi. Tiên đồ không thể định lượng, giống như chuyến thí luyện trên chiến trường thượng cổ lần này này. Chỉ trong vòng hơn 20 ngày không tới một tháng, y đã thu được biết bao nhiêu cơ duyên. Có thể nói, nếu không phải nhờ đi theo Thẩm Thiên, Thẩm Hạo có mất cả trăm năm cũng chưa chắc đã có thể siêu tầm nổi cơ duyên tài phú khổng lồ như thế, ví như mấy thứ cực phẩm linh dược như long huyết thảo. Kiếm tâm quả này đều cực kỳ chân quý, có tiền cũng không mua được. Cái gì mà huấn luyện ma quỷ của Trường Hà Kiếm Tôn? So ra thì, vẫn là thập tam đệ thơm hơn. Chương 338, Cửu chuyển thần ma kim thân 1. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi đều tràn đầy sức mạnh, bản nguyên năm loại kỳ vật thiên địa tuần hoàn tương sinh trong cơ thể hắn. Thay nghén ra thể phách của hắn, rèn thể cảnh là rèn luyện cơ bắp, xương cốt, khí huyết, từ đó ngưng tụ ra sức mạnh khí huyết ngút trời. Ở siêu phàm cảnh, thần ma luyện thể giả phổ thông sẽ dùng khí huyết để rèn luyện ngũ tạng lục phủ, để nó mạnh được như thân thể bên ngoài. Mà phương thức Thẩm Thiên rèn luyện ngũ tạng lục phủ lại hoàn toàn khác với những tu sĩ thần ma luyện thể cùng khổ khác. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh của kỳ vật ngũ hành để thay nghén rèn luyện ngũ tạng, cực cảnh cường hóa. Cũng chính vì vậy, ngũ tạng của Thẩm Thiên hơn xa các luyện thể giả bình thường. Mà trên siêu phàm cảnh là kim thân cảnh, tương ứng với kim đan kỳ trong hệ thống luyện khí kim đan. Ở đẳng cấp này là rút ra sức mạnh ngũ hành đối ứng từ trong lục phủ ngũ tạng, dung hợp quy nhất, như vậy, sức mạnh nó tạo ra sẽ vượt xa sức mạnh của khí huyết bình thường. Được các tu sĩ thần ma luyện thể gọi là sức mạnh của thần ma. Vô cùng đáng sợ, lợi dụng sức mạnh thần ma này rèn luyện toàn thân sẽ thu được hiệu quả vượt xa. Dùng sức mạnh khí huyết, có thể ngưng tụ được thần ma kim thân, phẩm chất của thần ma kim thân cũng tương đương với kim đan. Kỳ, cũng chia ra từ nhất chuyển đến cửu chuyển là cao nhất. Tương truyền, chỉ cần ngưng tụ ra được thần ma kim thân, thể phách của tu sĩ có thể sánh với thần ma hậu thiên. Đương nhiên, chỉ là loại thần ma hậu thiên loại yếu nhất thôi, nhưng dù vậy, vẫn có thể chống cự lại rất nhiều đòn tấn công pháp khí của các kim đan hệ luyện khí thể cùng giai. Nhục thân giống như binh khí đã được tế luyện vậy, nếu ngưng tụ thần ma kim thân đạt tới cảnh giới cửu truyền kim thân chí cao vô thượng, thì dù là những thần ma tiên thiên đồng bậc, nhục thân cũng khó mà sánh nổi. Đương nhiên, cửu chuyển kim chân vô thượng chỉ là trong truyền thuyết, chỉ có thể tìm được các ví dụ ngưng tụ cửu chuyển kim đan thành công trong các cổ tịch thôi. Nhưng trong cổ tịch của ngũ vực vạn năm nay, gần như không thấy các tồn tại ngưng tụ được cửu chuyển kim đan. Cho dù là mấy vị thần ma luyện thể giả mạnh nhất từ vạn cổ tới nay cũng chỉ được truyền cửu chuyển kim thân hư hư thực thực mà thôi. Không phải chắc chắn, nhưng dù lùi lại chỉ cầu đến bát chuyển kim thân, thậm chí là thất chuyển kim thân, vẫn không thể coi nhẹ chiến lược bá đạo của những người này. Tương truyền, Vài ngàn năm trước, có một vị cường giả luyện thể bát chuyển kim thân nổi giận đùng đùng quyết chiến cùng một vị cường giả luyện khí cửu chuyển kim đan. Kết quả, vị cường giả luyện thể bát chuyển kim thân kia chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đã đánh sập tất cả đòn tấn công của đối thủ. Cuối cùng, chỉ trong vòng trăm chiêu, đã đánh vị thiên kiêu luyện khí cửu chuyển kim đan kia băng liệt cả kim đan. Dùng cái này, đặt vững khí thế vô địch. Nói tóm lại, kim đan kỳ hệ thống luyện khí được xưng là một viên kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta không do trời, là giai đoạn quan trọng nhất để chuyển biến thành tu tiên giả. Kim thân kỳ của hệ thống luyện khí cũng tương tự như vậy. Sau khi đạt được kim thân kỳ có thể nội ngoại kiêm tu. Từ đó ngũ tạng lục phủ không còn là nhược điểm của tu tiên giả nữa. Toàn thân toàn vẹn không một hạt bụi. Sức chiến đấu và sinh mệnh lực đều mạnh đến mức có thể khiến người khác giận sôi. Đây cũng là đoạn đường từ phàm nhân muốn tiến hóa lên nhân tộc thần ma phải đi qua. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Thẩm Thiên chậm rãi đưa tay phải ra. Đầu ngón tay trỏ của hắn có 5 màu trắng, xanh da trời, đen, đỏ, vàng lấp lóe, chúng không ngừng chuyển động vòng tròn tuần hoàn. Dần dần, 5 màu sắc dần dung hợp với nhau thành màu vàng kim. Tản ra khí tức mênh mông mà thâm thúy, mặc dù chỉ cơ từng tia nhưng đủ khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều cứng lại. Sức mạnh của thần ma, đây mới là sức mạnh của thần ma, mà sức mạnh thần ma của Thẩm Thiên có phẩm chất cực cao. Nó dung hợp sức mạnh của 5 loại kỳ vật trong thiên địa, phẩm chất chí cao vô thượng, có lẽ có thể coi là sức mạnh của hỗn nguyên thần ma. Không sai, vạn vật đều có hỗn nguyên. Thẩm đạo huynh lại mạnh lên rồi, thân thể quá cường đại. Hai mắt khổng mộng sáng rực, thải y ngũ sắc lấp lánh lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa chiến trường huyết nhật. Với nàng, chuyến đi tới chiến trường lần này cực kỳ có giá trị. Việc tìm được ngũ sắc thần quang phiến chỉ là một phần nổi thôi. Quan trọng hơn là nàng tìm được mục tiêu để tiến tới, không còn bàng hoàng nữa. Sau đó, nàng sẽ coi Thẩm Thiên là đối tượng để theo đuổi. Nếu không phải cần về khổng tước thần tộc nhập liệm an táng di hài tổ tiên và tuyên bố chuyện nhân gian hành tẩu với phụ mẫu trưởng lão, Khổng Mộng còn muốn đi theo Thẩm Thiên luôn. Nàng cảm thấy đi theo hắn lịch luyện thú vị hơn là một mình một chim khổ tu nhiều. Không chỉ dễ gặp được cơ duyên, còn có áp lực của Thẩm Thiên. Càng quan trọng hơn là có Thẩm Thiên ở ngay bên cạnh. Đẹp trai quá, khi mọi người đang chăm chú quan sát, Thẩm Thiên lại chẳng để ý tới. Bởi vì hiện giờ hắn còn một việc quan trọng hơn cần nghiên cứu và kiểm tra. Hắn móc một tấm gương từ trong ngực ra, cẩn thận chiếu lên trán. Chương 338, cửu chuyển thần ma kim thân 2. Đúng vậy, Thẩm Thiên đang quan sát quầng sáng trên đầu mình. Trước khi tiến vào chiến trường thượng cổ, quầng sáng trên đầu Thẩm Thiên là một vòng màu xanh lục điểm xuyết thêm ánh hồng. Đến bây giờ, hắn đã giúp Tần Cao tìm được long huyết thảo, giúp Khổng Mộng tìm được ngũ sắc thần quang phiến và bản nguyên ngũ sắc thần quang, giúp Triệu Hạo và Khổng Mộng tìm được tháp chiến thần, giúp Kim Vũ tìm được di cốt tổ tiên tộc Kim Xí Đại Bằng. Khí vận của Tần Cao, Khổng Mộng, Triệu Hạo, Kim Vũ đều thăng cấp không ít, thậm chí ngay cả khí vận của mấy người chỉ đi theo cọ cơ duyên như Thẩm Ngạo, Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Quế Công Công cũng đang tăng thêm, mà khí vận của bản thân Thẩm Thiên cũng được thăng tiến trên phạm vi rộng, đã chuyển được tới phần lớn là vòng tròn đỏ chỉ điểm xuyết thêm vài tia sáng màu xanh lục. Rất đẹp mắt, nhưng lúc này, tân hỏa kinh của Thẩm Thiên lại đột phá lần nữa. Hắn bất ngờ phát hiện quầng sáng màu đỏ trên đầu mình đang chậm rãi rút đi. Quầng sáng vốn là màu đỏ chót phối tia xanh lục đã biến thành nửa xanh, nửa đỏ, khiến cho Thẩm Thiên đau lòng không thở nổi. Ôi, bộ tân hỏa kinh này, mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng hố cha cũng hố cha thật đấy. Nếu chỉ vẻn vẹn khắc kim gì đó thì thôi đi. Đằng này, mỗi khi tăng lên một cấp lớn nó lại muốn đi của Thẩm Thiên không ít khí vận. Nó tưởng khí vận dễ kiếm lắm đấy hẳn. Theo như kinh nghiệm trước kia, khí vận bị rút đi xui xẻo sẽ ập đến. Hiện giờ không thể ở lại chiến trường này nữa rồi. Thẩm Thiên đột ngột dâng lên cảnh giác. Không phải là hắn lo xa vô cớ đâu, mà đây là dự đoán dựa theo toàn cục. Ngẫm lại mà xem, khi khí vận của Tần Cao hạ xuống, thì Linh Thảo bị trói lại sống dậy. Khi khí vận của Phương Thường hạ xuống, thì xung kích cửu chuyển kim đan thất bại, cả đan đan cũng vỡ luôn. Khi khí vận của Thần Trung Thiên hạ xuống, y không khống chế được bảo mã, chiến xa đâm thẳng vào đại trận hộ sơn của Thần Tiêu. Khi khí vận của Kim Vũ hạ xuống, y đang đi qua đi lại trên chiến trường thượng cổ một cách êm đẹp thì bị một con huyết ma nguyên anh kỳ nhét luôn vào trong bụng. Từng ví dụ rõ ràng trước mắt đây, không thể lần nào cũng là trùng hợp được. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên nhìn lên quầng sáng trên đầu mọi người xung quanh. Có vẻ không nỡ, nếu theo hướng cầu ổn, hiện giờ khí vận đã hạ, mình không nên mạo hiểm nán lại chiến trường thượng cổ nữa. Nhưng còn cơ duyên trên đầu những người kia nữa, mặc dù không lớn, nhưng thịt kiến cũng là thịt. Cái lợi kiếm được là thứ yếu, quan trọng hơn là có thể tăng trưởng khí vận. Vì lý do này mà hắn thật sự không nỡ, là rút lui trong tiếc nuối, hay là liều một phen, lên đời từ xe đạp lên mô tô. Nói thật, Thẩm Thiên rất băn khoăn, có một sơn động to lớn hình dạng kỳ lạ trong chiến trường thượng cổ. Cửa vào sơn động chỉ cao khoảng một trượng, nhưng khi người ta bước vào bên trong khoảng mấy chục trượng, trước mắt sẽ lập tức sáng loà. Trong sơn động là một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này không chỉ cao mấy chục trượng, toàn bộ được dùng một thứ đá đặc biệt nào đó trắng noãn như ngọc điêu khắc thành, vô cùng hoa lệ. Trước cửa cung điện là 18 con cự lang màu bạc, toàn thân tản ra khí thế vô cùng cường đại. Trước cửa lớn cung điện có treo bảng, trên đó viết ba chữ lớn mạ vàng: Thiên Cơ Điện. Kẹt, cửa lớn cung điện ầm ầm mở ra, một đám người cùng 5 con chim từ trong cung điện nối đuôi nhau đi ra, bọn họ chính là Thẩm Thiên và đám bạn đi cùng, đã kết thúc chuyến lịch luyện trong điện thiên cơ này. Nhìn quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Vân Địch, đã gần như lột xác thành một màu vàng óng, Thẩm Thiên nở nụ cười vui mừng. Đúng vậy, cơ duyên trong điện thiên cơ này đã thay đổi quầng sáng trên đầu Tần Vân Địch. Điện này chính là do một vị thiên cơ chuẩn thánh tán tu nào đó của Đông Hoang tỉ mỉ luyện chế thành từ thời vạn cổ, đặc biệt để lựa chọn truyền nhân thích hợp. Mặc dù năng lực chiến đấu của bản thân vị thiên cơ chuẩn thánh này không quá siêu quần, nhưng ngài am hiểu nhất là thuật luyện khí, đặc biệt là luyện chế khôi lỗi cường đại để chiến đấu với kẻ địch. Tương truyền, vào thời kỳ đỉnh phong, thiên cơ chuẩn thánh đã từng thao túng 18 tôn khôi lỗi ngân long tương đương hóa thần kỳ đỉnh phong, cứng rắn xé một vị thánh giả thành từng mảnh nhỏ. Chỉ tiếc là, trên chiến trường thượng cổ, cho dù là thánh giả cũng không thể đảm bảo mình sẽ không chết. Cuối cùng, thiên cơ chuẩn thánh vẫn chết do bị đánh lén, chỉ để lại nơi truyền thừa đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Thiên nhìn thấy được tòa cung điện này trên đỉnh đầu Tần Vân Địch, nên đã sớm đưa mọi người đến điện thiên cơ, cũng cứng rắn thông qua tất cả khảo nghiệm. Đừng hỏi vì sao dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, vì Thẩm Thiên đã xem trước được kịch bản trên đầu Tần Vân Địch rồi. Trong kịch bản, Tần Vân Địch phải suy nghĩ thật lâu mới phát hiện ra được sơ hở của khôi lỗi. Nhưng Thẩm Thiên nói toẹt ra một câu, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều có vẻ quái dị. Nhất là Tần Vân Địch, lúc này hai mắt y nhìn Thẩm Thiên cứ lấp la lấp lánh. Không hổ là Thẩm Thiên sư huynh, chẳng những tuyệt đại vô song về phương diện luyện khí luyện thể, ngay cả khôi lỗi thuật cũng am hiểu như vậy. Toàn trí toàn năng, không hổ là thần tượng tất cả các sư huynh đệ đều sùng bái. Không hổ là ngọn đèn chỉ đường của ta. Vân Địch, trời sinh thần niệm của đệ mạnh hơn người thường, có thể dễ dàng điều khiển mấy chục khẩu âm dương phái yêu thương một lúc. Thiên cơ thánh điển này, chủ tu phân tâm điều khiển nhiều loại pháp môn, rất thích hợp với đệ. Sau này đệ có thể nghiên cứu nó nhiều hơn. Thẩm Thiên mỉm cười đề nghị với Tần Vân Địch như vậy. Chương 340, mộng dọn giường tiếp khách. Thực ra, theo kịch bản vốn có, mặc dù Tần Vân Địch đã thông qua khảo nghiệm của thiên cơ chuẩn thánh nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, mức độ hoàn thành cũng không cao lắm, nên y chỉ lấy được 2 phần trước trong số 4 cuốn thiên cơ thánh điển thôi, chứ không thu được toàn bộ truyền thừa. Nhưng Thẩm Thiên đã biết trước cả đề bài lẫn bài giải, cộng thêm có thực lực hoàn toàn áp đảo Tần Vân Địch, đã thông qua tất cả cửa ải trong thời gian ngắn nhất. Bởi vậy, hắn dễ dàng thu được toàn bộ truyền thừa, thậm chí trực tiếp trở thành truyền nhân của thiên cơ chuẩn thánh. Lúc này, Thẩm Thiên đang cầm lệnh bài nhận chủ của điện thiên cơ. Chỉ cần khống chế được lệnh bài này là có thể điều động tất cả cơ quan trong điện thiên cơ. Xét về giá trị, nó có thể ngang với thánh khí. Thẩm Thiên rất hài lòng với thu hoạch lần này. Càng hài lòng hơn là thông qua cơ duyên này khí vận của hắn lại tăng lên không ít. Hắn bấm pháp, quyết thu điện thiên cơ khổng lồ vào trong lệnh bài. Thẩm Thiên giải trừ chú pháp nhận chủ của 18 con ngân lang, Vân Địch sư đệ. 18 khôi lỗi ngân lang này đều là cấp kim đan đấy. Nếu đệ có thể điều khiển thuần thục nhuần, nguyễn là đủ để chống lại thiên kiêu bảng kim đan của Đông Hoang rồi. sẽ không rơi xuống thế hạ phong đâu. Trong số đám người chúng ta chỉ có thần niệm của đệ thích hợp điều khiển số ngân lang này nhất. Hôm nay ta tặng 18 con ngân lang này cho đệ, hy vọng ngươi đừng làm hỏng uy danh hiển hách của tiền bối. Nhìn Thẩm Thiên nở nụ cười chân thành, trong đôi mắt híp tịt của Tần Vân Địch lấp lánh cảm động. Nên nhớ, mặc dù 18 khôi lỗi ngân lang này chỉ có cấp kim đan nhưng vật liệu luyện chế ra chúng không hề rẻ, nhất là nếu có thể điều khiển thuận lợi 18 khôi lỗi ngân lang này sẽ có thể bố trí ra đại trận ngân lang săn thần, sức chiến đấu sẽ tăng vèo vèo, cho dù là cường giả cấp nguyên anh bình thường cũng sẽ bị 18 con ngân lang phối hợp ăn ý xé nát. Nếu có thể khống chế 18 con ngân lang này một cách nhuần nhuyễn, sức chiến đấu của Tần Vân Địch chắc chắn sẽ tăng trên diện rộng. Đa tạ sư huynh, nhất định đệ sẽ cố gắng. Thẩm Thiên gật đầu nói, mặt khác, Vân Địch, ta không hy vọng đệ tự giới hạn bản thân. Đệ hứng thú nghiên cứu lôi bảo phù, âm dương phá yêu thương, cũng có hứng thú nghiên cứu những khôi lỗi này, không cần phân biệt rõ ràng. Tần Vân Địch suy tư, nhưng cảm thấy dường như có một tấm màn ngăn trước mắt. Y chậm rãi mở to đôi mắt híp tịt, nhìn Thẩm Thiên như nhìn thần minh tôn kính. Sư huynh, xin ngài chỉ điểm. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, rất đơn giản, nếu có hứng thú, đệ có thể thử kết hợp thêm nhóm vũ khí âm dương và yêu thương trên thân những khôi lỗi kia. Thử tìm cách tăng cường uy lực của chúng xem, đến lúc đó, phối hợp lẫn nhau, có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả bất ngờ. Tần Vân Địch trầm ngâm, ý của sư huynh là để cho nghệ thuật bạo tạc nở thêm đóa hoa mới trên khôi lỗi sao? Ánh mắt của y dần dần sáng rực lên, lúc này, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, phù. Dòng dã 5 ngày, cuối cùng hắn đã thực hiện toàn bộ hình tượng cơ duyên trên đầu đám gia hỏa này. Mà quầng sáng trên, đầu Thẩm Thiên cũng biến đổi từ nửa đỏ nửa xanh lục thành đỏ phối thêm một ít xanh lục. Nhưng Thẩm Thiên không chắc chắn lắm, lần này khí vận của hắn giảm xuống mà có vẻ không gặp phải chuyện xui xẻo gì. Nên nhớ, lần trước khi ở trong bình nguyên mê vụ, khi đột phá được cảnh giới siêu phàm, vì khí vận giảm xuống nên Thẩm Thiên đã bị phược tiên đằng chói đem về sơn cốc mê vụ đấy. Nếu không, nhờ Triệu Hạo đem sư phụ tế trời để cho Thẩm Thiên kịp thời cọ lấy ít khí vận, có khi hắn đã toi đời rồi. Nhưng sao lần này khí vận giảm xuống sau khi đột phá trên chiến trường thượng cổ, hắn lại không gặp nguy hiểm gì? Chẳng lẽ vì bổn thánh tử chú ý cẩn thận sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, không gặp phải nguy hiểm vẫn tốt mà. Đúng lúc này, ngọc phù truyền tống trong ngực Thẩm Thiên chậm rãi nóng lên, lơ lửng bay ra, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Bởi vì điều này có nghĩa là thời kỳ đặc biệt của chiến trường thượng cổ sắp trôi qua rồi. Những bá chủ sâu trong chiến trường kia sắp về rồi. Chiến trường vốn chỉ có vong linh cấp nguyên anh trở xuống không còn an toàn nữa. Tất cả mọi người nhất định phải lập tức thôi động ngọc phù truyền tống để về thôi. Chúng ta nhất định phải trở về. Thẩm Thiên bình tĩnh đưa pháp lực vào trong ngọc phù truyền tống. Nhìn mấy người Kim Vũ và Khổng Mộng. Chư vị, nếu sau này có cơ hội, hoan nghênh đến Thần Tiêu Thánh Địa làm khách. Khổng Mộng lưu luyến không dứt ngắm nhìn Thẩm Thiên, gật đầu nói, Mộng cũng luôn hoan nghênh đạo huynh đến bổn tộc làm khách, sẽ dọn giường tiếp khách. Kim Vũ hơi chột dạ, nếu luận bàn thì không gặp lại thì hơn. Pháp lực không ngừng truyền vào trong ngọc phù truyền tống, Thẩm Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần kỳ đang lôi kéo mình. Trước mắt hắn sáng lòa rực rỡ, đó là do hắn đang nhanh chóng di chuyển trong không gian. Cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Thiên chửi, thề một tiếng, toàn thân thả lỏng, không thể không nói, lần này vào chiến trường thượng cổ, mặc dù nơm nớp lo sợ nhưng thu hoạch của hắn cực lớn. Chỉ cần lần này an toàn truyền tống về được, hắn sẽ là người giành thắng lợi lớn nhất trong chuyến lịch luyện lần này. 1 giây, 2 giây, 3 giây, sau khi truyền tống hoàn tất, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên chậm chậm đóng băng, hình như nơi này không phải tiểu trấn Tiên Môn. Chương 341, tiểu ca, song tu không? 1. Trong một hạp cốc bí ẩn nào đó bên ngoài chiến trường thượng cổ, những người mặc áo đen lạnh nhạt, đứng đó, hòa làm một với bóng tối. Đối diện những người này là một vị mặc trường bào màu đỏ sẫm, có vẻ vô cùng là dị. Điện chủ, đã xác định được vị trí thiếu điện chủ bị giam cầm trong trấn Tiên Môn. Trong tay thiếu điện thủ có trận kỳ bố trí trận pháp, có thể giúp thánh linh đại nhân thoát khốn mà ra. Không thể để sơ sẩy gì. Cái gì mà trong tay thiếu điện chủ có trận kỳ không thể để sơ sẩy gì? Chẳng lẽ nếu trong tay thiếu điện chủ không có trận kỳ thì có thể mặc kệ cho ngài bị đem đi tế trời? Sao? Ta không có ý đó. Ý ta là, thiếu điện chủ đã bị giam cầm hơn 10 ngày rồi, nhất định phải nhanh chóng hành động. Đúng vậy, ngày thiên ma sông thất sát là ngay đêm mai rồi, thời gian cho chúng ta không còn nhiều. Đám người mặc áo bào đen ầm ĩ trao đổi. Nam nhân mặc áo bào đỏ bình tĩnh lên tiếng, trật tự chút đi, có vẻ người này rất có uy vọng. Giọng nói của y vừa vang lên, tất cả giáo đồ tà linh giáo đều im lặng. Y lạnh nhạt nói, Hắc Nguyên làm việc bất lợi bị thần tiêu thánh địa bắt được, là do bổn tọa không biết dạy con. Cứu được nó về, chắc chắn bổn tọa sẽ phạt nặng. Nhưng lúc này sống chết của Hắc Nguyên không phải vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trận kỳ thiên ma thất sát trong tay nó. Vì ngày hôm nay, vì cứu ra thánh linh đại nhân, bổn phân điện đã mưu đồ mấy ngàn năm. Sau khi cứu ra được thánh linh đại nhân, nhận được sự tán thành, địa vị của bổn phân điện trong giáo sẽ tăng lên rất nhiều. Đến khi đó, mỗi một vị đang ở đây đều sẽ được thánh linh đại nhân ban thưởng. Tiên lộ hanh thông không còn lo lắng. Sau khi y nói xong, ánh mắt của tất cả chấp sự khoác áo đen đều có vẻ chờ mong. Tất cả xin nghe theo điện chủ đại nhân. Bản tôn nguyện ý sinh ra sinh mệnh vì sự hưng thịnh của thánh giáo. Hiệu trung thánh giáo, hiệu trung điện chủ, hôm nay ngủ sàn nhà, ngày mai làm tiên trưởng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố gắng một chút, lật đổ động thiên thánh địa, thánh giáo sẽ nở mày nở mặt. Yên tâm, Bạch Cốt sư bá đang chuẩn bị đại trận che trời rồi. Chỉ còn chờ trận pháp bố trí xong, thấy bầu không khí càng lúc càng nóng, ánh mắt người đàn ông mặc áo đỏ có vẻ vui mừng. Đột nhiên, y nhìn ra cửa sơn cốc, làm chủ một điện của tà linh giáo, y đã đặt một chân vào cấp thánh rồi, cảm giác trong hư không cực kỳ linh mẫn, y có thể cảm giác được rõ ràng có một khoảng hư không đang chấn động, có nghĩa là có người đang xuyên qua hư không tới đây. Có kẻ địch tập kích, ai phụ trách trận pháp liễm thức ẩn tàng, tại sao chúng ta lại bị phát hiện? Người đàn ông mặc áo bào đỏ nghiêm túc, nhìn thì có vẻ rất chấn định nhưng thực ra trong lòng không hề bình tĩnh như vậy. Lúc này, bọn họ cách Trấn Tiên Môn, nơi đóng quân của hai thánh điện lớn, 6 động thiên và 12 phúc điện lớn không hơn trăm dặm. Với người phàm, khoảng cách như vậy có lẽ là rất xa, nhưng với tu tiên giả nguyên anh kỳ trở lên, chỉ là trong giây lát, chẳng lẽ kế hoạch bại lộ, người thánh địa đã phát hiện ra hành tung của chúng ta sao? Nếu chỉ là bị phát hiện hành tung vẫn còn may. Chỉ e chúng tiên môn đã nhìn ra kế hoạch của bọn họ. Lúc này bắt đầu thu lưới vây quét, nếu vậy thì rất phiền toái. Đừng tưởng thánh giả là ngon, mặc dù người đàn ông mặc áo bào đỏ đã đặt chân vào cảnh giới thánh giả rồi nhưng cũng chỉ là một thánh giả nhỏ yếu nhất thôi. Nếu bị tiên môn phát hiện bao vây thật thì vẫn vô cùng nguy hiểm. Điện, chủ áo đỏ và các cháp sự áo đen đều nhìn chằm chằm khoảng hư không đang gợn sóng. Chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, cuối cùng... Hư không chậm rãi vỡ ra, một thiếu niên mặc áo gấm trắng tinh xuất hiện trước mắt mọi người. Tóc hắn đen như mực, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, lại có khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên trên trời hạ phàm vậy. Nam tử này thực sự quá bất phàm rồi, dù bọn người kia là giáo đồ tà giáo cũng không thể không thở dài. Sao thế gian lại có nam tử tuyệt, mỹ nhường này, còn về mỹ nam tử từ trong hư không bước ra. Lúc này sắc mặt hắn vẫn vui vẻ như chút được gánh nặng. Xem chừng tâm tình không tệ. Song, khi cảm giác được những ánh mắt vừa cảnh giác kiêng kỵ, sát ý kinh diễm, vừa động lòng thèm thuồng nhỏ nước dãi, nụ cười trên mặt mỹ nam tử này dần dần đóng băng. Đúng vậy, vị nam tử có khuôn mặt xuất sắc này chính là Thẩm Thiên. Nhìn đám chấp sự mặc áo bào đen giống hệt, Hắc Nguyên và năm chấp sự áo bào đen kim mộc thủy hỏa thổ. Sao Thẩm Thiên không nhận ra đám gia hỏa này không phải người tốt chứ? Một người, hai người, ba người, Thẩm Thiên đếm đếm thử. Số cường giả tà linh giáo ở đây đã có tới hơn 10 vị. Mà khí thế từ trên người bọn họ tản ra đều. Từ nguyên anh kỳ trở lên, không vị nào kém hết. Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì Thẩm Thiên cũng không lo lắm. Dù sao khi ở thời kỳ trúc cơ hắn đã có thể đánh được huyết ma cấp nguyên anh rồi. Mặc dù luận trí, tuệ... sức chiến đấu tổng hợp thì tu sĩ nhân loại nguyên anh kỳ khẳng định vẫn hơn huyết ma cấp nguyên anh, nhưng đừng quên hiện giờ Thẩm Thiên đã là cường giả cấp kim thân rồi. Sức chiến đấu lúc này của Thẩm Thiên đâu chỉ cao hơn gấp 10 lần nửa tháng trước. Nếu thực sự dùng hết toàn bộ chiến lực, khả năng của hắn đủ để được liệt vào danh sách 10 vị trí đầu của bảng kim đan. Thậm chí có thể uy hiếp được 5 vị, thậm chí 3 vị đứng đầu. Cường giả nguyên anh kỳ bình thường vẫn không có tí uy hiếp nào với hắn. hắn có thể giải quyết nhẹ nhàng như chém dưa thái rau vậy. Chương 342, Thiên Nhi chính là đứa con của khí vận. Không sao đâu, một, nhưng vấn đề là trong số các chấp sự áo đen ở đây không chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình. Thường, trong số bọn họ còn có cả cường giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Thậm chí còn có một hai vị cấp thiên tôn hóa thần kỳ. Đây chính là thiên tôn hóa thần kỳ đó. Thẩm Thiên mới chỉ có kim thân nhất chuyển có thể đánh được sao? Tối thiểu cũng phải chuyển vài vòng mới có thể cân nhắc được. Huống chi, còn có cả gia hỏa Nhạc Khỉ La và quả mặc áo bào đỏ kia nữa. Gia hỏa này khi thế thâm sâu không thể lường nổi, Thẩm Thiên không thăm dò nổi ngọn nguồn, hoàn toàn không thể cảm giác được y mạnh cỡ nào. Loại tồn tại này, không cần phải cân nhắc làm gì, Thẩm Thiên hiện tại không trêu vào nổi đâu. Quả nhiên, khí vận giảm xuống, khẳng định sẽ gặp phải chuyện xui xẻo mà. Thất sách, lúc này chẳng có cách nào nữa. Nhìn đám giáo chúng tà linh giáo có vẻ đầy cảnh giác, Thẩm Thiên mỉm cười nói, vô ý đi ngang qua, chưa nghe thấy gì hết. Cáo từ, dứt lời, Thẩm Thiên nhẹ nhàng vung tay áo xoay lưng nhẹ nhàng đi ra ngoài sơn cốc. Khí độ phi phàm, ánh mắt điện chủ mặc áo bào đỏ lộ ra một tia sát ý. Đã tới rồi, giết, con mẹ nó, quả nhiên là giáo đồ tà giáo. Một lời không hợp liền giết người sao? Sợ quá, khóe miệng hơi giật giật, Thẩm Thiên lập tức đẩy tốc độ lên cực hạn chạy ra ngoài cốc. Đồng thời, thánh tử lệnh trong ngực hắn cũng vội vàng truyền tin cho Bạch Liên Thiên Tôn. Tìm kiếm trợ giúp, hắn không có tặng không niết bàn thánh dịch đâu. Khi gặp nguy hiểm, sư thúc ngài phải tới bảo vệ đồ đệ. Thấy Thẩm Thiên xoay lưng bỏ trốn, giáo chúng tà linh giáo cũng nhẹ nhàng thở ra. Điều này chứng minh sự xuất hiện của Thẩm Thiên. Không phải vây quét, người đã tới thì đừng hòng đi. Xung quanh sơn cốc này đều được bố trí trận pháp, không phát ra được tin cầu cứu đâu. Một cái bóng từ trong đám chấp sự mặc áo bào đen bắn vọt tới. Trước mặt Thẩm Thiên, hắc hắc, thiếu niên lang anh tuấn khá lắm, để cho nô gia dạy dỗ cẩn thận đi thôi. Một giọng nói kiều mị nuốt hồn tiêu xương từ trong áo bào vang lên. Tiểu ca ca, ở chỗ nô gia có oan hỉ cực lạc đó, chúng ta cùng song tu nha. Nô gia cam đoan sẽ khiến ngươi thoải mái đến chết. Trong trấn tiểu môn, tại đại trận truyền tống, luống sáng màu trắng lóe lên, từng bóng người xuất hiện trong đại trận truyền tống. Tần Vân Địch, Tần Cao, Thẩm Ngạo, Tiêu Linh, Lý Liên Nhi, Tống Phú Quý, Triệu Hào, Lưu Thái Ất, Quế Cốc Công, một loạt người kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức cường đại, so với khi vừa tiến vào chiến trường thượng cổ, thực lực của những người này đâu chỉ tăng gấp đôi gấp ba. Sức chiến đấu của mỗi người đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhất là Thẩm Ngạo, vốn chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường của Thái Bạch Động Thiên mà thôi. Những đệ tử cấp trúc, cơ như y ở Thái Bạch Động Thiên nhiều vô số kể. Hoàn toàn không đáng giá xưng đạo, nhưng đi theo bên cạnh Thẩm Thiên, sau một chuyến thí luyện trên chiến trường thượng cổ lần này, được Long Huyết Thảo, Kiếm Tâm Quả tẩy lễ, Thẩm Ngạo đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thể phách, tu vi, thiên phú kiếm đạo của y đều thay đổi, đủ để so sánh với phần lớn thiên kiêu của Đông Hoang. Cho dù thiên phú với đệ tử chân truyền ở thánh địa cũng chưa chắc đã yếu hơn bao nhiêu đâu. Chúng ta là tùy tùng của thánh tử sư huynh, nhất định phải bày ra khí thế hùng hổ, không thể làm giảm uy phong của thiên sư. Mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng lúc này Tống trưởng quỹ cũng tràn đầy hưng phấn, mặt mũi hồng hào, ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương đắc ý, nói đùa, ai nói thiên sư đánh cái rắm cũng không ra tiếng, đúng là lời nói của kẻ vô tri. Không thấy cả đoàn người chúng ta đều dựa vào cái rắm của thiên sư mà thoát thai hoán cốt sao? Nhưng so với thiên sư, chút thu hoạch ấy của chúng ta chỉ là tiểu vu so với đại vu thôi. Ngay cả món tiên khí vô thượng, trong truyền thuyết kia thánh tử thiên sư cũng bỏ vào túi luôn rồi. Không hổ là thiên sư, không hổ là đứa con cưng của khí vận và thiên đạo. Ôi, thiên sư đâu? Sau khi Tống trưởng quỹ và Lưu Thái Ất truyền tống về, đang chuẩn bị bốc Thẩm Thiên lên tận trời chúng tiên môn. Nhưng khi bọn họ xoay người lại, thì hoàn toàn không thấy Thẩm Thiên, cả cái bóng cũng không. Bọn họ ngẩn ra, mấy người Lý Liên Nhi cũng ngẩn ra. Tất cả những người cùng truyền tống với Thẩm Thiên đều ngơ ngác, đều cùng Thôi Động Ngọc Phù truyền tống rời khỏi chiến trường thượng cổ. Vì sao tất cả mọi người đều an toàn trở về trấn nhỏ, mà thánh tử thiên sư lại mất tích? Có lẽ sư huynh bị truyền tống sai hướng rồi. Tần Vân Địch bình tĩnh nói, thi thoảng vẫn xảy ra tình huống như vậy, bình thường sẽ không lệch đi xa lắm đâu. Dứt lời, Tần Vân Địch móc lệnh bài đệ tử thân truyền trong ngực mình ra. Nhưng chỉ lát sau, đôi mắt híp tịt của Tần Vân Địch mở lớn ra, sắc mặt ngưng trọng, không đúng, không thể liên hệ với thánh tử lệnh của sư huynh, chỉ có một khả năng, vị trí của huynh ấy có thể ngăn cách thần niệm truyền âm. Nghĩ vậy, Tần Vân Địch vội vàng bay tới trạch viện mà Bích Liên Thiên Tôn và các trưởng lão tọa trấn. Cái gì? Thiên Nhi mất tích sao? Có thể gặp nguy hiểm, bổn tọa phải đi tìm hắn. Nghe tin tức Tần Vân Địch báo lại, Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn cùng đứng bật dậy. Hai người đồng thanh hô lên như vậy, một chữ cũng không lệch, cả hai ăn ý nhìn đối phương. Bạch Liên Thiên Tôn và Đan Vũ Thiên Tôn đều biết trong lòng đối phương đang tính toán gì. Đan Vũ Thiên Tôn lấy ra một khối bạch ngọc, nhàn nhạt nói, Tử Dương sư đệ, ngươi ở lại trấn tiên môn duy trì đại cục, các tôn giả nguyên anh kỳ còn lại cẩn thận lục soát trong vòng trăm dặm xung quanh. Cần phải tìm Thẩm Thiên về. Rõ, tất cả tôn giả nguyên anh kỳ đều không ai dám mạnh miệng trước mặt Đan Vũ Thiên Tôn. Nguyên nhân, rất đơn giản, thứ nhất là vì Đan Vũ Thiên Tôn chính là tuyệt thế Thiên Tôn thật sự. Tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, trong tu tiên giới kẻ mạnh mới được tôn trọng, địa vị của Đan Vũ Thiên Tôn hoàn toàn không thể đánh đồng với những tôn giả nguyên anh kỳ bình thường kia. Thứ hai, chỗ dựa của Đan Vũ Thiên Tôn chính là Giao Chi Thánh Địa. Đây chính là một trong những thánh địa đứng đầu Đông Hoang. Nội tình thực lực không hề tầm thường, càng đáng sợ hơn là trong Giao Chi Thánh Địa, tiên tử tuyệt thế nhiều như mây, không biết bao nhiêu vị thiên kiêu trong tu tiên giới đều coi việc lấy được nữ đệ tử của Giao Chi Thánh Địa về làm vinh hạnh. Ngàn vạn năm nay, nhân mạch của các nữ đệ tử của Giao Chi Thánh Địa đã gả ra ngoài chắc chắn đều là các thánh địa mạnh nhất Đông Hoang, có thể nói, người có thể chọc giận Lôi M Thánh Địa. Nhưng đừng có đi chọc giận Giao Trì Thánh Địa, bởi vì không cần Giao Trì Thánh Địa đối phó với ngươi, chỉ riêng những kẻ thao đuổi xum xoe theo Giao Trì Thánh Địa cũng có thể đánh ngươi cho đến khi ngươi phải nghi ngờ cuộc đời. Bởi vậy, sau khi Đan Vũ Thiên Tôn ra lệnh, gần như tất cả tôn giả đều ra tay. Chương 343, Thiên Nhi chính là đứa con của khí vận. Không sao đâu. Hai, mọi ngóc ngách trong vòng 100 dặm vuông quanh tiểu trấn Tiên Môn đều bị những tôn giả này thôi động thần niệm quét sạch. Bạch Liên Thiên Tôn lấy ra lệnh bài trưởng lão thi triển pháp thuật bắt đầu liên hệ với Thần Tiêu Thánh Chủ. Tút, tút, tút, có vẻ Thần Tiêu Thánh Chủ còn đang tu luyện, không kết nối thần niệm ngay. Sắc mặt Bạch Liên Thiên Tôn đanh lại, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, sư huynh sư huynh, Thẩm Thiên sư đệ mất tích rồi, huynh nghe được tin này phải mau chóng quay về. Vèo, lệnh bài trưởng lão lóe lên một cái, có nghĩa là tin tức truyền âm bằng thần niệm của Bạch Liên Thiên Tôn đã được gửi đi. Bạch Liên Thiên Tôn đang định thu lệnh bài lại tự ra ngoài tìm Thẩm Thiên. Nhưng đúng lúc này, lệnh bài kia lại sáng lên, một hình bóng toàn thân bao phủ trong lôi đình tiên quang xuất hiện trước mặt Bạch Liên Thiên Tôn, hỏi, sư muội, Thiên Nhi mất tích thế nào vậy? Đúng vậy, bóng người này chính là Thần Tiêu Thánh Chủ. Nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ toàn thân được bao phủ bởi lôi đình, Bạch Liên Thiên Tôn chậm rãi khom lưng đáp, khởi bẩm sư huynh, theo như lời Vân Địch và các đệ tử khác báo cáo, khi Thẩm Thiên sư đệ đang khởi động lệnh bài truyền tống để quay về trấn Tiên Môn thì xảy ra sự cố định vị, truyền tống sai hướng, mất tích rồi. Vân Địch đã gửi tin nhắn thần niệm cho Thẩm Thiên sư điệt, nhưng không thể gửi đi được, hẳn là hắn đang bị giam cầm trong một không gian bị phong cấm nào đó. Bạch Liên Thiên Tôn cực kỳ tự trách, là muội đã không chiếu cố Thẩm Thiên sư đệ cẩn thận, xin sư huynh trách phạt. Thiên Nhi lại mất tích sao? Lôi đình tiên quang bao quanh cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ hơi nhộn nhạo, nhưng giọng nói của ông vẫn nhàn nhạt như vậy. Ông bình tĩnh nói, sư muội không cần phải tự trách, Thiên Nhi chính là con của khí vận, nếu truyền tống đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn hắn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu, thậm chí còn nhân họa mà gặp phúc, gặp được cơ may lớn nữa đó. Bạch Liên Thiên Tôn suy tư, vậy theo ý sư huynh là, chúng ta không cần cố gắng tìm hắn nữa. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu Thiên Nhi mất tích mà chúng ta không đi tìm, nó sẽ thất vọng đau khổ cỡ nào chứ. Không chỉ phải tìm, mà còn phải thể hiện ra càng lo lắng, càng vội vàng càng tốt, để cho Thiên Nhi cảm nhận được nỗi lo nồng đậm. Bổn tọa sẽ để Vân Phong tới, tìm vị trí Thiên Nhi ở trong các quốc gia gần chiến trường thượng cổ. Cần phải khiến cho Thiên Nhi cảm nhận được bổn môn là một đại gia đình vô cùng ấm áp. Nghe Thần Tiêu Thánh Chủ phân tích chu đáo, Bạch Liên Thiên Tôn có vẻ rất sùng bái, không hổ là sư huynh, suy tính thật chu đáo. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, nếu không có việc gì khác thì cứ vậy đi. Sau đó, tiếng nói của Thần Tiêu Thánh Chủ tiêu tán dần, trước khi tín hiệu hoàn toàn gián đoạn, dường như Bạch Liên Thiên Tôn nghe thấy có tiếng cười khẽ như có như không. Không biết có phải ảo, giác không nữa, nghe sư huynh. Trong lòng Bạch Liên Thiên Tôn không còn lo lắng nữa, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ thấp thỏm không yên. Tất cả đệ tử Thần Tiêu đều ra ngoài tìm kiếm Thiên Nhi hết đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiểu trấn Tiên Môn đều bận rộn nhộn nhạo vì chuyện Thẩm Thiên mất tích. Trong lúc đó, Thẩm Thiên cũng đang nhức cả trứng, lúc này hắn đang bị vây trong một màn sương mù màu hồng phấn. Trong màn sương còn mang theo màu sắc mê huyễn nồng đậm. Hắn mơ hồ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, một cảm xúc mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bốc lên. Nam Minh Ly Hỏa trong lòng cháy rừng rực, nhưng hắn không bị màn sương này cướp hết lý trí bởi vì Lục Đạo Luân Hồi Bàn đã xua đi tất cả ảo giác. Lúc này hai mắt Thẩm Thiên mê ly đi chỉ vì hắn muốn lừa đám cao thủ Tà Linh giáo này thôi. Dù sao, theo như biểu hiện bên ngoài thì hiện tại tu vi của hắn chỉ có ở giai đoạn quá độ từ trúc cơ kỳ lên kim thân kỳ mà thôi. Đám cao thủ Tà Linh giáo này người nào cũng có tu vi cao hơn hắn. Trong tình huống này, đại khái đám người Tà Linh giáo sẽ bắt giam hắn lại rồi phái một người trông giữ. Đến lúc đó đương nhiên Thẩm Thiên có thể nghĩ cách bất ngờ chạy trốn. Đây là hắn quyết định vậy. Chỉ tiếc trên đời này có rất nhiều chuyện không diễn ra theo như kế hoạch ban đầu. Khi toàn thân Thẩm Thiên hãm sâu trong màn sương mù màu hồng phấn, vị nữ tử mặc trường bào màu đen thướt tha kia chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Giọng nói mê hồn, nhũn xương lại vang lên. Ha ha ha, một mỹ nam tử tuyệt thế, cũng chỉ có tuyệt thế mỹ nam này mới là đỉnh lô hoàn mỹ nhất. Nô gia không nỡ một hơi hút khô hắn đâu, ta phải dùng dược liệu tốt nhất tẩm bổ cho hắn, sau đó nuôi hắn, rồi mới từ từ hưởng thụ. Nữ tử thướt tha tiến tới trước mặt Thẩm Thiên, muốn hôn hắn, nhưng lúc này, đôi mắt đang mơ màng của Thẩm Thiên đột nhiên tập trung trợn tròn. Trong chớp mắt, tay phải của hắn ngưng tụ ra một lớp chất lỏng màu trắng bạc, đấm thật mạnh vào phía dưới của nữ tử thướt tha này. Oanh, lực đấm đáng sợ, cả hư không cũng vặn vẹo băng liệt. Cái gì, ngươi lại không bị Cực Nhạc Yên mê hoặc sao? Nữ tử thướt tha kia biến sắc, vội vàng tế ra một cây pháp khí đoàn côn đón đỡ. Chỉ tiếc, đối đầu với nó là một đấm không tiếc sức của Thẩm Thiên. Cây côn miễn cưỡng mới đạt tới cấp bậc linh khí hạ phẩm không thể chống cự nổi. Két, một vết nứt chạy khắp cây đoàn côn với tốc độ cực nhanh. Rồi nó vỡ ra, tan tành, tên đáng chết, ngươi lại dám hủy bảo bối của nô gia. Giọng nói của nữ tử thướt tha kia đột nhiên chuyển thành sắc nhọn và oán độc. Nô gia phải hút khô ngươi 100 lần. 100 lần, giọng nói tức giận của Thẩm Thiên cũng vang lên không chút yếu thế. Nô gia cái đồ cậu bảy nhà ngươi, dịch cái bộ mặt bí đỏ dâu ria xồm xoàm của ngươi ra đi. Bổn thánh tử buồn non chết rồi đây. Nói thật ra, giờ đang bị giam, Thẩm Thiên vốn cũng định tỏ ra yếu thế lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Nếu may mắn không chừng còn có thể moi ra được bí mật nào đó, nhưng tỏ ra yếu thế không có nghĩa là có thể chịu nổi bị một bộ mặt bí đỏ dâu ria xồm xoàm dí vào sát mặt mình, tự xưng nô gia, lại còn muốn hôn mình nữa. Hắn cảm thấy, nếu để cho con hàng này hôn một cái thật, ít nhất trong 3 tháng tới mình sẽ không ăn nổi cái gì. Lại nói, lớn lên sâu thế này mà cũng có thể tìm được người đồng ý song tu sao? Eo, bại lộ thực lực thì cứ bại lộ đi. Bổn thánh tử không giả vờ nữa. Bổn thánh tử ngả bài. Không định nhằm vào các ngươi, mà là các ngươi tự chuốc lấy. Nhất nguyên trọng quyền, ra cho ta. Chương 344, Thánh tử Thần Tiêu vs Điện chủ Tà Linh 1. Thẩm Thiên hư lạnh, nắm đấm bao trùm nhất nguyên trọng thủy đánh ầm ra ngoài. Sức mạnh thần ma sục sôi trên nhất nguyên trọng thủy khiến uy lực của nó càng mạnh hơn. Giáo đồ Tà Linh có gương mặt bí đỏ chợt biến sắc, vội vã làm phép ngưng tụ một đóa hoa tà ma màu đen có hình thù dữ tợn trước người. Đóa hoa đen tỏa ra sát khí nồng nặc, loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong những cánh hoa. Hiển nhiên đó không phải là pháp thuật chính phái gì. Thẩm Thiên rõ ràng cảm nhận được sự tà ác và quỷ dị từ pháp thuật hình đóa hoa đen ấy, chẳng qua hắn không thèm để ý đến, bởi vì sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát mọi thứ. Cú đấm của Thẩm Thiên không bị ngăn cản bởi pháp thuật đó, trái lại còn đập nát bấy đóa hoa tà ma. Ngay sau đó, quả đấm của hắn đập nổ vùng ngực của giáo đồ tà linh kia với khí thế áp đảo. Cuối cùng giáo đồ bị đánh bay ra sau hàng trăm nghìn mét. Cú đấm này quá khủng khiếp. Giáo đồ trong sơn cốc đều ngây người trước cảnh tượng đó. Tên nhóc hay lắm, bổn tọa đã xem thường ngươi. Điện chủ huyết bào mỉm cười nói, ngươi vừa tự xưng mình là thánh tử à? Hiện giờ trên chiến trường thượng cổ chỉ còn hai thánh địa lớn là Giao Trì và Thần Tiêu. Giao Trì thánh địa không có thánh tử. Vậy ngươi là thánh tử Thần Tiêu Thẩm Thiên hả? Điện chủ huyết bào quan sát Thẩm Thiên rồi không khỏi khẽ vỗ tay. Nghe nói thánh tử Thần Tiêu Thẩm Thiên không chỉ sở hữu thiên phú vượt trội, gan dạ sáng suốt hơn người mà còn có gương mặt khiến thánh nữ lẫn tiên tử mê muội. Ban đầu bổn tọa không tin, có điều hôm nay bổn tọa nhìn thấy ngươi thì tin rồi. Thẩm Thiên, dung nhan của ngươi không thua gì bổn tọa hồi trẻ. Yên tĩnh, cả sơn cốc chìm trong yên tĩnh. Đám chấp sự áo đen đều nhìn điện chủ huyết bào bằng ánh mắt kỳ quặc. Thẩm Thiên thì thong dong lui về phía bên ngoài sơn cốc. Điện chủ huyết bào bình tĩnh nói, khụ khụ, đừng hòng trốn, ngươi không có cơ hội đâu. Thẩm Thiên, chúng ta giao dịch nhé. Thẩm Thiên hơi sững sờ, giao dịch, giao dịch gì? Điện chủ huyết bào nở nụ cười, bổn tọa hy vọng ngươi có thể gia nhập bổn giáo, nếu ngươi bằng lòng thì bổn tọa sẽ đích thân nhận ngươi là đồ đệ. Với thiên phú, số mệnh và dung mạo của ngươi, lại cộng thêm sự dạy dỗ của bổn tọa thì sau này không khó để ngươi trở thành thánh tử tối cao của bổn giáo. Nên biết, thánh tử bổn giáo sở hữu quyền lực lớn hơn cả thánh tử thánh địa đấy. Suy tính thử xem, tà linh giáo muốn kéo bổn thánh tử về giáo à? Thẩm Thiên ngẩn ra, tự hỏi bổn thánh tử trông giống phần tử ngoài vòng luật pháp lắm à? Cảm ơn sự ưu ái của điện chủ, có điều thẩm mỗ chỉ e mình không có phúc hưởng. Thẩm mỗ còn cần lấy quần áo ở trấn nhỏ tiên môn. Cáo từ, dứt lời, Thẩm Thiên đột nhiên ngưng tụ ra giáp sấm sét chu tước rồi hóa thành một cái bóng đỏ phóng ra ngoài. Cốc, ha ha, tuổi trẻ thật tốt, điện chủ huyết bào mỉm cười. Tiếc là ngươi không thể tự quyết định có gia nhập giáo hay không. Nếu hạt giống tốt này đồng ý ra, nhập vào giáo thì sẽ rất có lợi cho việc phát triển tín đồ bổn giáo trong tương lai. Hắc Thiên, Hắc Huyền, giữ thánh tử Thần Tiêu ở lại đây. Chốc nữa bổn tọa sẽ tâm sự với hắn, chắc hẳn sẽ thuyết phục được hắn gia nhập thánh giáo. Dứt lời, điện chủ huyết bào thong dong ngồi xuống ghế và nhìn Thẩm Thiên với vẻ thưởng thức. Hình như, gã đang xem Thẩm Thiên còn có thể làm được trò trống gì. Vâng, điện chủ, hai người có hơi thở hùng mạnh nhất trong nhóm chấp sự áo đen bước ra. Trên người cả hai đều có khí đen bao phủ, cả hai cười gằn, vươn tay chộp lấy Thẩm Thiên. Trong nháy mắt, dòng khí đen vô tận cuồn cuộn đuổi theo Thẩm Thiên, đồng thời ngưng tụ thành một bàn tay đầy sát khí và úp xuống. Ở lại đây cho bổn tọa. Cả hai chấp sự này đều đã đạt cảnh giới đỉnh của Nguyên Anh kỳ. Chỉ thêm nửa bước nữa là đặt chân vào cảnh giới hóa thần kỳ. Huống hồ cả hai còn cùng hợp sức với nhau, dấu ấn sát khí này đủ để khiến cường giả hóa thần kỳ phải đối đầu nghiêm túc. Thẩm Thiên biết dù sức mạnh của mình đã lớn hơn xưa nhưng vẫn không thể nào ngăn cản chiêu này. Tại sao lại ép ta? Tại sao lại phải ép ta hả? Thẩm Thiên đau lòng rút một lệnh bài màu vàng ra khỏi ngực. Tại sao phải ép ta diệt các ngươi? Đây là ba sợi lông cứu mạng mà sư tôn cho hắn. Dùng một lần là ít đi một lần đó. Thẩm Thiên cắn răng truyền pháp lực vào để kích hoạt thánh tử lệnh. Trong phút chốc, toàn thân thánh tử lệnh bộc phát ra vô số luồng thần quang. Hơi thở mạnh mẽ và uy nghiêm lan ra mấy trăm dặm. Một cái bóng được bao phủ bởi ánh sáng sấm sét, tay trái nâng sách, tay phải cầm kiếm chậm rãi xuất hiện trong cốc. Cái bóng ấy từ từ đâm kiếm tiên trong tay về phía. Giấu tay muốn bắt lấy Thẩm Thiên. Đột nhiên, mây mù cuồn cuộn kéo đến che phủ chín tầng trời. Sấm sét vô tận chìm nổi bên trong làn mây rồi lại hóa thành cột sấm và hội tụ trên kiếm tiên trong tay cái bóng ấy. Oanh oanh oanh, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Vì sấm sét không ngừng ngưng tụ lên thanh bảo kiếm màu bạc nên nó dần đổi thành màu tím mơ hồ. Một thanh kiếm sấm sét đáng sợ với chiều dài khoảng nghìn mét xuất hiện trong sơn cốc đen và rọi sáng toàn bộ không gian nơi này. Thiên uy Thần Tiêu, lấy kiếm để dẫn. Cái bóng từ từ hé miệng phát ra giọng nói uy nghiêm mà không ai được phép nghi ngờ. Nghe như là trời giáng hình phạt vậy. Tất cả giáo đồ trong cốc đều lộ vẻ hoảng hốt khi chứng kiến sự xuất hiện của cái bóng. Đó chính là sự áp chế theo bản năng. Đặc biệt là Hắc Thiên và Hắc Huyền đang đối mặt với cái bóng đều run lẩy bẩy, sát khí trên người cũng tan biến, nếu không có ngoại lực hỗ trợ thì bọn họ gần như sẽ chết chắc. Dưới đòn tấn công đó, dù sao sấm sét cũng là năng lượng mà thiên đạo sử dụng để trừng phạt. Đặc biệt là trong việc khắc chế tà ma ngoại đạo, Trương Long Uyên quả là chịu chơi, đủ tàn nhẫn. Điện chủ huyết bào hơi biến sắc, gã là thánh giả vừa chuyển sang độ kiếp kỳ nên không kiêng kỵ đòn tấn công do thánh chủ thần tiêu phân hóa mà ra, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thuộc hạ của gã có thể chịu được đòn tấn công ấy. Nếu gã không ra tay giúp đỡ thì không một giáo đồ nào trong cốc có thể lành lặn trước nó. Bạch cốt huyết, trưởng ấn, một bàn tay gầy guộc vươn ra từ áo khoác dài màu máu. Bàn tay này khô quắt đến nỗi gần như không nhìn thấy máu thịt hay gân mạch nữa.